Đấu la, bắt đầu bị quẹo vào thánh linh dạy chương 427 tới chương 455. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thời gian công bằng vô tình, sẽ không vì bất kỳ ai mà dừng lại. Một buổi chiều trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến hoàng hôn. Hiện tại, tiên thụ trong sân của đường bất phàm đã cao đến 200 mét, đường kính thân cây cũng đạt tới 30 mét, gần như chiếm hết cả sân viện. Bên ngoài tiên viện, Lôi Kỳ Lân không khỏi kinh ngạc thán phục, linh khí thật nồng đậm. Suốt buổi chiều, động tĩnh trong Hỗn Nguyên Tiên Viện cuối cùng cũng bị các hồn sư trong thành phát hiện. Cây cổ thụ cao 200 mét có thể nói là công trình kiến trúc cao nhất Hạo Thiên Thành, muốn không chú ý cũng khó. Tuy nhiên, cây cổ thụ này nằm trong khu vực ở của đệ tử trực hệ Hạo Thiên Tông, không ai dám vào đó tìm hiểu, chỉ có thể nén lại sự tò mò trong lòng. Trong sân của Đường Khiếu, tất cả các trưởng lão đều tụ tập lại, ánh mắt chấn động nhìn về phía sân viện của Đường Bất Phàm. Đường Khiếu có chút bất đắc dĩ nói, cây đại thụ trong sân của tiểu phàm ngày càng cao, ta lo rằng không bao lâu nữa sẽ gây chấn động toàn đại lục. Thất trưởng lão thản nhiên nói, có gì to tát đâu, kể từ khi Hạo Thiên Tông chúng ta xuất thế đến nay, không phải vẫn luôn là tiêu điểm của đại lục sao? Đường Khiếu cười khổ, các vị hãy cẩn thận cảm nhận một chút, cây đại thụ đó không phải là cây cối bình thường, nó cho ta cảm giác giống như một sinh linh vô thượng, khiến linh hồn người ta rung động. Hơn nữa các vị có phát hiện không, nó đang hấp thụ thiên địa linh khí, lượng khí nó hít vào thở ra kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Các trưởng lão đồng loạt phóng thích tinh thần lực dò xét về phía tiên thụ, nhưng rất nhanh liền sắc mặt kinh hãi mà rút lui. Từng người đều trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, nhị trưởng lão mở miệng, tình hình hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, dù sao tiểu phàm cũng chỉ tu luyện 3 ngày. Cây này cho dù có hấp thụ linh khí kinh khủng đến đâu cũng chắc chắn không thể hùng vĩ bằng lúc tiểu phàm thành thần được. Mấy trưởng lão khác cũng gật đầu đồng ý, thời gian tiếp tục trôi đi, màn đêm hoàn toàn buông xuống. Kỳ tích lại một lần nữa diễn ra, thành Hạo Thiên trong nháy mắt sáng như 3 ngày, đầy trời sao hiện rõ, một dải ngân hà từ trên trời giáng xuống, bao phủ Hỗn Nguyên Tiên Viện. Tiên thụ lập tức sinh trưởng điên cuồng, đáng tiếc không ai biết được. Cùng lúc đó, ở những nơi khác trên Đấu La Đại Lục, có vài cặp mắt đột nhiên mở ra, nhìn về phía này. Lôi Đình Đại Hạp Cốc, Lam Điện Phách Vương Long lại một lần nữa mở mắt, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Hạo Thiên Thành, hồi lâu không nói. Trên bầu trời vực sâu tử vong, không khí chấn động, ám thương và u minh hiện ra, nhíu mày nhìn về hướng Hạo Thiên Thành. U Minh, ngươi có cảm nhận được dao động vừa rồi không? U Minh sắc mặt nghiêm túc, mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng động tĩnh như vậy ít nhất cũng phải do thần linh mới có thể tạo ra. Ám thương không khỏi nói, ý ngươi là tinh cầu này đã sinh ra thần linh sao? U Minh khẽ gật đầu, không giống động tĩnh thành thần, giống như một con vũ trụ cự thú đang hô hấp thổ nạp. Ta và ngươi có cái nhìn tương tự, động tĩnh thành thần có thể giấu được những kẻ phàm tục kia, nhưng tuyệt đối không thể lừa được chúng ta. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cho dù thời đại này có người thành thần, dù là nhất cấp thần linh, họ cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của bất kỳ ai trong chúng ta. Chúng ta vẫn nên yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Sau đó, giọng nói của hai người nhỏ dần, biến mất trên không trung. Phương Bắc, Vũ Hồn Thành, hải vực khắp nơi đều có cường giả cảm ứng được. Dị tượng ngân hà trên bầu trời Hạo Thiên Thành kéo dài đến hừng đông mới biến mất. Cho đến lúc này, người của Hạo Thiên Tông mới phát hiện ra, cây đại thụ kia lại cao lớn thêm một mảng lớn. Nếu như đêm qua chỉ có 200 mét, thì bây giờ đã vượt qua 1.000 mét, cao lớn nguy nga cũng không đủ để hình dung. Đêm qua, không biết bao nhiêu người trong thành Hạo Thiên đã thức cả đêm để thưởng thức cảnh tượng ngân hà thịnh vượng đó. Dùng xong bữa sáng, Đường Tam đưa Tiểu Vũ thẳng tiến đến thành thiên đấu. Khoảng cách từ cuộc thi đấu hồn sư cao cấp toàn đại lục đã trôi qua tròn 7 năm, Đường Tam và mọi người đã bỏ lỡ kỳ hạn 5 năm đã hẹn với 4 người còn lại. Bây giờ trở lại đại lục, tự nhiên phải đi gặp gỡ mọi người. Một giờ sau, Đường Tam và Tiểu Vũ đến học viện Sét, tình cờ gặp được Ninh Vinh Vinh cũng vừa trở về. Ba người nhìn nhau một cái, kiên định bước sâu vào trong học viện. Trên sân tập, ba thanh niên và một nữ tử trẻ tuổi có thân hình bốc lửa đang đi về phía cổng trường. Đái lão đại, ngươi nói xem Tiểu Tam và mọi người đã từ hải vực trở về chưa? Chúng ta đã 7 năm không gặp, thật sự rất nhớ họ. Người nói không ai khác chính là Mã Hồng Tuấn. Ba người còn lại tự nhiên là Đái Mộc Bạch, Oscar và Chu Trúc Thanh. Sau 7 năm trưởng thành, họ đều đã trở thành hồn đế lục hoàng, hồn lực đều đã qua cấp 65, nhưng vẫn chưa đạt đến cấp 70. Tuổi của họ chỉ mới khoảng 23, ở độ tuổi này có thể đạt đến cảnh giới này có thể nói là vô cùng hiếm thấy, nếu ở thời đại trước đủ để chấn kinh đại lục. Đáng tiếc họ sinh ra ở thời đại rực rỡ này, phía trước có Đường Bất Phàm, một phong hào đấu la 18 tuổi trấn áp đương thời, phía sau lại có vô số thiên kiêu của Hạo Thiên Tông, khiến bọn họ trở nên bình thường. Đái Mộc Bạch ánh mắt phức tạp nói, Ai mà biết được. Chúng ta đã đợi 2 năm rồi, cũng đã đến lúc nên rời đi thôi. Đúng lúc này, bước chân của Đái Một Bạch đột nhiên dừng lại, 3 bóng người trẻ tuổi hiện ra trong tầm mắt. Đường Tam mỉm cười, đã lâu không gặp, Đái lão đại, Mập, Tiểu Áo và cả Trúc Thanh nữa. Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh và Tiểu Vũ cũng vui vẻ chào hỏi 4 người. Mặc dù 7 năm không gặp, họ vẫn nhận ra nhau ngay lập tức. Mã Hồng Tuấn cẩn thận đánh giá Đường Tam với mái tóc màu xanh, dò hỏi, Tam ca. Họ đã nghe từ Đường Hạo rằng võ hồn của Đường Tam đã thức tỉnh, dung mạo cũng đã thay đổi, nếu không cũng sẽ không hỏi như vậy. Đường Tam gật đầu, trực tiếp cho Mập một cái ôm gấu, sau đó cũng ôm mấy người còn lại. 7 người ngồi vây quanh trên sân tập, kể về những trải nghiệm của mình trong những năm qua. Khoảng nửa giờ sau, 7 người mới biết được kinh nghiệm của nhau. Đái Một Bạch đột nhiên nói, Tiểu Tam, không biết hồn lực của cậu bây giờ đã đạt đến cấp bao nhiêu? Đường Tam sững sờ, do dự một hồi mới nói, ta bây giờ đã đạt đến cấp 83. Đái Một Bạch thất thanh hét lên, sao có thể như vậy được? Lúc chúng ta xa nhau cậu mới 40 mấy cấp, hồn lực còn chưa cao bằng ta. Cho dù 7 năm qua hồn lực của cậu có vượt qua ta, thì nhiều nhất cũng chỉ là hồn thánh, cảnh giới hồn đấu la thật quá khó tin. Oscar và 2 người còn lại nghe vậy cũng trầm mặc không nói. Một lúc sau, Đái Một Bạch lại nhìn về phía Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh, 2 người chắc không phải là hồn đấu la chứ. Tiểu Vũ và Ninh Vinh Vinh gật đầu, thực lực của chúng ta kém hơn một chút, chỉ có cấp 75. Mã Hồng Tuấn có chút ủ rũ nói, ta bây giờ 65 cấp, Tiểu Áo 66, Trúc Thanh cũng chỉ có 66 cấp, Đái lão đại mạnh nhất, nhưng cũng chỉ có 68 cấp hơn, so với 3 người các cậu kém xa. Đường Tam có chút thấu hiểu tâm trạng của mọi người, an ủi, chúng ta có thể thăng cấp nhanh như vậy, chủ yếu là vì đã trải qua khảo hạch như địa ngục ở Hải Thần Đảo. Nếu các cậu cũng trải qua khảo hạch tương tự, nhất định cũng có thể đạt được thành tích như chúng ta. Oscar kiên cường nói, Tiểu Tam, không cần an ủi chúng ta đâu, chúng ta không yếu đuối đến mức đó. Mã Hồng Tuấn cũng cười hì hì. Đái Một Bạch cũng rất nhanh tỉnh táo lại, 7 người không khỏi nhìn nhau cười. Khi Đường Bất Phàm lại một lần nữa mở mắt ra, đã là trưa ngày thứ 3. Lần tu luyện này có thể nói là thu hoạch dồi dào, chân nguyên tăng lên không ít, còn nhiều hơn cả chân nguyên tích lũy trong 1 tháng qua. Hắn cẩn thận tính toán một chút, theo tốc độ này, chỉ cần 3, 4 năm nữa là có thể đạt đến Nguyên Thần Chân Quân trung kỳ, hơn 10 năm nữa có thể đạt đến Nguyên Thần Chân Quân hậu kỳ, trong vòng vài chục năm có hy vọng vũ hóa thành Thiên Tôn. Tốc độ tu luyện như vậy có thể gọi là thần thoại, đủ để sánh ngang với những đại nhân vật trong truyền thuyết thời trẻ. Điều này khiến hắn vô cùng hài lòng. Tiếp đó, hắn phóng thích thần niệm, bắt đầu kiểm tra trạng thái của tiên thụ. Rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, chiều cao của tiên thụ đã vượt qua 3.000 mét. Cành lá um tùm, che khuất cả nửa bầu trời, trên cành cây ẩn chứa khí thế bàng bạc mênh mông. Thân cây cường tráng càng là phá vỡ cả Hỗn Nguyên Tiên Viện, đường kính vượt qua 100 mét. Đường Bất Phàm đứng dậy bay ra ngoài, bay khoảng 1 cây số mới ra khỏi phạm vi bao phủ của tiên thụ. Tiếp tục bay thêm 1 cây số nữa, Đường Bất Phàm mới quay người nhìn lại, ánh mắt chấn động đến cực điểm. Thần niệm của hắn rõ ràng cảm ứng được tiên thụ đã vươn thẳng lên tận trời xanh, cành lá của nó bao phủ toàn bộ khu nhà ở của đệ tử trực hệ tông môn. Linh khí nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng, càng đến gần tiên thụ, linh khí càng dày đặc. Trên bầu trời nội thành, linh vụ bốc lên, ánh nắng chiếu xuống, trời quang mây tạnh, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Thần niệm của hắn tiếp tục mở rộng phạm vi, rất nhanh đã bao phủ toàn bộ thành Hạo Thiên. Sau một hồi cẩn thận cảm ứng, hắn phát hiện nồng độ linh khí của toàn bộ thành Hạo Thiên đều đã tăng lên mấy cấp bậc. Trong đó, nội thành linh khí tự nhiên là nồng đậm nhất, dù sao cũng gần tiên thụ. Còn ngoại thành, mặc dù kém hơn không ít, nhưng cũng vượt qua 99% các nơi trên đại lục. Trong mắt Đường Bất Phàm, ánh sáng trí tuệ lưu chuyển. Tiên thụ mới cắm rễ 3 ngày, thành Hạo Thiên đã có sự thay đổi rõ rệt như vậy, mơ hồ có xu hướng chuyển hóa thành tiên thành, động thiên phúc địa. Hiện tại, nồng độ linh khí trong thành còn chưa quá cao, lợi ích đối với tu luyện cũng không rõ ràng, các hồn sư chắc chắn chưa ý thức được thâm ý trong đó. Nhưng khi tiên thụ tiếp tục lớn lên, họ nhất định sẽ phát hiện ra thành Hạo Thiên có thể nâng cao tốc độ tu luyện của họ, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một lượng lớn hồn sư đổ về thành Hạo Thiên. Sau này, thành Hạo Thiên tất nhiên sẽ trở thành phúc địa tu luyện của đấu la đại lục. Trong đó liên quan đến quá nhiều thứ, hắn nhất định phải tính toán trước. Có lẽ nên hạn chế số lượng người vào thành Hạo Thiên và thời gian lưu trú của các hồn sư. Những vấn đề này cần phải cùng các trưởng lão thương thảo kỹ lưỡng. Lắc đầu, Đường Bất Phàm dùng thần niệm dò xét tiên thụ, hắn muốn giao lưu với tiên thụ Chi Linh. Rất nhanh, thần niệm của hắn đã cảm nhận được một khối quang đoàn khổng lồ trong một không gian thần bí nào đó bên trong thân cây tiên thụ, không có gì bất ngờ thì đó chính là nguyên linh của tiên thụ. Mênh mông, vĩ đại, khiến thần hồn hắn run rẩy. Rõ ràng cấp độ sinh mệnh giữa hai bên cách biệt rất lớn, nhưng khối quan đoàn này lại cho hắn một cảm giác thân thiết. Hắn thử dùng thần niệm liên lạc với nguyên linh của tiên thụ, đáng tiếc nguyên linh căn bản không có phản ứng, dường như vẫn đang trong trạng thái ngủ say. Đường Bất Phàm không biết rằng, chỉ có thần niệm của hắn mới có thể không kiêng dè dò xét tiên thụ như vậy. Nếu là người khác, đã sớm bị bản năng của tiên thụ chấn thương. Giống như trước đó các vị trưởng lão Hạo Thiên Tông dùng tinh thần lực dò xét liền bị bản năng của tiên thụ phản chấn. Đó vẫn là khi tiên thụ chi linh chưa thức tỉnh, nếu không đủ để khiến linh hồn họ bị phản phệ, biến thành kẻ ngốc cũng là chuyện thường tình. Với cấp độ của tiên thụ chi linh, chỉ cần một chấn động nhẹ là có thể khiến thần hồn cấp bậc như Đường Bất Phàm hóa thành tro bụi. Đường Bất Phàm cũng là kẻ tài cao gan lớn, dùng thần niệm dò xét sinh linh khác vốn là điều tối kỵ trong tu tiên. Sau đó, hắn lại cẩn thận quan sát tiên thụ một lúc, lúc này mới thẳng tiến đến Hạo Thiên Điện, chuẩn bị tổ chức hội nghị. Hiện tại, hai mươi mấy vị trưởng lão đã nhận được thần niệm truyền âm của hắn, tề tự tại Hạo Thiên Điện. Trong những năm này, Hạo Thiên Tông lại có thêm 7 người tấn thăng phong hào đấu la. Trong đó, 3 người là 3 vị tộc trưởng còn lại của Đơn Chúc Tứ Tông tộc, 4 vị còn lại là đệ tử đời thứ 2 của tông môn, đều là cùng thế hệ với thúc bá của Đường Bất Phàm. Theo ánh bạc lóe lên, bóng dáng Đường Bất Phàm xuất hiện trong đại điện. Tông chủ. Các vị trưởng lão đồng thanh hô. Đường Bất Phàm gật đầu chào mọi người, ánh mắt lướt qua các vị trưởng lão. Hắn thấy được Cổ Nghê Hoàng và 6 người bạn đồng hành, cũng thấy được tứ đại tộc trưởng của Đơn Chúc Tứ Tông tộc, họ đều đã tấn thăng thành phong hào đấu la, các trưởng lão còn lại cũng là thành viên dòng chính của Hạo Thiên Tông. Trong các vị trưởng lão, tu vi cao nhất là Cổ Nghê Hoàng cấp 98, tiếp theo là hai huynh đệ Đường Khiếu, Đường Hạo. 5 vị trưởng lão đời đầu của Hạo Thiên Tông đều đã đạt đến đỉnh phong cấp 95, trong đó nhị trưởng lão còn bước vào cấp 96. Tu vi của các trưởng lão còn lại cao thấp không đều, mỗi cấp bậc đều có. Đường Bất Phàm trầm giọng nói, hiện tại, số lượng phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông chúng ta đã vượt qua 20 vị, ngay cả Vũ Hồn Điện cũng không bằng chúng ta, đã thực sự trở thành thiên hạ đệ nhất tông. Trên mặt các vị trưởng lão lộ ra nụ cười rạng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn về phía người trẻ tuổi trên chủ vị. Hạo Thiên Tông có thể trở nên cường đại như bây giờ, họ có thể có được thực lực hôm nay, tất cả đều là nhờ công của Đường Bất Phàm. Tuy nhiên, chúng ta không thể tự cao tự đại. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết của Vũ Hồn Điện cũng là người thừa kế thần linh, thực lực của họ hẳn đã đến lúc tiếp nhận truyền thừa thần linh, nói không chừng bây giờ đang trong quá trình đó. Thất trưởng lão khó hiểu hỏi, tông chủ, đã biết Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết nắm giữ truyền thừa thần linh, tại sao không trực tiếp chém giết họ, mà lại để lại mối uy hiếp này? Thất trưởng lão, câu hỏi này của ngài rất hay. Với thực lực của ta, đúng là có thể giết chết họ. Nhưng giết họ, hủy diệt Vũ Hồn Điện đối với Hạo Thiên Tông chúng ta cũng không có nhiều lợi ích. Giữ lại họ ngược lại có thể khích lệ đệ tử tông môn tu luyện. Còn về uy hiếp, cho dù cả hai người họ đều thành thần, ta cũng có lòng tin chém giết họ. Ngoài ra, ta giữ lại họ còn có một mục đích khác, đó là để đối phó với cường giả dị vực. Đường Bất Phàm nói với ý vị sâu xa. Tương lai, một khi chúng ta và dị vực xảy ra chiến tranh quy mô lớn, chỉ dựa vào lực lượng của Hạo Thiên Tông chúng ta là không thể chống lại. Cho nên ta đã nghĩ đến Vũ Hồn Điện, sức hiệu triệu của họ trên đại lục vượt xa chúng ta. Số lượng hồn sư dưới trướng cũng không phải chúng ta có thể so sánh. Chỉ có chúng ta và Vũ Hồn Điện liên thủ, kêu gọi toàn bộ hồn sư đại lục mới có thể đối phó với cường giả dị vực. Trong đại điện, các vị trưởng lão suy nghĩ kỹ lại thấy rất có lý, không khỏi đồng thanh tán dương, tông chủ anh minh. Đường Bất Phàm cười nhạt một tiếng, được rồi, tạm thời không bàn chuyện này nữa, chúng ta nói về một chuyện khác mà các vị quan tâm hơn đi. Rất nhiều trưởng lão ánh mắt ngưng lại, tất cả đều tò mò nhìn sang. Đường Bất Phàm trầm ngâm một chút mới nói, cây đại thụ trong sân của ta chính là tiên thụ, các vị có thể xem nó như thế giới thụ, sau này nó sẽ là cây thần bảo hộ của Hạo Thiên Tông chúng ta. Tin rằng mấy ngày nay các vị đã cảm nhận được sự thần kỳ của nó. Nó có thể tự động tập trung thiên địa linh khí, chịu ảnh hưởng của nó, nồng độ linh khí của thành Hạo Thiên chúng ta đã tăng lên một mảng lớn, gián tiếp nâng cao tốc độ tu luyện của hồn sư. Các hồn sư trong thành sớm muộn cũng sẽ chú ý đến điểm này, đến lúc đó chắc chắn sẽ điên cuồng tràn vào thành. Ảnh hưởng này có thể nói là sâu rộng. Chúng ta nhất định phải tính toán trước. Tiên thụ. Thế giới thụ. Những danh từ xa lạ này lập tức tràn vào tâm trí mọi người, khiến ai nấy đều ngẩn ra. Đường Khiếu không nhịn được hỏi, tiểu phàm, không biết tiên thụ và thế giới thụ này là loại tồn tại gì? Là một loại sinh vật đặc thù sao? Các vị có thể xem tiên thụ như một loại hồn thú thực vật, nhưng nó không phải là hồn thú thực vật thông thường. Theo một nghĩa nào đó, tiên thụ có thể xem là thủy tổ của các loài hồn thú thực vật. Cấp bậc của nó cao hơn ta rất nhiều, chỉ là hiện tại đang ở trong trạng thái ngủ say mà thôi. Đường Bất Phàm bừng tỉnh, vội vàng giải thích. Còn về thế giới thụ, Các vị có thể hiểu nó là một cây thần điều hòa thế giới là được. À, mọi người gật gù như hiểu như không. Đường Bất Phàm không muốn dây dưa vào vấn đề này. Bây giờ chúng ta cần tập trung suy tính là khi nồng độ linh khí của thành Hạo Thiên tăng lên, trong thành sẽ xuất hiện những vấn đề gì? Và những vấn đề đó phải giải quyết như thế nào? Nhìn mọi người có vẻ mờ mịt, Đường Bất Phàm đành phải nói ra quan điểm của mình. Đầu tiên, theo thời gian, tiên thụ chắc chắn sẽ trở nên to lớn hơn, thậm chí có khả năng chiếm giữ nội thành hoặc cả thành Hạo Thiên. Tất cả các trưởng lão trong đại điện nghe vậy đều lộ vẻ mặt không thể tin nổi. Đường Minh thậm chí còn kinh hô, lão đại, chuyện này không thể nào. Phải biết thành Hạo Thiên của chúng ta rộng đến 50 cây số, ngay cả nội thành đường kính cũng đã 10 cây số, cây tiên thụ này cho dù đạt đến thần cấp, cũng rất khó có thể trở nên to lớn như vậy. Căn cứ vào sự hiểu biết của ta về tiên thụ, tình hình thực tế chỉ có thể khoa trương hơn ta nói mà thôi. Đường Bất Phàm khẽ thở dài. Đương nhiên, quá trình này sẽ không nhanh như vậy, nhưng chúng ta nhất định phải tính toán trước. Bằng không, có một ngày tiên thụ chiếm cứ nội thành, chúng ta sẽ không còn nơi để dung thân. Nhị trưởng lão ngưng trọng nói, nhưng bố cục trong thành hiện nay đã cố định, chúng ta có thể dời đi đâu được. Chuyện này tạm thời không vội, dù sao tiên thụ trưởng thành cũng cần thời gian, có thể trưởng thành đến mức đó hay không vẫn là một ẩn số. Bây giờ, đại lục đang hòa bình ổn định, mối lo duy nhất chính là các cường giả dị vực đang chiếm cứ vực sâu tử vong. Ta chuẩn bị mau chóng phát động một cuộc tấn công toàn diện vào vực sâu tử vong. Đường Khiếu nhíu mày, Tiểu Phàm, chúng ta nhất định phải tấn công vực sâu tử vong sao? Nơi đó có hai vị thần linh dị vực trấn thủ, nếu thật sự khai chiến, con có thể địch lại đối phương không? Còn nữa, nếu khai chiến, thương vong e là không thể tránh khỏi. Hơn nữa, cho dù chúng ta triệu tập các thế lực trên đại lục, nói cho thiên hạ biết tình hình ở vực sâu tử vong, e rằng cũng không có nhiều người tin lời chúng ta, càng không thể cùng chúng ta ra chiến trường. Đại bá, người nói có lý, là con đã không suy xét đến những vấn đề này. Tuy nhiên, nếu chúng ta bỏ mặc không quan tâm, đợi đại quân dị vực truyền tống tới, kết quả chỉ có thể là nhà tan cửa nát. Hơn nữa, con nói cho các vị một tin tức, vực sâu tử vong liên thông với một thế giới gọi là thế giới ma pháp, sau lưng nó có một thần giới đỉnh cấp, Đường Bất Phàm trầm mặc một hồi mới nói. Thần giới đỉnh cấp, các vị có thể không biết nó đại diện cho ý nghĩa gì. Số lượng thần linh của một thần giới đỉnh cấp ít nhất cũng có mấy nghìn. Các vị có thể tưởng tượng mấy nghìn vị thần là một khái niệm kinh khủng đến mức nào. Hiện tại vực sâu tử vong còn chỉ có hai vị thần linh dị vực trấn thủ, một khi thông đạo không gian ở đó ổn định, ma pháp thần giới phái tới nhiều thần linh hơn, khi đó chúng ta ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Cho nên nhất định phải nhanh chóng công phá vực sâu tử vong, phong ấn thông đạo không gian ở đó, ngăn cản cường giả thế giới ma pháp giáng lâm. Đường Khiếu và mọi người nghe vậy không khỏi sắc mặt trắng bệch. Mấy nghìn vị thần, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã thấy da đầu tê dại. Đột nhiên, Đường Hạo đưa ra nghi vấn, Tiểu Phàm, thế giới ma pháp này tại sao lại tấn công thế giới đấu la của chúng ta chẳng qua chỉ là một tinh cầu của người phàm mà thôi. Mục tiêu thật sự của chúng không phải là chúng ta, mà là thần giới cai quản chúng ta. Chỉ có thôn phệ thần giới của tinh vực chúng ta, ma pháp thần giới của chúng mới có thể tiến hóa lên một tầng cao hơn. Đường Bất Phàm trầm giọng nói, trong mắt thần quang rạng rỡ. Đường Hạo và mọi người lộ ra vẻ bừng tỉnh, trong thời gian ngắn còn không thể tiêu hóa hết những thông tin này. Rất nhanh, Đường Hạo đưa ra giả thiết, nếu thế giới đấu la của chúng ta có thần giới, vậy có thể thông báo cho các thần linh ở đó, để họ giáng lâm chém giết thần linh vực sâu tử vong và phong ấn thông đạo không gian được không? Ngay cả ta bây giờ cũng không thể cảm nhận được thần giới ở đâu, làm sao mà thông báo? Hơn nữa ta cũng không có ý định thông báo cho thần giới. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng lắc đầu. Không có ý định thông báo cho thần giới. Lời vừa thốt ra, mọi người đồng loạt lộ vẻ khó hiểu. Đường Bất Phàm gật đầu, ánh mắt thâm thúy, ma pháp thần giới tấn công đấu la đại lục chúng ta, vừa là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ. Kỳ ngộ gì? Đường Bất Phàm nhìn mọi người chậm rãi nói, một kỳ ngộ để đấu la tinh của chúng ta tiến hóa. Nếu ma pháp thần giới của chúng có thể thôn phệ thần giới của chúng ta, tại sao chúng ta lại không thể thôn phệ thần giới của chúng? Lời này vừa nói ra, cả đại điện lặng ngắt như tờ. Sắc mặt mỗi vị trưởng lão đều chấn động tột cùng, trong lòng điên cuồng gào thét. Đường Phong và mấy người khác càng là một mặt sùng bái nhìn Đường Bất Phàm. Hồi lâu sau, Đường Khiếu nghĩ ra một vấn đề, đấu la tinh của chúng ta có thể thôn phệ ma pháp thần giới sao? Bọn chúng mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Hơn nữa cho dù có thể, thì làm sao mà thôn phệ được? Chúng ta có tiên thụ, nó có năng lực thôn phệ ma pháp thần giới. Năng lượng của một thần giới đỉnh cấp mênh mông vô cùng, tiên thụ chỉ cần phân một phần cho đấu la tinh, tinh cầu của chúng ta liền có thể tiến hóa, nói không chừng có thể trực tiếp tiến hóa thành thần cấp tinh cầu. Đến lúc đó tất cả mọi người đều có cơ hội đột phá bình cảnh trăm cấp để thành thần. Đường Bất Phàm thẳng thắn nói. Kế hoạch này mặc dù có chút điên cuồng, nhưng tỷ lệ thành công của chúng ta vẫn rất lớn. Dù sao bây giờ những cường giả dị vực kia vẫn chưa quy mô lớn giáng lâm, nếu không họ đã sớm gây chiến rồi. Mà việc chúng ta cần làm là đánh tan vực sâu tử vong, tạm thời phong ấn thông đạo, chờ đợi tiên thụ trưởng thành. Dừng một chút, Đường Bất Phàm tiếp tục, ta chuẩn bị lập tức đi Lôi Đình Đại Hạp Cốc kế thừa Lôi Thần thần vị. Đợi ta trở về, cũng gần như là lúc chúng ta tiến đánh vực sâu tử vong. Tốt. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Cùng lúc đó, tại Vũ Hồn Thành, trong trưởng lão điện, Tượng Thiên Sứ bộc phát ra kim quang kịch liệt, từ trong ra ngoài, hào quang rực rỡ. Pho tượng đầu tiên là một trận rung lắc dữ dội, sau đó hoàn toàn vỡ nát, kim quang khuấy động khắp đại điện. Ngay tại trung tâm vụ nổ, một nữ tử mặc giáp vàng ống giơ cao một thanh trường kiếm màu vàng. Trên thanh kiếm, ngọn lửa vô lượng bốc lên, hóa thành một chùm sáng vàng phóng lên trời, phá tan nóc của trưởng lão điện rồi xuyên vào không trung. Ánh sáng chói lòa, ngay cả ánh mặt trời cũng trở nên ảm đạm trước nó. Hồi lâu sau, kim quang trong đại điện mới từ từ tan biến, để lộ toàn cảnh của nữ tử mặc giáp vàng, chính là con gái của cựu giáo hoàng Vũ Hồn Điện, thiên sứ chi thần thế hệ mới, Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết thu hồi thiên sứ thánh kiếm, trong mắt đầy vẻ bùi ngùi. Hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong 3 ngày qua, trong mắt nàng không khỏi hiện lên một tia sợ hãi. Truyền thừa thần linh không phải là thành công 100%, rủi ro cũng rất cao. Một khi không chịu nổi nỗi đau đớn đó, sẽ hóa thành tro bụi, truyền thừa thất bại. Bất luận là quá trình lột bỏ hồn cốt hay quá trình dung hợp thiên sứ thần trang đều khiến linh hồn nàng phải chịu đựng nỗi đau không gì sánh bằng. Nàng đã suýt không thể vượt qua. Nhưng vào lúc nàng tuyệt vọng nhất, trong đầu hiện lên 3 bóng người, giúp nàng vượt qua nguy cơ cuối cùng. Bóng hình đầu tiên là gia gia của nàng, Thiên Đạo Lưu, người thân thiết nhất của nàng trong đời này. Bóng hình thứ hai lại là mẫu thân của nàng, Bỉ Bỉ Đông, người mà nàng căm hận nhất. Cuối cùng, một bóng hình nữa xuất hiện khiến nàng cũng phải sững sờ, đó là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn, dáng vẻ lúc nào cũng ung dung, bình tĩnh, trong đôi mắt luôn lóe lên tia sáng sâu thẳm đầy mê hoặc, khiến người ta không tài nào nhìn thấu. Nam tử này không ai khác chính là tông chủ Hạo Thiên Tông, vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, Hỗn Nguyên đấu la Đường Bất Phàm. Cũng chính vào lúc này, Thiên Nhận Tuyết mới nhận ra rằng mình đã yêu Đường Bất Phàm. Hồi lâu sau, nàng khẽ than một tiếng, "Đường Bất Phàm à Đường Bất Phàm, ngươi đúng là kiếp số của ta mà." Tại Hạo Thiên Điện, Đường Bất Phàm đang định dặn dò mọi người vài câu thì đột nhiên chau mày, cảm nhận được một luồng dao động thần bí, cả người liền hóa thành một vệt sáng lao vút ra ngoài điện. Trong đại điện, mọi người nhìn nhau ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đường Khiếu cười nói, "Mọi người cùng ra ngoài xem thử đi." Đám người mỉm cười, lần lượt bay ra ngoài. Bên ngoài Hạo Thiên Điện, Đường Bất Phàm đứng lơ lửng giữa không trung, lặng lẽ nhìn về phía Vũ Hồn Thành. Ở nơi đó, một ảo ảnh thiên sứ khổng lồ đang chiếm trọn cả hư không, uy áp bao trùm cả bầu trời. Hắn bất giác lẩm bẩm, trở thành thiên sứ chi thần rồi sao? Đúng lúc này, Đường Khiếu và mọi người cũng đã đuổi tới. "Tiểu Phàm, có chuyện gì vậy?" Đường Bất Phàm thản nhiên đáp, "Thiên Nhận Tuyết đã trở thành thiên sứ chi thần." Mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thấy vẻ kinh ngạc của mọi người, Đường Bất Phàm chỉ mỉm cười, chẳng hề bận tâm. Đường Khiếu không kìm được nói, "Tiểu Phàm, bây giờ Vũ Hồn Điện có thêm một thiên sứ chi thần, e là sẽ không chịu an phận, ta lo bọn chúng." Đường Bất Phàm ung dung đáp, "Đại bá, thật ra mọi người không cần phải lo lắng. Dù Thiên Nhận Tuyết đã thành thần, nàng ta cũng không dám làm loạn đâu. Chừng nào chưa đánh bại được ta, Vũ Hồn Điện sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ." "Tốt rồi, ta phải đến Lôi Đình Đại Hẻm Cốc để hoàn thành khảo hạch cuối cùng của Lôi Thần và kế thừa thần vị đây." Cùng lúc đó, một tia sét tím xẹt qua, một con lôi kỳ lân khổng lồ từ xa lao tới. Đường Bất Phàm nhảy lên lưng lôi kỳ lân, theo một vệt sét lóe lên, một người một thú nhanh chóng rời khỏi Hạo Thiên Thành. Đường Khiếu và mọi người nhìn nhau cười, rồi quay trở lại Hạo Thiên Điện tiếp tục bàn bạc công việc. Chấn động do Thiên Nhận Tuyết thành thần tuy giấu được phần lớn mọi người, nhưng vẫn có không ít kẻ đã phát giác ra. Tại một nơi nào đó ở phương Bắc, ấn ký băng tuyết trên trán Cổ Hân Giao nóng lên, dẫn lối cho nàng nhìn về phương Nam, nàng phảng phất thấy được một ảo ảnh thiên sứ khổng lồ, mang đến cho nàng một cảm giác áp bức vô hình. Tại Lôi Đình Đại Hẻm Cốc, Lam Điện Phách Vương Long vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía Vũ Hồn Thành, tự nhủ, sức mạnh của thiên sứ chi thần sao? Trong không gian truyền thừa của Lôi Thần Điện, giọng nói thần bí lại vang lên, "Hậu duệ của thiên sứ chi thần, cũng thú vị đấy." Tại vực sâu tử vong, U Minh và Ám Thương lại một lần nữa xuất hiện trên không trung, ánh mắt có phần nghiêm nghị nhìn về hướng Vũ Hồn Thành. Chuyện tệ nhất đã xảy ra rồi, không ngờ thời đại này lại có người thành thần, hơn nữa với luồng năng lượng dao động này, e rằng là nhất cấp thần linh. U Minh hừ lạnh, "Chỉ là dựa vào truyền thừa mà thành nhất cấp thần, chẳng qua là kẻ hữu danh vô thực, kém xa chúng ta." Nói xong, U Minh lại quay về vực sâu. Ám Thương lắc đầu, liếc nhìn Vũ Hồn Thành một cái rồi cũng trở lại. Rời khỏi Hạo Thiên Thành, Đường Bất Phàm chỉ mất chưa đầy một giờ đã đến Lôi Đình Đại Hẻm Cốc. Tại khu vực trung tâm của hẻm cốc, tam đại hồn thú là Tam Nhãn Lôi Báo, Tử Tinh Giao Vương và Lôi Kỳ Lân Lòng có chút kích động đi theo sau lưng Đường Bất Phàm. Bởi vì tiếp theo, rất có thể chúng sẽ được chứng kiến thần thoại Đồ Long, tận mắt thấy một trận thần chiến vạn năm khó gặp. Trên đường đi, Tam Nhãn Lôi Báo cẩn trọng nói, Điện Hạ, ngài có chắc chắn sẽ chém giết được Lam Điện Phách Vương Long không? Sao thế, các ngươi không có lòng tin vào ta à? Đường Bất Phàm cười như không cười hỏi lại. Tam Nhãn Lôi Báo vội lắc đầu, ngập ngừng nói, Điện Hạ, theo lời Lôi Thần Đại Nhân, con Lam Điện Phách Vương Long này là thần linh cấp 2 đỉnh phong, sức mạnh thậm chí có thể sánh ngang với nhất cấp thần linh. Mặc dù trước kia bị Lôi Thần Đại Nhân trọng thương và giam cầm ở đây, nhưng đã nhiều năm trôi qua, khó mà đảm bảo thương thế của nó không hồi phục, cho nên ngài nhất định phải cẩn thận. Đường Bất Phàm tự tin đáp, các ngươi không cần lo lắng, cho dù thương thế của nó đã hồi phục cũng không thể nào là đối thủ của ta, huống hồ nó còn đang bị trói chân trói tay. Dứt lời, Đường Bất Phàm liền lao về phía trước, chỉ để lại ba con thú đang ngơ ngác. Tam Nhãn Lôi Báo nhìn về phía Lôi Kỳ Lân, Lôi Ba, những năm nay ngươi theo hầu Điện Hạ, chắc hẳn rất rõ thực lực của ngài ấy. Ngươi thấy Điện Hạ có thể chém giết được Lam Điện Phách Vương Long không? Lôi Kỳ Lân kiên định đáp, ta cũng không rõ thực lực cụ thể của Điện Hạ, nhưng ta tin rằng ngài ấy nhất định có thể hoàn thành khảo hạch. Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương không khỏi vui mừng, vội vàng đuổi theo Đường Bất Phàm. Tại khu vực trung tâm, Lam Điện Phách Vương Long vốn đang nằm rạp trên mặt đất đột nhiên mở mắt, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm vào con người trước mặt. Kẻ thừa kế của Lôi Thần, cuối cùng ngươi cũng đến rồi, muốn chém giết ta để hoàn thành khảo hạch cuối cùng của Lôi Thần sao? Đường Bất Phàm hơi ngạc nhiên, ngươi cũng biết khảo hạch thứ 10 của Lôi Thần. Lam Điện Phách Vương Long chế giảo, ha ha, kỳ lạ lắm sao? Chính Lôi Thần đã nói cho ta biết đấy. Gã đó là một kẻ vô cùng tự phụ, một lòng muốn trở thành thần vương, đáng tiếc số mệnh không tốt, gặp phải thần giới đại chiến, nếu không thật sự có khả năng trở thành thần vương. Ngươi có biết không? Truyền thừa mà gã để lại là không hoàn chỉnh, chỉ có lĩnh ngộ về pháp tắc, chứ không hề có truyền thừa thần lực. Cho nên gã mới nhắm đến ta, muốn đệ tử tương lai của mình hấp thu thần lực, thần hoàng và thần cốt của ta, đúng là nực cười. Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, mặc dù ta cũng thấy suy nghĩ của Lôi Thần có chút không thực tế, nhưng xét về kết quả thì hắn đã thành công, bởi vì hôm nay ta sẽ chém giết ngươi. Lam Điện Phách Vương Long giận quá hóa cười, ha ha, chém giết ta ư, đây là câu chuyện cười hay nhất mà ta nghe được trong mấy chục vạn năm qua. Vừa dứt lời, nó đứng dậy, khí thế của một thần linh cấp 2 đỉnh phong hoàn toàn bộc phát ra. Bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc, tia sét tím lóe lên, Lôi Đình Đại Hẻm Cốc hóa thành một địa ngục màu tím. Một cơn bão màu tím lấy thân hình cao lớn của nó làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía, mặt đất trở nên hỗn loạn. Cách đó ngàn mét, Tam Nhãn Lôi Báo và hai con thú còn lại đều hộc máu bay ngược ra ngoài, con nào con nấy lộ vẻ kinh hãi. Đường Bất Phàm chau mày, hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại lần đầu tiên bùng nổ. Vậy mà lại chặn được khí thế của Lam Điện Phách Vương Long. Chỉ thấy dưới chân hắn, từng chiếc hồn hoàng hiện lên, tám đỏ một tím kim, tay trái hắn nắm chặt Hạo Thiên Chù Y đã hóa thành thần khí. Khí thế của một người một thú trực tiếp giao phong, trời đất lập tức biến sắc, sấm sét màu tím không ngừng giáng xuống, nhuộm tím cả nửa bầu trời, tiếng sấm vang xa ngàn dặm. Một lúc sau, cả hai đều thu lại khí thế của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Cách đó 2000 mét, trong mắt ba con thú của Lôi Kỳ Lân ánh lên vẻ lo lắng. Bởi vì trong cuộc giao phong vừa rồi, Đường Bất Phàm đã lùi về sau ba bước, xem như đã thua. Lam Điện Phách Vương Long hơi híp mắt, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị, sát khí lạnh lẽo bao trùm. Dù vừa rồi đã chiếm thế thượng phong trong cuộc đối đầu khí thế, nhưng nó lại chẳng vui vẻ chút nào, ngược lại lòng càng thêm nặng trĩu. Tính ra, đây đã là lần giao phong thứ hai giữa nó và Đường Bất Phàm. Lần đầu tiên, thực lực của Đường Bất Phàm chỉ có thể nói là vừa đạt đến thần cấp, nếu không phải nó sơ suất cộng thêm đối phương giảo hoạt thì đã sớm giải quyết xong rồi. Nhưng trong lần giao phong này, nó lại phát hiện thực lực của Đường Bất Phàm đã tăng vọt. Mặc dù chỉ có chính hoàng, nhưng cảnh giới của hắn rõ ràng đã đạt đến thần cấp, thần khí trong tay hắn chính là minh chứng tốt nhất. Bởi vì chỉ có thần mới có thể luyện võ hồn thành thần khí. Hơn nữa, nó còn cảm nhận được Lôi Đình thần lực từ trên người đối phương, xem ra, khoảng cách giữa Đường Bất Phàm và một thần linh thực thụ chỉ là hồn hoàng thứ 10 và một phần thần lực mà thôi. Đường Bất Phàm cười lạnh nhìn Lam Điện Phách Vương Long, thần thú cấp 2 cũng chỉ có thế thôi. Xem ra hôm nay ngươi khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi. Lam Điện Phách Vương Long vừa cười lạnh vừa phát động tấn công, đúng là một tên nhóc ngông cuồng, xem ra chiến lực thần cấp đã khiến ngươi coi trời bằng vung. Hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bài học, để ngươi biết sức mạnh thực sự của thần linh là gì. Vuốt rồng khổng lồ màu lam tím che kín nửa bầu trời, phía trên tràn ngập thần lực ngút trời, sấm sét màu tím lượn lờ, mỗi một tia sét đều đủ để tiêu diệt một phong hào đấu la, thậm chí còn kéo căng sợi xích thần mà Lôi Thần dùng để giam cầm nó đến kêu ken két. Đối mặt với đòn tấn công kinh thiên động địa này, Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Bất Phàm lập tức biến lớn, Lôi Thần chi lực ẩn chứa bên trong hoàn toàn bộc phát, trực tiếp va chạm với vuốt rồng màu tím của Lam Điện Phách Vương Long. Một tiếng ầm vang lên, thần lực hai bên giao phong kịch liệt, tạo ra một vụ va chạm không thể tưởng tượng nổi, ngay cả không gian cũng không chịu nổi sức mạnh của họ, bốn phía xuất hiện từng vết nứt không gian. Thần lực hai bên đang xen vào nhau tạo thành từng cơn bão thần lực, trung tâm vụ nổ tựa như một vầng thái dương màu tím. Hồi lâu sau, hai bên mới phân ra cao thấp. Đường Bất Phàm bị Lam Điện Phách Vương Long đánh bay cả người lẫn búa, Lôi Đình thần lực mênh mông đuổi theo ngay sau đó. Xa xa, ba con thú của Lôi Kỳ Lân căng thẳng tột độ, mặt mày thất sắc. Đôi cánh sau lưng Đường Bất Phàm dang rộng, hắn lộ một vòng trên không trung để tránh khỏi đòn oanh tạc thần lực này. Và tại nơi hắn vốn sẽ rơi xuống, một cái hố sâu khổng lồ đường kính vài trăm mét đã xuất hiện, đó là dấu vết do thần lực oanh kích để lại, đủ thấy một đòn này của Lam Điện Phách Vương Long bá đạo đến mức nào. Giữa không trung, Đường Bất Phàm có chút may mắn, bắt đầu suy tính cách đối phó với con Lam Điện Phách Vương Long này. Tu vi của đối phương thâm hậu, thần lực mênh mông, không phải là thứ hắn có thể so sánh, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, lợi thế là tứ chi của đối phương bị Lôi Thần trói buộc, phạm vi hoạt động có hạn. Đối diện, Lam Điện Phách Vương Long nhìn chằm chằm vào lưng Đường Bất Phàm, khinh thường nói, cánh của Hỏa Phượng Hoàng sao? Năm đó, ngay cả tổ tông của Phượng Hoàng là Phượng Hoàng Thần Vương cũng bị Long Thần vĩ đại của chúng ta đánh giết. Đường Bất Phàm mặt không đổi sắc, không ngờ lại biết được một bí mật như vậy từ miệng Lam Điện Phách Vương Long. Trong thoáng chốc, hắn liền liên tưởng đến cung điện sâu trong biển lửa Phần Thiên, có lẽ có liên quan đến vị Phượng Hoàng Thần Vương đã ngã xuống này. Phượng Hoàng bình thường đã có năng lực niết bàn trùng sinh, vị Phượng Hoàng Thần Vương này chắc hẳn không dễ dàng vẫn lạc như vậy. Giây tiếp theo, khí thế toàn thân Đường Bất Phàm bùng nổ, Lôi Thần lĩnh vực màu tím và Tu La lĩnh vực màu đỏ đồng thời mở ra, trong nháy mắt đã áp chế được lĩnh vực chi lực của Lam Điện Phách Vương Long. Lam Điện Phách Vương Long không khỏi co rụt đồng tử, thất thanh kêu lên, Tu La thần lực, ngươi lại còn được Tu La thần công nhận. Đường Bất Phàm cũng không nói nhảm với nó, đôi cánh vàng sau lưng vỗ một cái, một con phượng hoàng tràn ngập lửa và nhanh chóng ngưng tụ thành hình, rồi lao thẳng về phía Lam Điện Phách Vương Long bên dưới. Lam Điện Phách Vương Long mặc dù bị áp chế bởi hai tầng lĩnh vực của Lôi Thần và Tu La, khiến thực lực có phần suy yếu, nhưng vẫn mạnh hơn Đường Bất Phàm khi đang sử dụng Hạo Thiên Chu Y. Gầm nhẹ một tiếng, thần lực màu tím toàn thân Lam Điện Phách Vương Long sôi trào, trong nháy mắt tạo thành một con quang long màu lam khổng lồ bay vút lên. Một rồng một phượng lập tức va chạm giữa không trung, lửa và sấm sét giao kích, gây ra những tiếng nổ kinh thiên, vang vọng khắp Lôi Đình đại hẻm cốc. Đường Bất Phàm cũng không cho rằng chỉ bằng một đòn này là có thể tạo ra thành tích gì, nên hắn đã sử dụng chiêu thứ hai ngay sau đó. Chỉ thấy giữa trán hắn đột nhiên xuất hiện một chiếc sừng tê giác màu tím, lượn lờ những đường vân sấm sét thần bí. Đây chính là khối ngoại phụ hồn cốt thứ hai của hắn, sừng của độc giác Lôi Tê. Qua nhiều năm không ngừng tiến hóa, nó sớm đã đạt đến cấp độ thần cấp, do thuộc tính tương hợp, uy năng của nó còn trên cả cánh Phượng Hoàng. Thần quang màu tím không ngừng ngưng tụ, Đường Bất Phàm còn rót cả Lôi Đình thần lực của mình vào đó, khiến uy năng của nó đạt đến đỉnh phong. Rất nhanh, một cột sáng sấm sét khổng lồ bắn ra, đi đến đâu phá đến đó, phối hợp với chiêu Phượng Hoàng Phần Thiên lập tức đánh tan công kích của Lam Điện Phách Vương Long, đồng thời phá vỡ lớp phòng ngự trên cơ thể nó, khiến thần huyết bắn tung tóe. Gầm. Lam Điện Phách Vương Long lần này thật sự nổi giận, đã bao nhiêu năm rồi, nó mới lại cảm nhận được sự đau đớn, không kìm được bộc phát toàn bộ thần lực, chấn động đến mức những sợi xích thần giam cầm tứ chi của nó bị kéo căng ra. Tiếp đó, một chuyện khiến Đường Bất Phàm kinh ngạc đã xảy ra, sợi xích thần mà Lôi Thần để lại bị Lam Điện Phách Vương Long giật đứt, không còn cách nào trói buộc được hành động của nó nữa. Vẻ mặt Đường Bất Phàm nghiêm nghị hơn rất nhiều, hắn hiểu rằng mình đã đánh giá thấp đối phương. Sau khi được tự do, Lam Điện Phách Vương Long liên tục phát ra mấy tiếng rồng ngâm vang trời động đất, vạn vật vì thế mà run rẩy, nhất là những hồn thú kia càng nằm rạp trên mặt đất, đó là sự áp chế từ huyết mạch. Tại Vũ Hồn Thành, Thiên Nhận Tuyết bị tiếng rồng ngâm làm cho bừng tỉnh, bay lên không trung, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Lôi Đình đại hẻm cốc. Bầu trời nơi đó một mảng u ám, sấm sét màu tím đang xen, trung tâm có hai luồng năng lượng kinh người đang đối đầu, rõ ràng là có hai vị cường giả thần cấp đang giao thủ. Một trong hai vị hẳn là cường giả Long tộc, còn luồng năng lượng của vị thần cấp kia lại cho Thiên Nhận Tuyết một cảm giác quen thuộc, rất giống với sức mạnh của Đường Bất Phàm, nhưng lại mạnh hơn rất nhiều. Đúng lúc này, không khí bên cạnh Thiên Nhận Tuyết chấn động, một nữ tử khí chất uy nghiêm hiện ra, trên người cũng tỏa ra dao động thần cấp. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nhìn nữ tử này, sâu trong đáy mắt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh đã biến thành lạnh nhạt. Nữ tử uy nghiêm với giọng điệu phức tạp nói, không ngờ ngươi thật sự trở thành thiên sứ chi thần. Thiên Nhận Tuyết lạnh như băng nhìn Bỉ Đông, ngươi có thể trở thành La Sát chi thần, tại sao ta lại không thể thành thiên sứ chi thần? Không sai, nữ tử khí chất uy nghiêm này chính là Giáo Hoàng Vũ Hồn Điện, Bỉ Đông, La Sát chi thần tân nhiệm. Bỉ Đông sững sờ, cũng không để ý đến giọng điệu của Thiên Nhận Tuyết, mà nhìn về phía Lôi Đình Đại Hẻm Cốc đưa ra một đề nghị. Nếu ta đoán không lầm, Đường Bất Phàm đang giao thủ với một vị cường giả thần cấp của Long tộc, hơn nữa xem ra còn đang ở thế yếu. Mặc dù không biết vị cường giả Long tộc này từ đâu xuất hiện, lại tại sao lại giao chiến với Đường Bất Phàm, nhưng đây quả thực là một cơ hội ngàn năm có một. Hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Hai chúng ta chỉ cần liên thủ là tuyệt đối có thể diệt trừ bọn chúng. Bọn chúng vừa chết, đại lục này sẽ không còn ai có thể ngăn cản chúng ta nữa. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng lắc đầu, không có hứng thú, hy vọng ngươi không trộn gà không được lại mất thêm nắm thóc. Bỉ Bỉ Đông không hiểu, cơ hội tốt như vậy, tại sao ngươi không cùng ta liên thủ? Thiên Nhận Tuyết cao ngạo nói, ta là thiên sứ chi thần, cho dù muốn chém giết Đường Bất Phàm cũng sẽ qua minh chính đại, chứ không thừa dịp người khác gặp nguy. Ngây thơ. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi thốt ra hai chữ rồi hóa thành một luồng sáng bay về phía Lôi Đình Đại Hẻm Cốc. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết hiện lên vẻ giễu cợt, sâu xa nhìn về hướng Bỉ Bỉ Đông biến mất. Thực lực của Đường Bất Phàm ngay cả thiên sứ lão tổ cũng cảm thấy sâu không lường được, bản thân mình tuyệt đối không phải là đối thủ, nàng không cho rằng Bỉ Bỉ Đông có thể chiếm được tiện nghi. Có lẽ, lần này có thể thăm dò ra thực lực chân chính của Đường Bất Phàm. Trên bầu trời vực sâu tử vong, Ám Thương và U Minh lại một lần nữa hiện ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Lôi Đình Đại Hẻm Cốc. Thần chiến, có hai vị thần linh đang giao phong kịch liệt. Hơn nữa không phải là vị thiên sứ thần linh mà chúng ta cảm nhận được lúc trước. Trên mặt U Minh không khỏi hiện lên một tia lo lắng, bây giờ tinh cầu này đã xuất hiện ba vị thần linh, đây không phải là một tín hiệu tốt, chúng ta có nên đến đó diệt trừ bọn chúng không? Ám Thương hơi kinh ngạc, ý ngươi là đợi chúng lưỡng bại câu thương rồi chúng ta ngồi thu ngư ông đắc lợi. U Minh gật đầu, sớm diệt trừ hai thần linh, cuộc mua bán này vô cùng có lời. Ám Thương kiên quyết phủ định kế hoạch táo bạo này của U Minh, như vậy quá nguy hiểm, một khi chúng ta ra tay sẽ không thể che giấu thần lực của mình, rất dễ bị thần giới của phe này phát hiện, lợi bất cập hại, vẫn là tiếp tục chờ đợi cho chắc ăn. U Minh khẽ thở dài, ta cũng biết là nguy hiểm, nhưng viện quân của thần giới mãi không đến, khiến ta ăn không ngon ngủ không yên. Ta lo ba vị thần linh này sẽ liên thủ nhắm vào chúng ta. Ám Thương phản bác, ngươi nói hành tung của chúng ta bị bại lộ ư, không thể nào, người biết chúng ta tồn tại chỉ có một mình Tử Vong. Nhưng rất nhanh, cả liền ý thức được có điều không ổn. U Minh gật đầu, Tử Vong đột nhiên biến mất, ta vẫn luôn cảm thấy kỳ quái. Mãi cho đến khi hai vị thần linh này đột nhiên xuất hiện, ta mới hiểu ra nguyên nhân. 89/10 là một trong hai vị thần linh đó đã giết chết Tử Vong, cũng chỉ có thần linh mới có thể diệt sát Tử Vong. Sau một hồi trầm mặc, Ám Thương nói, lời ngươi nói tuy có lý, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán. Ta vẫn cảm thấy án binh bất động thì hơn. Hơn nữa ta đã cảm nhận được sát khí kinh người đang tràn ngập ở phía xa, hôm nay tất có một vị thần linh vẫn lạc. Cuối cùng, U Minh vẫn nghe theo ý của Ám Thương. Tại Lôi Đình Đại Hẻm Cốc, Lam Điện Phách Vương Long phát động những đòn tấn công hung mãnh vào Đường Bất Phàm, nó hoàn toàn không cần dùng đến thần khí, bản thân thân thể đã có thể so với thần khí, mỗi một đòn đều khiến trời đất biến sắc. Đường Bất Phàm không chọn đối đầu trực diện, mà dùng phương thức né tránh. Hắn khác với Lam Điện Phách Vương Long, Lôi Đình thần lực có hạn, không thể lãng phí, cần phải dùng vào thời khắc mấu chốt. Hắn đã thử dùng các hồn kỹ khác, nhưng cho dù là hồn kỹ 10 vạn năm hiệu quả cũng không lớn. Kẻ thừa kế của Lôi Thần, chịu chết đi. Vô số lưỡi đao sấm sét từ đôi cánh của Lam Điện Phách Vương Long bổ nhào về phía Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm liền triệu tập sấm sét trong lĩnh vực ngưng tụ thành những con lôi long, lần lượt lao về phía Lam Điện Phách Vương Long, nhất thời tiếng nổ liên miên, vang bên tai không dứt. Giữa không trung, Đường Bất Phàm thu lại Hạo Thiên Chù Y, lấy ra Lôi Thần kiếm. Lam Điện Phách Vương Long hơi híp mắt, Lôi Thần kiếm sao? Nó đã từng nếm trải sự lợi hại của Lôi Thần kiếm, bởi vậy ký ức khắc sâu, không dám coi thường chút nào. Nắm Lôi Thần kiếm trong tay, Đường Bất Phàm cảm thấy sức mạnh tuôn trào không ngừng, toàn thân khoan khoái, quả nhiên mình vẫn hợp dùng kiếm hơn. Lôi Thần kiếm giơ cao, sấm sét vô tận giữa đất trời hội tụ thành một luồng kiếm quang màu tím khổng lồ, không gian xung quanh kiếm quang nứt ra, sức mạnh to lớn không thể tưởng tượng. Lam Điện Phách Vương Long thì há miệng rồng, Lôi Đình thần lực mênh mông bắt đầu hội tụ. Vô số sấm sét trên trời cũng hội tụ về phía trước mặt nó. Đột nhiên, thần quang trong mắt Đường Bất Phàm tăng vọt, 81 đạo thần niệm chi kiếm từ trong mắt bay ra, ngưng kết thành một thanh trường kiếm cửu thải khổng lồ, oanh tạc thẳng vào thần hồn của Lam Điện Phách Vương Long. Hắn không định cho đối phương cơ hội phản kích, hắn muốn một kiếm định càng khôn. Thần niệm của hắn tuyệt đối mạnh hơn Lam Điện Phách Vương Long, bởi vậy thi triển công kích thần hồn chắc chắn có thể làm đối phương bị thương nặng. Đối diện, Lam Điện Phách Vương Long co rụt đồng tử, thần hồn một trận tim đập nhanh. Vội vàng bộc phát ra một lượng lớn thần hồn chi lực để ngăn cản. Đáng tiếc, thần niệm chi kiếm của Đường Bất Phàm chính là thủ đoạn công kích thần hồn chính thống, tuyệt học của đại năng tiên đạo. Vừa mới giao phong, thanh trường kiếm cửu thải đã xé rách lớp phòng ngự thần hồn của Lam Điện Phách Vương Long, để lại trên thần hồn của nó một vết kiếm thật dài. A Lam Điện Phách Vương Long lập tức hét thảm một tiếng, thân thể khổng lồ cũng từ không trung rơi xuống. Còn Đường Bất Phàm thì hai tay nắm lôi thần kiếm hung hăng chém xuống, kiếm quang dài vài trăm mét trực tiếp trúng vào thân thể Lam Điện Phách Vương Long, xé rách lớp phòng ngự thể chất của nó, một đòn đã khiến nó trọng thương. Làm xong tất cả, Đường Bất Phàm thở hổn hển, một kiếm vừa rồi đã tiêu hao bảy thành lôi thần thần lực, đã là đòn tấn công mạnh nhất của hắn ở giai đoạn hiện tại. Nếu vẫn không thể chém giết được nó, chỉ có thể bại lộ thực lực. Phía dưới, Lam Điện Phách Vương Long sau khi trúng tuyệt thế nhất kiếm của Đường Bất Phàm không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết, ánh sáng lam tím che giấu tất cả, không thể thấy rõ tình hình cụ thể. Đường Bất Phàm cũng không vội, một bên hồi phục thần lực một bên kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này, một quả cầu sét màu tím đột nhiên từ phía dưới bắn nhanh về phía Đường Bất Phàm. Sắc mặt Đường Bất Phàm hơi đổi, không chút suy nghĩ liền chém một kiếm quang phá tan quả cầu sét. Bùng một tiếng, quả cầu ánh sáng nổ tung, một luồng năng lượng màu tím quỷ dị bộc phát ra, cản trở thần niệm dò xét của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lập tức cảm thấy không ổn, giây tiếp theo, hàng ngàn hàng vạn quả cầu sét màu tím từ phía dưới bắn lên, toàn bộ đều khóa chặt lấy hắn. Khóe miệng Đường Bất Phàm hơi nhếch lên, trong nháy mắt đã hiểu rõ kế sách của Lam Điện Phách Vương Long. Không phải là muốn đục nước béo cò, âm thầm đánh lén sao? Hắn liền tương kế tự kế, phối hợp với nó diễn màn kịch này. Chỉ thấy lôi thần kiếm quét ngang, ngàn vạn sợi kiếm quang tuôn ra, chém vỡ tất cả những quả cầu sét màu tím, bốn phía lập tức sấm sét tung hoành, một mảng tím mịt, ngay cả thần niệm cũng mất đi tác dụng. Dưới thế giới màu tím, Lam Điện Phách Vương Long đã hóa thành hình người, khí tức uể oải, rõ ràng đã bị trọng thương, trong mắt đầy vẻ phẫn hận. Trước ngực nó có một vết rách sâu hắm, đó là tổn thương do lôi thần kiếm gây ra. Nó muốn báo thù, những quả cầu ánh sáng màu tím vừa rồi chính là kiệt tác của nó, thuộc một trong những năng lực đặc thù của nó, có thể gây nhiễu loạn thần niệm. Nó cố nén cơn đau, tốc độ đột nhiên tăng vọt, tay phải hóa thành vuốt, đâm chính xác vào trái tim của Đường Bất Phàm. A một tiếng hét thảm, trái tim Đường Bất Phàm bị đâm xuyên. Ha ha! Sảng khoái! Lam Điện Phách Vương Long đắc ý cười ha hả, móng phải bóp nát trái tim trong tay, thần lực trong tay bộc phát, lập tức làm cho cơ thể trong tay nổ tung. Nhưng rất nhanh, Lam Điện Phách Vương Long đã cảm thấy có điều không ổn, kẻ thừa kế của lôi thần không thể nào dễ dàng bị giết chết như vậy được. Cùng lúc đó, trong lòng nó báo động, thần niệm quét ra bốn phía. Đáng tiếc mọi chuyện đã muộn, một đoàn ánh sáng hai màu vàng bạc từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt trúng vào cơ thể nó, sau đó cơ thể nó liền mất đi khả năng hành động. Tiếp đó, nó thấy một Đường Bất Phàm hoàn toàn lành lặn vung lôi thần kiếm chém về phía mình. Lam Điện Phách Vương Long đã tuyệt vọng, nhưng dị biến lại xảy ra. Nó thấy sau lưng Đường Bất Phàm bỗng xuất hiện một chiếc ma liêm khổng lồ màu tím đen đang chém về phía hắn. Trên chiếc ma liêm màu tím đen lượn lờ vô số ma văn, tản ra khí tức tà ác, luồng năng lượng dao động đáng sợ khiến cả Lam Điện Phách Vương Long cũng phải tim đập nhanh. Nhưng rất nhanh, nó liền lộ ra nụ cười, vị thần linh âm thầm đánh lén này rõ ràng là kẻ địch của Đường Bất Phàm. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, nó lập tức được cứu rồi. Nếu Đường Bất Phàm khăng khăng chém giết nó, tất nhiên sẽ bị chiếc ma liêm màu tím đen này xuyên qua cơ thể, trọng thương là điều chắc chắn. Bởi vậy, khóe miệng nó khẽ nhếch, mang theo vẻ châm chọc nhìn Đường Bất Phàm. Người điều khiển ma liêm màu đen không ai khác chính là Bỉ Bỉ Đông, nàng ta đã đến từ lâu. Ban đầu nàng ta còn hy vọng Lam Điện Phách Vương Long có thể cùng Đường Bất Phàm lưỡng bại câu thương, thật không ngờ con Lam Điện Phách Vương Long này lại bị Đường Bất Phàm cho ăn hành. Cho nên nàng ta đã ra tay, thời cơ lựa chọn cũng vừa đúng lúc, chính là thời khắc mấu chốt Đường Bất Phàm chuẩn bị tung đòn kết liễu Lam Điện Phách Vương Long. Chiếc ma liêm màu tím đen này chính là thần kỹ ma liêm trảm của nàng, lực công kích mạnh đủ để xuyên qua thần trang và thần thể của nhất cấp thần. Mà Đường Bất Phàm không có thần trang, một khi bị đánh trúng, tuyệt đối sẽ bị thương nặng. Đường Bất Phàm sẽ bị thần kỹ của Bỉ Bỉ Đông đánh trúng sao? Đáp án tự nhiên là không. Đường Bất Phàm có thể nói là lấy lực chứng đạo thành thần, cũng có thể nói là pháp tắc thành thần. Bởi vậy, thần vị mà hắn ngưng tụ ra vô cùng cường đại, ước chừng cũng là nhất cấp thần vị, lại thêm hắn sớm đã ngưng tụ được thần hồn, sau khi thành thần thần niệm của hắn cường đại vô cùng, không phải nhất cấp thần có thể so sánh. Thần niệm của hắn đã sớm cảm nhận được sự hiện diện của Bỉ Bỉ Đông, bởi vậy luôn đề phòng nàng ta đánh lén. Đối mặt với sự trào phúng của Lam Điện Phách Vương Long, Đường Bất Phàm chỉ để lại cho nó một nụ cười bí ẩn. Tiếp đó, trên người hắn ngân quang lấp lánh, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu, chỉ để lại một Lam Điện Phách Vương Long mặt mày hoảng sợ. Giây tiếp theo, la sát ma liêm của Bỉ Bỉ Đông hung hăng cắm vào ngực nó, la sát thần lực kinh khủng lại một lần nữa khiến nó trọng thương. A tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp lôi đình đại hẻm cốc. Xa xa, Bỉ Bỉ Đông chau mày, một hồi bực bội. Bây giờ, nàng ta làm sao không biết mình sớm đã bị Đường Bất Phàm phát hiện, đành phải thu la sát ma liêm về. Đồng thời, có chút thương hại liếc nhìn Lam Điện Phách Vương Long đang bị thương nặng, cộng thêm thương thế trước đó, con thần thú này e là không sống nổi. Đúng lúc này, không gian sau lưng Lam Điện Phách Vương Long nứt ra, một thanh trường kiếm lóe lên tia sét hung hăng cắm vào thân thể Lam Điện Phách Vương Long, thần lực bùng nổ đánh vào trong cơ thể nó, lập tức làm vết thương của Lam Điện Phách Vương Long nặng thêm, kết thúc tính mạng của nó. Đường Bất Phàm lạnh lùng rút lôi thần kiếm ra, có chút giễu cợt nhìn Bỉ Bỉ Đông. Đa tạ giáo hoàng đại nhân tương trợ, nếu không ta muốn chém giết con Lam Điện Phách Vương Long này còn phải tốn nhiều công sức hơn. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh, tiện tay mà thôi. Đường Bất Phàm âm thanh dần trở nên lạnh lẽo, giáo hoàng đại nhân, chúc mừng người trở thành La Sát chi thần, nhưng người không ở Vũ Hồn Thành tu luyện cho tốt, chạy tới đây tập kích ta thì có phần không phải phép rồi. Khi ta vô địch thiên hạ, cũng không hề ra tay với Vũ Hồn Điện các người, xem ra ta vẫn còn quá ngây thơ, sớm biết vậy đã diệt sạch Vũ Hồn Điện từ trước. Bỉ Bỉ Đông đầu tiên là co rụt đồng tử, sau đó khinh thường nói, đáng tiếc, ngươi hiểu ra quá muộn. Hơn nữa nếu không phải Tiểu Tuyết không muốn cùng ta đến đây, ngươi đã ngã xuống trong đợt tấn công vừa rồi rồi. Đường Bất Phàm đột nhiên thở dài một hơi, xem ra giữa chúng ta hôm nay phải có một kết cục rồi. Sát khí trong mắt Bỉ Bỉ Đông đại thịnh, ngươi nói đúng, hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi, diệt ngươi xong, ta sẽ giết sạch Hạo Thiên Tông, Vũ Hồn Điện chúng ta liền có thể thống nhất đại lục. Đường Bất Phàm nghe vậy không khỏi bật cười. Nếu là sát chi thần khăng khăng xuống địa ngục, vậy thì bản tông chủ không ngại tiễn người một đoạn đường. Dứt lời, Đường Bất Phàm thu lại lôi thần kiếm, chậm rãi đưa tay phải ra, một thanh trường kiếm màu vàng ống hiện lên. Bỉ Bỉ Đông hơi kinh hãi, võ hồn thứ hai. Đáp đúng, đáng tiếc không có thưởng. Giây tiếp theo, trên người Đường Bất Phàm cửu thải quang hoa bắn ra mạnh mẽ, từng chiếc hồn hoàng nổi lên. Khi thấy rõ màu sắc và số lượng hồn hoàng trên người Đường Bất Phàm, Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn kinh hãi, hai nắm tay siết chặt. Vốn dĩ cấu hình hồn hoàng tám đỏ một tím kim của Hạo Thiên Chu Y đã khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng bây giờ cấu hình hồn hoàng của võ hồn thứ hai của Đường Bất Phàm khiến nàng hoàn toàn chết lặng, cơ thể không ngừng run rẩy. Đỏ, đỏ kim, thanh kim, hoàng kim, ám kim, lục kim, bạch kim, tro kim, ngân kim. Hơn nữa, mỗi một hồn hoàng đều được bao bọc bởi một lớp cửu thải quang hoa, đây rõ ràng là đặc trưng của thần hóa, chứng tỏ Đường Bất Phàm đã thành thần. Nhất là khi hồn hoàng thứ 10 của Đường Bất Phàm được phóng ra, Bỉ Bỉ Đông không còn cách nào giữ được bình tĩnh. Đó là một chiếc thần hoàng cửu thải đường kính hơn 10 mét, phối hợp với chín hồn hoàng còn lại phóng ra một luồng khí thế áp đảo không gì sánh bằng. Bỉ Bỉ Đông tại chỗ bị luồng khí thế này đánh bay, khóe miệng phun ra một tia máu tươi. Đường Bất Phàm cũng không ngờ rằng khi toàn lực bộc phát mình lại mạnh đến mức này, nhất cấp thần linh La Sát thần hoàn toàn không thể sánh bằng. Xem ra hắn đã đánh giá thấp chính mình, thần vị mà hắn ngưng tụ ra ít nhất cũng là cấp bậc thần vương, không hổ là thần vị được ngưng kết từ chín đại pháp tắc. Ánh mắt Đường Bất Phàm chuyển động, thần niệm khóa chặt Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông lúc này mặt mày thất sắc, nàng phát hiện mình thế mà không thể thoát khỏi sự khóa chặt của Đường Bất Phàm. Cắn răng một cái, Bỉ Bỉ Đông lập tức phát động công kích, ma liêm trong tay vung thẳng về phía Đường Bất Phàm, thần quang màu tím ngưng kết thành một lưỡi đao ánh sáng hình lưỡi hái dài vài trăm mét, không gian vặn vẹo, phát ra tiếng tí tách, vết nứt không gian hiện lên, uy lực vô cùng kinh khủng. Đối mặt với một đòn này, Đường Bất Phàm chỉ là một động tác đơn giản, đó là nhẹ nhàng vung Hạo Thiên kiếm trong tay. Kiếm quang cửu thải dài ngàn mét chợt lóe lên, sau đó va chạm với quang nhận ma liêm của Bỉ Bỉ Đông. Vừa mới giao phong, quang nhận màu tím đã bị kiếm quang cửu thải áp chế, sau đó với thế tồi khô lạp hủ đánh tan nó, rồi Bỉ Bỉ Đông cả người trực tiếp bị kiếm quang cửu thải đánh bay. Dù có La Sát thần trang đỡ được một phần lực công kích, Bỉ Bỉ Đông vẫn bị cửu thải kiếm khí xâm nhập vào cơ thể, liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, chịu thương tích nhất định, mặt mày kinh dị. Thân hình Bỉ Bỉ Đông chớp động, La Sát lĩnh vực được thả ra, không ngừng hấp thu năng lượng trong trời đất để bổ sung thần lực đã tiêu hao. Bây giờ, nàng ta đã không còn nửa điểm ý chí chiến đấu, chỉ muốn mau chóng chạy trốn. Đường Bất Phàm thần sắc lạnh lùng, cửu thải quang hoa từ trong cơ thể tỏa ra, không ngừng đè ép về phía Bỉ Bỉ Đông. Đây là lĩnh vực mà hắn tự nhiên nắm giữ sau khi thành thần, Hỗn Nguyên lĩnh vực. Trong đó ẩn chứa chín đại pháp tắc thủy, hỏa, phong, thổ, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, tử vong, không gian, xem như một loại thần cấp tổ hợp lĩnh vực. Lĩnh vực chi lực cường đại trong nháy mắt đã áp chế La Sát lĩnh vực của Bỉ Bỉ Đông, phạm vi bao phủ của La Sát lĩnh vực ngày càng nhỏ lại. Bỉ Bỉ Đông chỉ có thể liều mạng thúc đẩy lĩnh vực chi lực để chống cự, nếu không một khi rơi vào trong lĩnh vực của Đường Bất Phàm, e là hữu tử vô sinh. Đường Bất Phàm giơ Hạo Thiên kiếm trong tay lên lại một lần nữa phát động công kích, theo hồn hoàng thứ nhất phát sáng, trăm ngàn đạo cửu thải kiếm khí ngưng kết thành hình, tạo thành từng luồng kiếm quang chém về phía Bỉ Bỉ Đông, trong nháy mắt đã bao trùm lấy nàng ta. Bỉ Bỉ Đông co rụt đồng tử, trong miệng phát ra tiếng gầm rít. La Sát thần lực không chút giữ lại bộc phát ra, chính chiếc La Sát ma liêm dưới sự khống chế của nàng không ngừng chém ra những lưỡi đao ma liêm mạnh mẽ, kiếm khí và quang nhận không ngừng va chạm, bắn ra những âm thanh kinh thiên động địa. Hồi lâu sau, tiếng nổ mới ngưng lại, để lộ ra cảnh tượng bên trong. bộ dạng của Bỉ Bỉ Đông có chút thê thảm, đã không còn vẻ đoan trang, uy nghiêm trước đó. Tóc tai bù xù, mặt mày trắng bệch, khóe miệng có dòng máu màu tím đen chảy xuống, trên bộ thần trang màu tím chi chít những vết kiếm, đó là dấu vết do Hạo Thiên kiếm khí để lại, rõ ràng đã bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Nhìn Đường Bất Phàm không hề hấn gì, cảm xúc của Bỉ Bỉ Đông đã mất kiểm soát, không thể nào, La Sát Thần cho dù trong số các nhất cấp thần linh cũng là một trong những vị mạnh nhất, làm sao có thể không chịu nổi một đòn như vậy. Ngươi kế thừa rốt cuộc là thần linh gì? Đường Bất Phàm khẽ lắc đầu, ta không giống các ngươi, không phải kế thừa thần vị thành thần, mà là dựa vào sức mạnh của chính mình phá vỡ quy tắc để thành thần, ngươi có thể gọi ta là Hỗn Nguyên Chân Thần. Bỉ Bỉ Đông có chút không dám tin, không dựa vào tín ngưỡng chi lực cũng có thể thành thần sao? Đường Bất Phàm ánh mắt lại một lần nữa trở nên lạnh lẽo, Hạo Thiên kiếm trong tay từ từ giơ lên, thần quang lộng lẫy trên đó ngưng tụ, đó là lẽ tự nhiên, phương pháp thành thần không chỉ có một. Ngươi một thần linh gà mờ vừa mới kế thừa La Sát thần vị đã dám ra tay với ta, chẳng lẽ không biết ta đã thành thần được một thời gian rồi sao? Cho nên, ngươi cứ yên tâm xuống địa ngục đi. Bỉ Bỉ Đông lau một ngụm máu ở khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Lúc này thần lực của nàng còn lại lác đác, hơn nữa còn phải phân ra hơn một nửa để trấn áp cửu thải kiếm khí trong cơ thể, làm sao có thể chống đỡ được công kích của Đường Bất Phàm. Kiếm quang trên Hạo Thiên kiếm ngày càng mãnh liệt, không gian đều bị kiếm khí cắt đứt, có thể thấy uy năng của một đòn này đáng sợ đến mức nào. Bỉ Bỉ Đông đang chuẩn bị ngưng tụ thần lực để chống cự thì trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một vầng mặt trời màu vàng, tiếp đó vô số kiếm quang do lửa và ngưng kết thành đánh về phía Đường Bất Phàm, trong nháy mắt đã bao trùm lấy nơi hắn đang đứng. Vầng mặt trời màu vàng đó không phải là Thái Dương thật sự, mà là thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết. Nàng sau khi phát động công kích liền lập tức bay về phía Bỉ Bỉ Đông, thiên sứ thần lực cuốn lấy Bỉ Bỉ Đông bay về phía Vũ Hồn Điện, 12 chiếc cánh vàng khẽ vỗ, người đã đến tận chân trời, tốc độ nhanh đến kinh người, mấy hơi thở đã biến mất không thấy đâu. Giây tiếp theo, Đường Bất Phàm đánh tan kiếm quang màu vàng, không nhanh không chậm bước ra, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời. Tạm thời tha cho các ngươi một mạng, hy vọng lần sau có thể thức thời một chút. Lúc này, ba con thú của Lôi Kỳ Lân đã bay tới, thần sắc rung động, ánh mắt nịnh nọc nói, điện hạ uy vũ, thần lực cái thế, không gì sánh bằng. Đường Bất Phàm nhẹ nhàng cười, được rồi, bớt nịnh hót đi. Bây giờ Lam Điện Phách Vương Long đã chết, tiến hành truyền thừa cuối cùng thôi. Lôi Kỳ Lân và hai con thú còn lại cũng mừng rỡ, điện hạ, trước khi tiến hành truyền thừa cuối cùng, ngài cần hấp thu hồn cốt của Lam Điện Phách Vương Long, phối hợp với các hồn cốt khác trên người ngài để tạo thành Lôi Thần thần trang. Ngài muốn hấp thu ở đây hay là ở trong điện thần truyền thừa ạ? Đường Bất Phàm suy nghĩ một chút rồi chậm rãi nói, trực tiếp đưa ta đến điện thần truyền thừa đi, ở đó hấp thu sẽ an toàn hơn. Ba con thú gật đầu, vội vàng dẫn đường ở phía trước. Đường Bất Phàm cuốn lấy thi thể của Lam Điện Phách Vương Long đi theo ba con thú nhanh chóng biến mất. Mặt khác, Thiên Nhận Tuyết mang theo Bỉ Bỉ Đông quay trở về Vũ Hồn Điện. Trong đại điện, thần lực toàn thân Thiên Nhận Tuyết sôi trào, đang giúp Bỉ Bỉ Đông bức ép cửu thải kiếm khí trong cơ thể ra ngoài. Hồi lâu sau, Thiên Nhận Tuyết mới mặt mày mệt mỏi thu công. Nhìn Bỉ Bỉ Đông đang suy yếu, Thiên Nhận Tuyết giọng điệu bớt đi vài phần lạnh lùng nói, đã sớm nhắc nhở ngươi rồi, Đường Bất Phàm không dễ đối phó như vậy đâu, ngươi còn tự biến mình thành bộ dạng chật vật thế này. Nếu không phải ta cảm thấy không ổn đến xem xét, ngươi, vị La Sát thần này, đã vẫn lạc dưới kiếm của Đường Bất Phàm rồi. Bỉ Bỉ Đông mặc dù suy yếu nhưng trong mắt lại hiện lên một tia vui mừng, nàng cảm thấy con gái đang quan tâm mình, Tuyết Nhi, con đang quan tâm ta sao? Thiên Nhận Tuyết sắc mặt không đổi, ai quan tâm đến sống chết của ngươi? Ta chỉ quan tâm đến tương lai của Vũ Hồn Điện, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng muốn đánh bại Đường Bất Phàm, thậm chí chém giết hắn, chỉ dựa vào sức mạnh của một mình ta là không thể làm được. Tên Đường Bất Phàm này quá mạnh, cửu thải thần lực mà hắn nắm giữ có uy lực vượt xa La Sát thần lực của ta. E rằng chỉ cần dùng thần lực là hắn đã có thể đánh bại ta, ta nghi ngờ thần linh mà hắn ngưng tụ rất có thể vượt qua nhất cấp thần. Thiên Nhận Tuyết hít sâu một hơi, ta cũng đoán vậy, nhưng hắn có một điểm không bằng chúng ta, đó là không thể lợi dụng tín ngưỡng chi lực. Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt lĩnh hội được ý của Thiên Nhận Tuyết, ngươi định công bố tin tức mình thành thần cho thiên hạ biết, sau đó thu thập tín ngưỡng chi lực để khuếch trương thực lực. Thiên Nhận Tuyết trong mắt ánh sáng lóe lên, liếc qua Bỉ Bỉ Đông, không sai, Đường Bất Phàm đang truyền thừa Lôi Thần thần vị, chúng ta phải thừa dịp hắn đang truyền thừa mà đưa danh vọng của Vũ Hồn Điện một lần nữa lên đến đỉnh cao, khôi phục lại địa vị chí cao vô thượng. Ngươi cứ dưỡng sức cho tốt, tiếp theo Vũ Hồn Điện sẽ do ta chưởng khống. Dứt lời, Thiên Nhận Tuyết rời khỏi đại điện, không cho Bỉ Bỉ Đông có cơ hội nói chuyện. Bỉ Bỉ Đông nhìn bóng lưng Thiên Nhận Tuyết một hồi trầm mặc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, bắt đầu hồi phục thần lực. Tại Lôi Đình đại hẻm cốc, Đường Bất Phàm đi theo ba con thú đến tòa Lôi Thần Điện thứ ba. Chỉ thấy ba con thú đều lấy ra một khối đá quý màu tím, đem nó lắp vào ba cái lỗ hổng trên pho tượng Lôi Thần. Ngay sau đó, kỳ tích xuất hiện. Pho tượng Lôi Thần phát sáng, điện quang màu tím lượn lờ, trong nháy mắt liền phá hủy pho tượng, và tại vị trí vốn là của pho tượng lại xuất hiện một lối đi phát sáng được bao quanh bởi hồ quang điện màu tím. Lôi Kỳ Lân nói, điện hạ, đi theo lối đi này là có thể đến không gian truyền thừa của Lôi Thần đại nhân, ba chúng thần sẽ ở đây nghênh đón điện hạ thuận lợi trở về. Đường Bất Phàm ánh mắt thâm thúy nhìn lối đi này, một lúc lâu sau mới gật đầu đi vào. Tam Nhãn Lôi Báo cười nói, với thực lực của điện hạ, tin rằng chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành truyền thừa. Lôi Kỳ Lân cảm thán, đó là lẽ tự nhiên, khí tức mà điện hạ tỏa ra lúc chiến đấu ba nãy quả thực kinh khủng, so với Lôi Thần đại nhân trước kia còn mạnh hơn. Tử Tinh Giao Vương cũng nói, từ nay về sau, điện hạ song thần một thể, thành tựu tương lai không thể nào tưởng tượng nổi. Đi dọc theo lối đi màu tím, Đường Bất Phàm cảm thấy không bao lâu liền đã đến đích. Đây là một không gian màu tím thần bí, bốn phía là biển cả do lôi đình chi lực hội tụ mà thành, và ở trung tâm của biển lôi đình, một tòa lôi thần điện đang trôi nổi ở đó. Tòa lôi thần điện này hoàn toàn khác với những tòa lôi thần điện mà hắn từng thấy, có hình bát giác, không có tường, nhưng lại có 8 cây cột đá màu tím chống đỡ lấy đỉnh điện. Tại trung tâm đại điện, có một trung niên áo tím đã mất đi sinh khí đang ngồi trên ngai vàng, dáng vẻ rất giống với pho tượng lôi thần mà hắn từng thấy. Không có gì bất ngờ, đây chính là lôi thần đã sớm ngã xuống. Đường Bất Phàm thần niệm đảo qua từng tấc một, xác định không có sinh mạng nào còn sống mới lấy thi thể của Lam Điện Phách Vương Long ra, bắt đầu hấp thu hồn cốt. Lam Điện Phách Vương Long là thần linh cấp 2 đỉnh phong, hồn cốt của nó ẩn chứa không còn là hồn lực, mà là thần lực cao cấp hơn. Loại sức mạnh này tuyệt đối không phải hồn sư có thể hấp thu, cho dù là tuyệt thế đấu la cũng sẽ bị nổ tung. Tuy nhiên, Đường Bất Phàm hoàn toàn không có nỗi lo này, bởi vì hắn đã thành thần, thần thể mạnh mẽ còn trên cả nhất cấp thần linh. Nói chung, một hồn sư có thể hấp thu tổng cộng 6 khối hồn cốt ở đầu, tứ chi và thân thể. Hiện tại, Đường Bất Phàm đã hấp thu 5 trong 6 khối hồn cốt cơ bản, chỉ còn thiếu một khối thân thể cốt. Không chỉ vậy, hắn còn hấp thu 2 khối ngoại phụ hồn cốt. Những năm gần đây, theo thực lực của hắn không ngừng tăng lên, toàn bộ hồn cốt trong cơ thể hắn đều đã tiến hóa đến cấp độ thần cấp, thêm vào khối thần cấp hồn cốt của Lam Điện Phách Vương Long này là có thể dung hợp thành một bộ siêu cấp thần trang. Thân thể cốt đến từ Lam Điện Phách Vương Long vô cùng bất phàm, toàn thân hiện lên màu tím, trong suốt như ngọc, trên đó có khắc những đường vân màu tím thần bí, bên trong ẩn chứa thần lực bùng nổ. Đường Bất Phàm kích động dẫn dắt khối thân thể cốt này dung hợp vào cơ thể, theo khối hồn cốt màu tím này nhập thể, hắn lập tức cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ từ đó truyền đến, rồi lan ra khắp toàn thân. Hắn có thể cảm nhận được các thuộc tính cơ thể đang từng chút một được nâng cao, xem như một niềm vui nho nhỏ. Cũng chỉ có Đường Bất Phàm mới cảm thấy đây là một niềm vui nho nhỏ, đổi lại là thần linh khác sớm đã sướng phát điên rồi. Bởi vì sinh linh của thế giới đấu la một khi thành thần, đẳng cấp thần vị của hắn cơ bản đã quyết định giới hạn. Nhất cấp thần gần như vĩnh viễn là nhất cấp thần, muốn phá vỡ đẳng cấp thần vị để tấn thăng lên thần vương, không có kỳ ngộ to lớn thì rất khó thực hiện. Hơn nữa, một khi thần linh thành thần, các thuộc tính cơ thể cũng gần như định hình, rất khó để nâng cao thêm, chỉ có thể thông qua tu hành trong những năm tháng dài đằng đẵng để chậm rãi nâng cao. Tuy nhiên, những sinh linh này không bao gồm Đường Bất Phàm, bởi vì Hỗn Nguyên Tiên Điển là công pháp cấp bậc tiên đế, pháp thể đồng tu, tố chất thân thể sẽ theo tu vi tăng lên mà không ngừng tăng cường. Ngồi xếp bằng giữa không trung, Đường Bất Phàm vận chuyển Hỗn Nguyên Tiên Điển không ngừng luyện hóa thần lực trong thân thể cốt. Sấm sét thần lực màu tím tuy bá đạo, đáng tiếc trước mặt Cửu Thải Chân Nguyên vẫn không thể kháng cự, trực tiếp bị luyện hóa thành từng sợi chân nguyên màu tím, cuối cùng tan vào trong Hạo Thiên Chù Y. Hiện tại trong cơ thể hắn có tổng cộng 3 luồng năng lượng khác nhau, Lôi Thần chi lực màu tím, Tu La chi lực màu đỏ và Chân Nguyên chi lực cửu thải. Ba loại năng lượng này, ít nhất là Tu La thần lực màu đỏ, tiếp theo là Lôi Thần thần lực, nhiều nhất tự nhiên là Cửu Thải Chân Nguyên chi lực. Trong đó, Tu La thần lực bị trấn áp trong Hạo Thiên kiếm, rất ít khi sử dụng, Lôi Thần thần lực thì ẩn chứa trong Lôi Thần kiếm và Hạo Thiên Chù Y. Hắn đã từng nghĩ đến việc luyện hóa cả ba loại năng lượng này vào đan điền, nhưng sau đó hắn đã từ bỏ. Bởi vì Lôi Thần thần lực và Tu La thần lực không phải do hắn tu luyện mà có, mà là do lĩnh vực đạt đến thần cấp lột xác mà ra. Gạt bỏ những ý niệm hỗn loạn này, Đường Bất Phàm tiếp tục luyện hóa hồn cốt. Bên ngoài, trên người Đường Bất Phàm sấm sét màu tím lượn lờ, tản ra khí tức uy nghiêm. Ước chừng một nén nhang sau, Đường Bất Phàm đã luyện hóa hoàn toàn thân thể cốt. Nhìn hồn hoàng màu tím kim hiện lên trên cơ thể Lam Điện Phách Vương Long, Đường Bất Phàm nở một nụ cười, chỉ còn một bước cuối cùng. Về phần trình tự cuối cùng, hắn đã biết được từ trong ấn ký của Lôi Thần. Truyền thừa mà Lôi Thần để lại không hoàn chỉnh, chỉ có lĩnh ngộ pháp tắc, chứ không có truyền thừa thần lực. Bởi vậy, hắn cần phải hấp thu lôi đình thần lực và thần hoàng trong cơ thể Lam Điện Phách Vương Long trước, đưa tu vi của mình lên trăm cấp, sau đó mới tiếp nhận truyền thừa lôi đình pháp tắc. Hít sâu một hơi, Đường Bất Phàm tâm niệm khẽ động, một vòng xoáy màu tím kim từ trong cơ thể hiện ra, tản ra lực thôn phệ mãnh liệt, trong nháy mắt đã bao trùm lấy cơ thể Lam Điện Phách Vương Long. Đây chính là năng lực thôn phệ do hồn cốt của Thâm Hải Ma Kình Vương ban cho. Tiếp đó, vô số năng lượng từ trên cơ thể Lam Điện Phách Vương Long Phiêu đãng ra, tạo thành một dòng sông năng lượng màu tím chảy vào trong cơ thể Đường Bất Phàm, ngay sau đó bị luyện hóa thành từng sợi chân nguyên màu tím chảy vào hai đại thần khí Hạo Thiên Chù Y và Lôi Thần Kiếm. Rất nhanh, Đường Bất Phàm đã bị nhấn chìm trong thần quang màu tím. Trên ngai vàng của Lôi Thần Điện, Lôi Thần đã chết bỗng nhiên mở mắt, nhìn Đường Bất Phàm cười một cách quỷ dị, rồi lại nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã là một ngày. Trong không gian truyền thừa của Lôi Thần, Đường Bất Phàm vẫn đang hấp thu thần lực và thần hoàng của Lam Điện Phách Vương Long, xông lên cấp 100. So với sự bình tĩnh trong không gian truyền thừa, Đấu La Đại Lục đã hoàn toàn sôi sục. Đầu tiên là Vũ Hồn Thành ở trung tâm đại lục có kim quang thần thánh hiện lên, chiếu rọi nửa bầu trời, hư ảnh của thập nhị dực thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết hiện lên trên bầu trời, trong vòng ngàn dặm có thể thấy rõ, ngoài ngàn dặm cũng có thể nhìn thấy hư ảnh mơ hồ. Tiếp đó, Vũ Hồn Điện tuyên bố ra bên ngoài, thiên sứ chi thần giáng lâm nhân gian, gây nên chấn động toàn đại lục, vô số người cúng bái. Nếu chỉ dừng lại ở đây, vẫn chưa đủ để khiến đại lục sôi sục. Dù sao trong vài năm qua, dị tượng xuất hiện ở Hạo Thiên Thành chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng một loạt chuyện xảy ra sau đó đã khiến tất cả mọi người rơi vào chấn động. Trong vòng một ngày, đại lục xuất hiện vô số thần tích, thân ảnh của thiên sứ chi thần Thiên Nhận Tuyết có mặt trên khắp đại lục, đi đến đâu, gây nên vô số người quỳ bái. Không biết có bao nhiêu hồn sư nhận được sự chỉ điểm của thiên sứ chi thần mà tu vi tiến nhanh, càng có vô số bình dân, quý tộc được thần lực của nàng chữa trị, bệnh tật toàn bộ tiêu tan. Trong nhất thời, toàn bộ đại lục đều hô vang danh hiệu của thiên sứ chi thần. Rất nhiều hồn sư và bình dân chủ động tìm đến Vũ Hồn Thành, muốn chiêm bái thiên sứ chi thần, khiến cho danh vọng của Vũ Hồn Điện trong một ngày này đạt đến cực hạn. Đối mặt với hiện tượng này, quốc chủ của hai đại đế quốc cũng không ngồi yên được nữa. Thiên Đấu Đế Quốc chi chủ Tuyết Băng càng tự mình đến Hạo Thiên Tông thỉnh giáo, đáng tiếc lão sư của hắn lại không có trong thành, khiến hắn một chuyến tay không. Nhưng hắn vẫn nhận được một tin tức quan trọng, đó là lão sư của hắn, tông chủ Hạo Thiên Tông Đường Bất Phàm cũng đã thành thần. Tại Vũ Hồn Thành, trong Đấu La Điện, Thiên Nhận Tuyết ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, vô số điểm sáng màu vàng tụ về phía nàng, tôn lên vẻ thần thánh bất phàm của nàng. Nơi nàng ngồi càng hóa thành một quốc độ màu vàng, thần huy rải khắp toàn bộ Vũ Hồn Thành, các hồn sư trong thành lần lượt quỳ lạy về phía Đấu La Điện. Thiên Nhận Tuyết nhìn cảnh tượng này, cảm nhận được diệu dụng của tín ngưỡng chi lực vô tận, khóe miệng hơi nhếch lên. Đường Bất Phàm, lần sau gặp lại nhất định phải cho ngươi một bất ngờ. Tại Hạo Thiên Thành, trong Hạo Thiên Điện, tất cả các phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông đều có mặt, không khí trong đại điện vô cùng căng thẳng. Đường Khiếu nhìn mọi người, trầm giọng nói, tin rằng các ngươi đã cảm nhận được sức mạnh của Thiên Nhận Tuyết, tuyệt không phải là thứ chúng ta có thể địch lại. Ta sở dĩ triệu tập mọi người họp, là vì không hiểu lắm hành vi của Thiên Nhận Tuyết. Là một thần linh, nàng ta lại đi khắp nơi hiển lộ thần tích, cứu chữa hồn sư, lôi kéo lòng người, quả thực kỳ quái. Mọi người nghĩ sao về chuyện này? Tam trưởng lão khẳng định nói, Thiên Nhận Tuyết là thiên sứ chi thần, không thể nào tốt bụng như vậy, chắc chắn có mục đích riêng. Không sai, người của Vũ Hồn Điện không thể nào lại có lòng tốt như thế. Rất nhiều trưởng lão đều nhất trí đồng ý với quan điểm của Tam trưởng lão. Lúc này, Thanh Vũ đột nhiên mở miệng, các vị trưởng lão, ta nghĩ ta biết đại khái mục đích của Thiên Nhận Tuyết. Mục đích gì? Thanh Vũ chậm rãi lên tiếng, rất có thể là vì tín ngưỡng chi lực. Đường Khiếu chau mày, tín ngưỡng chi lực. Các trưởng lão còn lại cũng vô cùng nghi hoặc, hiểu biết của họ về tín ngưỡng chi lực không nhiều. Thanh Vũ nhìn các vị trưởng lão đang nghi hoặc, gật đầu giải thích, không sai, chính là tín ngưỡng chi lực. Theo ta được biết, tín ngưỡng chi lực có diệu dụng vô tận, có thể giúp tuyệt thế đấu la bước ra bước cuối cùng để thành thần. Hơn nữa, dù đã thành thần, tín ngưỡng chi lực vẫn hữu dụng. Những hành động hôm nay của Thiên Nhận Tuyết rất có thể chính là vì tín ngưỡng chi lực. Đại điện lập tức rơi vào trầm mặc. Một lát sau, nhị trưởng lão đề nghị, nếu tín ngưỡng chi lực thần kỳ như vậy, chúng ta quyết không thể để Thiên Nhận Tuyết chiếm được món hời lớn như thế. Tiểu phàm không phải đã thành thần sao? Chúng ta cứ việc đưa danh tiếng của nó ra, lấy danh nghĩa của nó lập thần điện, làm rối loạn kế hoạch của Thiên Nhận Tuyết, đồng thời thu thập một phần tín ngưỡng chi lực. Lời này vừa nói ra, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó vỗ tay tán thưởng. Đường Khiếu lại có chút lo lắng, nhưng tiểu phàm không có ở đây, chúng ta không thể tạo ra những cái gọi là thần tích, rất khó làm cho người ta tin phục. Đường Phong nói với giọng điệu rành mạch, đại bá, tin hay không đã không còn quan trọng, chỉ cần phá hoại được kế hoạch của Thiên Nhận Tuyết là được. Hơn nữa tông chủ lão đại là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đại lục, uy vọng trên toàn đại lục vẫn rất cao, sức hiệu triệu của Hạo Thiên Tông chúng ta cũng không kém Vũ Hồn Điện bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần kiên trì đến khi ngài ấy trở về là được, chỉ cần ngài ấy hơi thể hiện một chút sức mạnh, những lời đồn kia tự khắc sẽ tan biến, ngược lại sẽ thu hút càng nhiều người tín ngưỡng ngài ấy. Hơn nữa, sau khi ngài ấy trở về, tất nhiên sẽ kế thừa Lôi Thần chi vị. Đến lúc đó, hai đại thần linh hợp nhất, chắc chắn không ai địch nổi. Đường Khiếu sững sờ, dường như cũng là đạo lý này. Các trưởng lão còn lại cũng lần lượt gật đầu, nhìn mấy người trẻ tuổi như Đường Phong với ánh mắt đầy cảm khái. Chỉ đi một chuyến Hải Thần Đảo, mấy đệ tử đời thứ ba này đã lần lượt trở thành phong hào đấu la, hồn lực còn không yếu hơn họ, ai nấy đều toát ra khí tức cường hãn, khiến họ cảm thấy không bằng. Lại qua một hồi, nhị trưởng lão nói, nếu mọi người không có ý kiến, vậy ta đề nghị đem danh hiệu Lôi Thần và Hỗn Nguyên Chân Thần của tiểu phàm truyền bá ra ngoài, đồng thời tạc tượng của nó. Đường Khiếu khẽ thở dài, bây giờ chỉ có thể làm như vậy, được đến đâu hay đến đó, còn hiệu quả đến đâu chỉ có thể nghe theo ý trời. Các trưởng lão còn lại gật đầu tán thành. Sau đó, dưới sự vận hành của Hạo Thiên Tông, tin tức Đường Bất Phàm trở thành Lôi Thần và Hỗn Nguyên Chân Thần nhanh chóng lan truyền ra toàn bộ đại lục. Đại lục lập tức gió nổi mây phun, hai đại đế quốc cùng rất nhiều thế lực chấn kinh. Trước ngày này, Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Điện là hai thế lực lớn nhất đại lục. Trong đó, Hạo Thiên Tông tuy thời gian cuộc khởi trở lại không dài, nhưng thế lực của họ lớn mạnh rất nhanh. Trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã kéo ra khoảng cách với các thế lực khác, áp sát Vũ Hồn Điện. Tất cả những điều này đều dựa vào tông chủ của họ, vị phong hào đấu la trẻ tuổi nhất và cũng mạnh nhất từ trước đến nay của đại lục, Hỗn Nguyên Đấu La Đường Bất Phàm với chiến lực kinh thiên. Còn Vũ Hồn Điện, mặc dù về mặt chiến lực đỉnh phong bị Hạo Thiên Tông áp chế, nhưng nội tình của họ thâm hậu, số lượng hồn sư dưới trướng vượt xa Hạo Thiên Tông. Cho nên, mấy năm nay mới có thể bình an vô sự, nhưng hiện nay Thiên Nhận Tuyết đã thành thần, sự cân bằng bị phá vỡ, mọi thứ trở nên không chắc chắn. Đương nhiên, nếu tin tức Hỗn Nguyên Đấu La trở thành song thần không giả, vậy thì Hạo Thiên Tông e rằng vẫn có thể áp chế Vũ Hồn Điện. Tại không gian truyền thừa, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt, cơ thể của Lam Điện Phách Vương Long lập tức hóa thành bột mịn, toàn bộ năng lượng đã hoàn toàn thành toàn cho hắn. Hắn đưa tay phải ra, một viên long châu màu tím to bằng nắm đấm xuất hiện trong tay hắn. Phía sau lưng hắn, một chiếc thần hoàng màu tím kim đường kính chừng 5 mét đang lơ lửng, chính là hồn hoàng thứ 10 của Hạo Thiên Chù Y. Khóe miệng hắn không kìm được hơi nhếch lên, trong mắt có ý vui mừng. Một lát sau, Đường Bất Phàm đi đến trước mặt Lôi Thần, đầu tiên là trịnh trọng cúi lạy, sau đó mới lấy Lôi Thần kiếm cắm vào cái rãnh hình kiếm trước mặt. Theo Lôi Thần kiếm quy vị, Lôi Thần điện lập tức phát ra tiếng vang ầm ầm, tám cây cột đá màu tím xung quanh đại điện, những đường vân huyền ảo bắt đầu phát sáng. Thời gian từng chút trôi qua, ánh sáng trên những cột đá màu tím ngày càng chói mắt. Khi đạt đến một cực điểm nào đó, tám cây cột đá màu tím đồng thời bắn ra một cột sét đánh trúng cơ thể Đường Bất Phàm, trong một sát na đã bao trùm lấy hắn. Tiếp đó, trên người Lôi Thần đột nhiên dâng lên một quả cầu ánh sáng màu tím, bên trong phản phất hội tụ tất cả lôi đình của thế gian, biến hóa khôn lường, ẩn chứa đủ loại yếu nghĩa của lôi đình. Thần quang trong mắt Đường Bất Phàm tăng vọt, nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng màu tím, bởi vì trong đó chính là toàn bộ lĩnh ngộ về lôi đình pháp tắc cả đời của Lôi Thần. Giây tiếp theo, quả cầu ánh sáng màu tím lóe lên, trực tiếp chui vào trong cơ thể Đường Bất Phàm. Trong biển thần hồn, một quả cầu ánh sáng màu tím khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, sau đó bao phủ lấy thần hồn của Đường Bất Phàm. Thần hồn của Đường Bất Phàm trở nên kích động, như đói như khát cảm ngộ lôi đình pháp tắc bên trong. Bên ngoài, Lôi Thần điện bộc phát ra thần quang màu tím chói mắt, thân thể Lôi Thần trực tiếp sụp đổ hóa thành vô số năng lượng màu tím lao về phía Đường Bất Phàm, trong một sát na đã bao trùm lấy hắn. Dưới sự kích thích của thần quang màu tím, trên người Đường Bất Phàm hiện ra một bộ áo giáp rực rỡ, chính là thần trang của riêng hắn. Bộ thần trang này không hoàn chỉnh, thiếu mất bộ phận thân thể, có chút tiếc nuối. Nhưng bây giờ có thân thể hồn cốt của Lam Điện Phách Vương Long, vậy là có thể tổ hợp thần trang hoàn chỉnh. Đường Bất Phàm đang cảm ngộ lôi đình pháp tắc dường như có cảm ứng, trực tiếp đem thân thể cốt đã luyện hóa ra bên ngoài, kết hợp với lôi thần thần lực và hóa thành hình thái áo giáp. Đồng thời, long châu của Lam Điện Phách Vương Long mà hắn lấy được lúc trước cũng hiện ra, dưới sự khống chế của hắn khảm vào trung tâm áo giáp thân thể, xem như nguồn năng lượng tồn tại, cả hai dung hợp lại tạo thành một bộ siêu cấp thần trang. Sau khi thần trang hình thành, nó tự chủ thôn phệ tất cả thần lực màu tím xung quanh. Những thần lực này sau khi lưu chuyển một vòng trên thần trang liền chảy vào trong viên long châu với những đường vân màu tím dày đặc ở trung tâm áo giáp. Toàn bộ thần trang lấy màu vàng, bạc và tím làm chủ đạo, đi kèm với vầng sáng cửu sắc, lộng lẫy vô cùng. Thần quang lưu chuyển, phát ra một cảm giác áp bách mãnh liệt, phẩm chất của nó mơ hồ còn trên cả siêu thần khí như lôi thần kiếm. Trong biển thần hồn, Đường Bất Phàm bằng vào lực lĩnh ngộ cấp bậc thần vương không ngừng hấp thu lôi đình pháp tắc. Theo sự hấp thu không ngừng, lĩnh ngộ của Đường Bất Phàm đối với lôi đình pháp tắc cuối cùng đã đạt đến cấp độ thần cấp. Lúc này, quả cầu ánh sáng màu tím đã thu nhỏ lại một nửa. Cũng chính vào lúc này, dị biến xảy ra. Quả cầu ánh sáng màu tím đột nhiên chấn động, một luồng lôi đình màu tím từ trong đó tuôn ra, đánh vào trên thần hồn của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm lập tức từ trạng thái lĩnh hội bừng tỉnh, sắc mặt âm trầm. Trên thần hồn của hắn có lôi đình màu tím hóa thành xiềng xích lưu chuyển, khiến nó khó mà cử động. Tiếp đó, một thần hồn màu tím bỗng nhiên từ trong quả cầu truyền thừa hiện ra, mặt mày âm hiểm cười nhìn Đường Bất Phàm, phản phất như gian kế đã được như ý. Đường Bất Phàm chau mày, thăm dò hỏi, lôi thần. Thần hồn màu tím bí ẩn kia không lập tức trả lời câu hỏi của Đường Bất Phàm, mà chỉ nhìn hắn, chật lưỡi thán phục. Song sinh võ hồn, lại giống tên ngốc Long Thần kia, dựa vào sức mạnh của bản thân để thành tựu thần vương, quả thật không tầm thường. Long Thần có thể trở thành thần vương là nhờ vào ưu thế bẩm sinh của chủng tộc, cộng thêm cơ duyên nghịch thiên. Một nhân loại như ngươi làm thế nào tích lũy được nguồn năng lượng khổng lồ đến mức phá vỡ quy tắc chứ? Đúng là một tên nhóc bí ẩn. Đường Bất Phàm ánh mắt khẽ đổi, quả quyết nói, ngươi tuyệt không phải lôi thần, ngươi rốt cuộc là ai? Ồ, ngươi dựa vào đâu mà nói ta không phải lôi thần? Thần hồn màu tím cười một cách quỷ dị, dung mạo đột nhiên biến đổi, hóa thành y hệt lôi thần. Gương mặt Đường Bất Phàm thoáng vẻ kinh ngạc, đôi mày nhíu lại đầy vẻ khó hiểu, suy nghĩ một lúc lâu mới nói, chỉ cần dựa vào ngữ khí vừa rồi của ngươi là có thể kết luận ngươi không phải lôi thần. Hơn nữa lôi thần là chính thần trưởng quản sấm sét, chắc hẳn sẽ không làm chuyện bị ổi đánh lén sau lưng. Quan trọng nhất là thần hồn của ngươi quá mức cường đại, tuyệt đối không phải cấp bậc nhất cấp thần có thể sở hữu. Tương tự, cũng chỉ có thủ đoạn của cấp thần vương mới có thể trói chặt được thần hồn của ta. Thông minh, ngươi nói xem ta nên thưởng cho ngươi thế nào đây? Thần hồn màu tím vỗ tay tán thưởng. Vừa dứt lời, sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, vung tay ngưng tụ ra hàng loạt thần thương màu tím bắn về phía Đường Bất Phàm, đâm thẳng vào thần hồn của chàng. Phập, phập. Đường Bất Phàm không kìm được rên lên, không ngừng giãy giụa, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào thần hồn màu tím trước mặt. Thần hồn màu tím khinh thường nói, đừng vùng vẫy nữa, cho dù thần hồn của ngươi đạt tới cấp thần vương, cũng không thể nào thoát khỏi trấn hồn tỏa của ta đâu. Nhưng hắn còn chưa nói hết câu đã phải im bặt. Bởi vì những sợi xích trấn hồn tỏa đang trói buộc trên người Đường Bất Phàm đã bị từng đạo kiếm quang màu vàng chém đứt, chàng thanh niên kia đang cười lạnh nhìn hắn. Sao ngươi có thể thoát khỏi trấn hồn tỏa của ta? Thần hồn màu tím kinh ngạc đến không thể tin nổi. Đường Bất Phàm khinh thường đáp, ngươi thật sự cho rằng ta không biết đến sự tồn tại của ngươi sao? Ngay từ lần đầu tiên tiến vào Lôi Thần Điện, ta đã phát hiện có kẻ đang âm thầm quan sát mình. Ban đầu ta còn nghi ngờ là Lôi Thần, nghĩ rằng truyền thừa mà ngài ấy để lại có cạm bẫy, suýt chút nữa đã khiến ta từ bỏ. Thế nhưng, khi ta thành thần, tất cả đều không còn quan trọng nữa. Vả lại, thần hồn của ta cũng là cấp thần vương, ngươi thật sự cho rằng ta yếu ớt đến thế sao? Ngươi quá coi thường ta rồi. Sắc mặt của thần hồn màu tím từ âm trầm dần chuyển sang bình tĩnh. Xem ra ngươi quả thật có chút đặc biệt, những đạo kiếm quang màu vàng vừa rồi chính là thủ đoạn công kích của ngươi sao? Đúng là có mấy phần uy lực, nhưng như vậy cũng tốt, giết ngươi mới có cảm giác thành tựu. Đường Bất Phàm lắc đầu không nói, khóe miệng hiện lên vẻ giễu cợt. Thần hồn màu tím thấy vẻ trào phúng trên mặt Đường Bất Phàm, lửa giận trong mắt bùng lên, trong tay lại ngưng tụ ra những sợi thần liên màu tím tấn công về phía chàng. Ánh mắt Đường Bất Phàm ngưng lại, tâm niệm vừa động, trước mặt lại hiện lên kiếm quang màu vàng. Chỉ có điều lần này, số lượng kiếm quang nhiều hơn bất cứ lần nào trước đây, líp nha líp nhít, không dưới nghìn đạo. Kiếm quang và xiềng xích va chạm trong chớp mắt, kim quang và tử quang kịch liệt giao tranh, khuấy động cả thức hải dậy sóng. Xiềng xích màu tím vô cùng rắn chắc, lại có hiệu quả trấn hồn, một sợi xích đủ để chặn được mấy chục đạo kiếm quang. Đáng tiếc, đây là sân nhà của Đường Bất Phàm, chàng đã tung ra gần 3.000 đạo thần niệm chi kiếm. Lấy số lượng áp đảo, đòn tấn công trong nháy mắt đã chém đứt tất cả xiềng xích màu tím, đồng thời ập về phía thần hồn màu tím. Đối mặt với kiếm quang màu vàng che trời lấp đất, thần hồn màu tím hoảng hốt, trấn hồn tỏa vốn trăm trận trăm thắng của hắn lại bị đánh tan. Hắn không khỏi gầm lên một tiếng không giống tiếng người, toàn thân tử quang bùng nổ, một tấm khiên màu tím hiện ra, đồng thời thân hình hắn cũng phình to một cách dữ dội. Đường Bất Phàm sắc mặt không đổi, điều khiển vô số thần niệm chi kiếm hợp nhất, tạo thành một thanh trường kiếm màu vàng khổng lồ, tỏa ra khí tức đáng sợ không gì sánh bằng. Khoảnh khắc tiếp theo, thanh trường kiếm màu vàng hung hăng chém về phía tấm khiên màu tím. Hai bên giằng co trong chốc lát, theo một tiếng rắc, tấm khiên màu tím cuối cùng cũng bị trường kiếm màu vàng chém vỡ, rồi chém thẳng vào thân hình đang phình to của thần hồn màu tím. A, tiếng kêu thảm thiết từ miệng thần hồn màu tím vang lên. Đường Bất Phàm không kìm được thở phào một hơi, cảm thấy vô cùng suy yếu, việc điều khiển nhiều thần niệm chi kiếm như vậy cũng là một gánh nặng lớn đối với chàng. Ngay lúc này, dị biến lại xảy ra. Một con rồng màu tím bằng thần hồn không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Đường Bất Phàm, nó há to miệng ngoạm thẳng về phía đầu chàng. Lúc này Đường Bất Phàm vừa mới tung ra đại chiêu, đang trong trạng thái suy yếu, hơn nữa chàng hoàn toàn không ngờ tới sẽ có kẻ thứ ba đánh lén. Cuối cùng, chàng vẫn né được một cách hiểm hóc, nhưng toàn bộ cánh tay phải lại bị con long hồn màu tím đột ngột xuất hiện kia cắn đứt. Trán Đường Bất Phàm túa ra mồ hôi lạnh, chàng cố nén cơn đau lùi về phía sau. Bây giờ, chàng mới nhìn rõ bộ mặt của kẻ đánh lén, không khỏi đồng tử co rút, thất thanh la lên, Lam Điện Bá Vương Long, ngươi vậy mà chưa chết. Ta thành thần không biết bao nhiêu năm, còn từng tham gia thần giới đại chiến, sao có thể dễ dàng bị ngươi giết chết như vậy? Lam Điện Bá Vương Long vừa nhai cánh tay của Đường Bất Phàm, vừa giễu cợt nói. Hơn nữa, ngay từ lúc bị các ngươi trọng thương, ta đã lập sẵn kế hoạch cho ngày hôm nay. Ngươi không phải muốn hấp thu hồn cốt của ta sao? Ta liền dứt khoát ẩn giấu thần hồn chi lực vào trong hồn cốt, chuẩn bị tặng ngươi một món quà lớn, chỉ là không ngờ lại có kẻ cùng chung ý định với ta. Đáng tiếc, vừa rồi không giết được ngươi. Nói đến câu cuối, vẻ mặt Lam Điện Bá Vương Long lại lộ ra một tia tiếc nuối. Sau đó, hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía thần hồn màu tím đang bị Đường Bất Phàm trọng thương, khí tức của đối phương ẩn hiện có chút quen thuộc. Trong thức hải, thế chân vạc đã được hình thành. Đường Bất Phàm lúc này vội triệu tập thần hồn chi lực để phục hồi cánh tay phải, ánh mắt cảnh giác nhìn hai đại địch trước mặt. Vốn dĩ, chàng định dùng thần niệm chi kiếm trọng thương thần hồn màu tím, sau đó dùng phệ hồn chi võng luyện hóa thần hồn đối phương, không ngờ lại lòi ra một con Lam Điện Bá Vương Long phá hỏng kế hoạch. Bây giờ, sức mạnh của chàng tiêu hao quá nhiều, lại mất đi thần hồn chi lực của một cánh tay, thực lực đã giảm đi đáng kể. Nhưng nếu chỉ đối phó với Lam Điện Bá Vương Long thì vấn đề không lớn, chỉ là đối thủ của chàng không chỉ có một. Lúc này, tử quang nơi xa đã hoàn toàn tan biến, để lộ ra bộ mặt thật của thần hồn màu tím. Đó lại là một con long hồn màu tím sẫm, không có cánh, thân hình to lớn, vượt xa Lam Điện Bá Vương Long. Thế nhưng, hắn lúc này lại đầy thương tích, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã bị thương không nhẹ. Vệ hồn lôi long, ngươi không phải đã bị lôi thần chém giết rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Lam Điện Bá Vương Long kinh ngạc nói. Vệ hồn lôi long liếc nhìn Lam Điện Bá Vương Long một cách quỷ dị, rồi lại liếc nhìn Đường Bất Phàm, thân hình chợt lóe, trong nháy mắt đã đến bên cạnh Lam Điện Bá Vương Long. Không nói một lời, hắn há miệng phun ra một đạo hắc quang bao phủ lấy Lam Điện Bá Vương Long đang còn trong cơn kinh ngạc, đồng thời, từ trong miệng hắn tỏa ra một lực thôn phệ cường đại. Lam Điện Bá Vương Long vội vàng bộc phát toàn lực giãy giụa. Đáng tiếc, lực thôn phệ của phệ hồn lôi long quá mạnh, căn bản không cho hắn cơ hội, hơn nữa chênh lệch đẳng cấp cũng đã định đoạt kết cục của cả hai. Đường Bất Phàm lạnh lùng quan sát cảnh này, đồng thời cố gắng hồi phục thần hồn chi lực của mình. Ước chừng 3 phút sau, phệ hồn lôi long mới thôn phệ toàn bộ thần hồn của Lam Điện Bá Vương Long vào trong cơ thể. Trong suốt thời gian đó, Đường Bất Phàm chỉ mang vẻ mặt dở cợt đứng nhìn, không có bất kỳ hành động nào. Sau đó, toàn thân phệ hồn lôi long tỏa ra ánh sáng rực rỡ, thương thế trước đó không chỉ hoàn toàn hồi phục, mà thần hồn cũng lớn mạnh hơn một bậc, khí thế hoàn toàn áp đảo Đường Bất Phàm đang có phần suy yếu. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Đường Bất Phàm cũng đã hồi phục không ít sức mạnh. Khóe miệng phệ hồn lôi long nhếch lên vẻ khinh thường, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Bất Phàm, tự nhủ, Lam Điện Bá Vương Long tuy có chút ngu độn, nhưng cũng giúp ta không ít việc. Thì ra ngươi tên là Phệ Hồn Lôi Long, xem ra là thuộc hạ của Long Thần. Nhưng xét thái độ khinh thường của ngươi đối với Long Thần, e rằng lai lịch không đơn giản. Nếu ta đoán không lầm, trận chiến năm xưa giữa phe Long Thần và các thần linh nhân loại là do ngươi khơi mào. Đường Bất Phàm nói như đang suy tư. Phệ Hồn Lôi Long hơi kinh ngạc, thông minh, vậy mà chỉ dựa vào vài lời đã đoán ra được chân tướng năm đó. Không sai, trận chiến ở thần giới năm xưa chính là kiệt tác của ta. Lời tuy như thế, nhưng ta có một điều không hiểu, tại sao ngươi lại muốn khơi mào cuộc chiến giữa thần linh nhân loại và thần linh thú tộc? Chuyện này đối với ngươi dường như cũng chẳng có lợi lộc gì. Đường Bất Phàm có chút khó hiểu. Phệ Hồn Lôi Long nhà nhạt liếc nhìn Đường Bất Phàm, hồi tưởng lại, khi đó, thần giới này có thể nói là cường giả như mây, chỉ riêng nhất cấp thần linh đã có hơn mấy chục vị, Long Thần càng là tồn tại ở đỉnh phong thần vương, được xem là cường giả đệ nhất đấu la thần giới. Nếu cứ tiếp tục phát triển, e rằng chẳng bao lâu nữa thần giới sẽ tiến hóa thành đỉnh cấp thần giới, hơn nữa với thiên phú của Long Thần, không chừng có thể đột phá đến cảnh giới trên cả thần vương. Nói đến đây, Phệ Hồn Lôi Long dừng lại một chút, khóe miệng nở một nụ cười đắc ý, thế nên, ta đã ra tay. Trước tiên dâng lên cho Long Thần quả loạn hồn, sau đó khích bác mối quan hệ giữa nhân loại và thú tộc. Chẳng bao lâu sau, đại chiến nổ ra. Long Thần sau khi ăn quả loạn hồn, thực lực tuy tăng lên một phần, nhưng lại không chịu nổi dược lực bên trong. Từ đó thần hồn đại loạn, lý trí dần mất đi. Kết quả là bị hai vị thần vương Thiện Lương và Tà Ác đánh bại, điều này khiến ta có chút thất vọng. Theo tính toán của ta, kết quả tốt nhất là Long Thần cùng hai vị thần vương và ba đại chấp pháp giả đồng quy vu tận, hoặc ít nhất cũng phải lưỡng bại câu thương. Đáng tiếc Đường Bất Phàm tiếp lời, đáng tiếc Long Thần bị hai vị thần vương đánh bại, Tu La Thần lại chém nát thần thể của hắn. Còn ngươi, vốn dĩ có thể thuận lợi rời khỏi thần giới, dẫn dắt thần giới của ngươi đến thôn phệ thần giới của chúng ta. Nhưng đáng tiếc, ngươi lại bị lôi thần để mắt tới, hủy diệt thần thể của ngươi. Không biết bằng cách nào, ngươi lại sống sót và thôn phệ thần hồn của lôi thần, từ đó đột phá đến cấp thần vương. Tiểu tử, ngươi biết quá nhiều rồi đấy. Trong mắt Vệ Hồn Lôi long lóe lên sát khí mãnh liệt. Đường Bất Phàm khẽ thở dài, vũ trụ mênh mông, thần giới vô số, đều đang tranh đoạt lẫn nhau, muốn để thần giới của mình tiến hóa thành thần tinh. Vốn dĩ những chuyện này không có gì đáng trách, đáng tiếc ngươi thời vận không đủ, bây giờ lại gặp phải ta, cho nên kiếp sau hãy đầu thai cho tốt vào. Dứt lời, Đường Bất Phàm ra tay. Chỉ thấy hai tay chàng bắt ấn, thần hồn chi lực ngưng tụ giữa không trung thành một bàn tay chín màu, tỏa ra khí tức khiến người ta kinh hãi. Diệt Hồn Chưởng. Theo một tiếng quát khẽ, bàn tay chín màu nhanh chóng phóng to, ấn về phía Vệ Hồn Lôi Long. Vệ Hồn Lôi Long đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, nhưng thủ đoạn công kích của hắn quá đơn điệu, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thần hồn chi lực cường đại để tạo thành một lớp màn sáng phòng hộ. Đáng tiếc, Diệt Hồn Chưởng của Đường Bất Phàm là tuyệt học tiên đạo, uy lực vô cùng kinh người, cho dù chàng chỉ mới nắm giữ, cũng không phải cường giả cùng cấp có thể chống đỡ. Gần như trong nháy mắt, lớp màn sáng phòng hộ mà Vệ Hồn Lôi Long ngưng tụ đã bị phá vỡ, bàn tay chín màu ấn thẳng lên thân thể hắn. Vệ Hồn Lôi Long lập tức kêu lên thảm thiết, thần hồn chịu một tổn thương nặng nề không thể tưởng tượng, trên người còn hằn sâu một dấu tay chín màu. Ở phía bên kia, thần hồn của Đường Bất Phàm cũng trở nên ảm đạm đi nhiều, sức mạnh đã tiêu hao quá độ. Diệt Hồn Chưởng uy lực tuy mạnh, nhưng tiêu hao thần hồn chi lực cũng rất lớn. Chàng mới tu luyện không lâu, nắm giữ chưa thành thạo, nên chỉ có thể thi triển một lần. Muốn thi triển lần nữa, cần phải đợi thần hồn chi lực hoàn toàn hồi phục mới có thể vận dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Vệ Hồn Lôi Long cuối cùng cũng ngừng kêu thảm, ánh mắt hung tợn nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm không hề sợ hãi, đầu hàng đi, ta có thể cho ngươi một cái chết toàn thây. Nhân loại, đừng giả vờ nữa, một đòn vừa rồi đã tiêu hao không ít sức mạnh của ngươi rồi đúng không? Ta tất nhiên không chịu nổi đòn tấn công đó lần nữa, nhưng ngươi cũng không thể thi triển ra được nữa đâu. Vệ Hồn Lôi Long cẩn thận quan sát Đường Bất Phàm một lúc rồi cười lớn. Hơn nữa, trạng thái của ta vốn dĩ tốt hơn ngươi, tuy vừa rồi chịu một đòn của ngươi, nhưng chúng ta cũng chỉ là kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi. Đường Bất Phàm thần sắc không đổi, tự tin nói, thử thì biết. Vệ Hồn Lôi Long không khỏi giật mình, lại có chút không chắc chắn, trong nhất thời hai bên đều bất động, không ai ra tay trước. Một lát sau, Vệ Hồn Lôi Long động thủ, trực tiếp ngưng tụ ra mấy sợi trấn hồn tỏa bắn nhanh về phía Đường Bất Phàm. Đối mặt với trấn hồn tỏa, Đường Bất Phàm biết rõ tuyệt đối không thể bị nó trói lại, nếu không với tình hình hiện tại rất có thể sẽ bị chiếm thế thượng phong. Vì vậy, chàng lại ngưng tụ kiếm quang chém về phía trấn hồn tỏa. Tức thì, kiếm quang màu vàng và xiềng xích màu tím giao tranh với nhau, tuy cuối cùng đã chém vỡ được xiềng xích, nhưng kiếm quang màu vàng cũng tiêu tan không còn. Vệ Hồn Lôi Long thấy vậy liền cười lớn, thân thể khổng lồ trực tiếp lao tới, trong miệng phun ra hắc quang, rõ ràng định dùng thủ đoạn đối phó Lam Điện Bá Vương Long để đối phó Đường Bất Phàm. Đồng tử Đường Bất Phàm hơi co lại, thân hình vội né tránh, dứt khoát né đi luồng hắc quang kia. Chàng đã tận mắt chứng kiến Lam Điện Bá Vương Long bị một chiêu này đánh trúng, sau đó không chút phản kháng nào đã bị thôn phệ sạch sẽ. Ha ha, ngươi không thoát được đâu, hòa làm một thể với ta đi. Sau khi ngươi chết, thân thể của ngươi ta sẽ yêu quý thật tốt. Về sau ta sẽ mang theo tâm nguyện của ngươi đi lĩnh hội phong cảnh trên cả thần vương. Vệ Hồn Lôi Long vừa cười lớn, vừa tiếp tục truy đuổi Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm cười lạnh nói, ngươi tự tin như vậy sao, không sợ lật thuyền trong mương à? Dứt lời, Đường Bất Phàm chủ động nghênh đón. Thần hồn của chàng bắt đầu phát ra kim quang, ánh sáng ngày càng rực rỡ. Sau đó, kim quang bắt đầu biến hóa, hóa thành một tấm lưới lớn màu vàng óng đánh về phía Vệ Hồn Lôi Long. Vệ Hồn Lôi Long cũng giật mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm lưới lớn màu vàng kim, tuy cảm thấy có chút không ổn, nhưng rất nhanh trong mắt đã lộ ra hung quang. Giờ phút này, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Ánh sáng thôn phệ không ngừng tăng cường, cuối cùng va chạm với tấm lưới lớn màu vàng kim của Đường Bất Phàm. Tấm lưới màu vàng kim bao phủ lấy thần hồn của Vệ Hồn Lôi Long, ánh sáng thôn phệ cũng hút lấy Đường Bất Phàm, một người một thú lập tức rơi vào trạng thái giằng co. Trong đan điền của Đường Bất Phàm, Tinh Thần Điện Điện Linh và Lạc Tinh Thần đang quan sát cảnh tượng này. Chủ nhân, ta có cần ra tay giúp hắn một chút không? Lạc Tinh Thần thản nhiên nói, không vội, chuyện này đối với hắn xem như một thử thách, nếu thật sự không trụ nổi nữa, ngươi hãy ra tay. Tinh Thần Điện Điện Linh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Cứ như vậy, Đường Bất Phàm và Vệ Hồn Lôi Long bắt đầu một cuộc chiến giằng co. Tấm Vệ Hồn Chi võng màu vàng có tác dụng luyện hóa thần hồn, mà Thiên Phú Thần Thông thôn phệ chi quang của Vệ Hồn Lôi Long cũng có hiệu quả tương tự, đều có thể luyện hóa thần hồn đối phương. Cả hai cùng thi triển những thủ đoạn giống nhau, không thể không nói là một sự trùng hợp. Vì vậy, thần hồn chi lực và ý chí lực đã trở thành yếu tố then chốt quyết định thắng bại. Vệ Hồn Lôi Long vốn chỉ là một nhất cấp thần linh, hắn sau khi thôn phệ thần hồn của Lôi Thần, đã trải qua 5 tháng dài đằng đẵng mới đột phá đến cấp thần vương. Thế nhưng, Trong cuộc giao tranh với Đường Bất Phàm, hắn đã bị Diệt Hồn Chưởng đánh trúng, thần hồn bị thương nặng. Mặc dù sau đó đã thôn phệ thần hồn của Lam Điện Bá Vương Long, trông như đã hoàn toàn hồi phục, nhưng thực tế không phải vậy. Hắn giống như một chiếc bình gốm đã vỡ rồi được chắp vá lại, không chịu nổi va chạm. Còn Đường Bất Phàm, chàng dựa vào sức mạnh của chính mình để tấn thăng thần vương, thần hồn lần lượt bị Phệ Hồn Lôi Long và Lam Điện Bá Vương Long đánh lén, chịu một số thương tích nhất định. Sau đó lại vận dụng tuyệt học như Diệt Hồn Chưởng, thần hồn chi lực tiêu hao rất lớn, trạng thái cũng không được tốt. Nhưng Đường Bất Phàm cũng có ưu thế của riêng mình, đó là chàng nắm giữ bí pháp tu luyện nguyên thần chuyên biệt, bất kể là công kích, phòng ngự hay hồi phục đều không phải là thứ mà Phệ Hồn Lôi Long có thể so bì. Hạo Thiên Thành, nội thành, quảng trường Hạo Thiên. Một tòa thần điện hoàn toàn mới mọc lên từ mặt đất, vô cùng hùng vĩ. Giữa thần điện, một bức tượng chàng trai trẻ tuổi anh tư hiên ngang sừng sững đứng đó, dáng vẻ hệt như Đường Bất Phàm. Ngôi thần điện này tên là Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, cũng được gọi là Lôi Thần Điện. Bên ngoài thần điện, các trưởng lão của Hạo Thiên Tông đều mỉm cười nhìn dòng người nối đuôi nhau không ngớt. Trong số những người này, đông nhất là đệ tử bản tông của Hạo Thiên Tông, còn lại mới là cư dân trong thành. Đường Khiếu khẽ thở dài, cũng không biết những việc chúng ta làm có hiệu quả hay không, hy vọng Tiểu Phàm có thể sớm ngày trở về tông môn, chỉ có nó trấn giữ Hạo Thiên Thành mới có thể vững như bàn thạch. Mọi người đều gật đầu đồng tình. Điều họ không biết là, theo những người này đến viếng, trong cõi U Minh đã có những luồng kim quang nhỏ bé sinh ra, lần lượt đổ về phía chủ nhân của bức tượng, cũng chính là Hỗn Nguyên Chân Thần Đường Bất Phàm. Không gian truyền thừa. Cuộc chiến giữa Đường Bất Phàm và Phệ Hồn Lôi Long đã đến hồi gay cấn. Phệ Hồn Lôi Long đã thôn phệ hết phần thân thể bên dưới trái tim của Đường Bất Phàm, còn Phệ Hồn Chi Võng của chàng cũng đã luyện hóa hơn nửa người của Phệ Hồn Lôi Long. Cả hai đều trở nên cực kỳ yếu ớt, đều đang cố nén cơn đau để gắng gượng chống đỡ. Lúc này, chỉ cần một chút sơ sẩy là cả bàn cờ sẽ thua. Phệ Hồn Lôi Long cố ý đả kích, "Đường Bất Phàm, đừng giãy dụa nữa, để ta nuốt chửng ngươi đi, khỏi phải chịu nỗi khổ bị thôn phệ." "Phệ Hồn Lôi Long, ngươi nghĩ có thể sao? Hơn nữa, ta không nghĩ mình sẽ thua ngươi, một kẻ đã chết như ngươi, vẫn nên sớm xuống địa ngục đi." Đường Bất Phàm chế giễu lại. Phệ Hồn Lôi Long thực ra có nỗi khổ không nói nên lời, vết thương do Diệt Hồn Chưởng gây ra trước đó vậy mà lại bộc phát, hắn chỉ có thể miễn cưỡng trấn áp trong một thời gian ngắn. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn chắc chắn phải chết. Vì vậy, hắn phải nhanh chóng thôn phệ hết Đường Bất Phàm. Thấy không thể làm lung lay ý chí chiến đấu của Đường Bất Phàm, Phệ Hồn Lôi Long trong lòng tàn nhẫn, đưa ra một quyết định táo bạo. Đường Bất Phàm luôn chú ý đến mọi hành động của Phệ Hồn Lôi Long, thấy ánh mắt hắn thay đổi, liền biết hắn sắp có động thái lớn, liền cẩn thận đề phòng. Khoảnh khắc tiếp theo, thần hồn của Phệ Hồn Lôi Long vậy mà tự động bốc cháy lên, đồng thời, lực thôn phệ của hắn tăng mạnh, tốc độ luyện hóa Đường Bất Phàm cũng nhanh hơn. Đồng tử Đường Bất Phàm co lại, lập tức hiểu ra tất cả, rõ ràng là Phệ Hồn Lôi Long sắp không trụ nổi nữa, nên mới chọn cách giết địch 1000, tự tổn hại 800 này. Chàng cũng sẽ không để Phệ Hồn Lôi Long được như ý. Hơn nữa thủ đoạn ngọc đá cùng ta này chàng cũng nắm giữ. Chỉ là không thành công thì thành nhân, nên không đến thời khắc sinh tử sẽ không thi triển. Nhưng lúc này, không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa. Hai tay chàng bấm pháp quyết, thần hồn cũng bắt đầu bùng cháy, hóa thành từng luồng sức mạnh màu vàng gia trì lên Phệ Hồn Chi Võng. Trong nháy mắt, uy lực của Phệ Hồn Chi Võng tăng vọt, ánh sáng vạn trượng, thần hồn của Phệ Hồn Lôi Long bị luyện hóa với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Phệ Hồn Lôi Long kinh hãi tột độ. Sự hung tợn của thú tộc lập tức bị kích phát, hắn điên cuồng đốt cháy thần hồn, thậm chí mang theo ý định đồng quy vu tận. Thần hồn của cả hai đều đang không ngừng tan biến, nhưng có thể thấy Đường Bất Phàm đang chiếm thế thượng phong. Đúng lúc này, trong thức hải bỗng nhiên tuôn ra một lượng lớn kim quang, những luồng kim quang này toàn bộ đều tụ về phía thần hồn của Đường Bất Phàm. Chàng thử đốt cháy những luồng kim quang này, không ngờ lại thuận lợi bùng cháy. Đường Bất Phàm lập tức vui mừng khôn xiết, điều khiển những luồng kim quang này gia trì lên Phệ Hồn Chi Võng, để nhanh tốc độ luyện hóa. Phệ Hồn Lôi Long thấy cảnh này, trong lòng tuyệt vọng trỗi dậy, ngươi còn chưa hoàn toàn trở thành lôi thần, cũng không có tín đồ, làm sao có thể nắm giữ tín ngưỡng chi lực. Những chuyện này không còn quan trọng nữa, Phệ Hồn Lôi Long, ngươi yên tâm ra đi đi. Đường Bất Phàm cất tiếng cười ha hả. Dứt lời, chàng liền toàn lực thúc đẩy Phệ Hồn Chi Võng để luyện hóa thần hồn đối phương. Một khắc sau, Phệ Hồn Lôi Long hét lên tiếng thảm thiết cuối cùng rồi hoàn toàn tan thành mây khói. Chỉ còn lại một cái đầu. Đường Bất Phàm khẽ thở dài một tiếng, vẻ mặt mệt mỏi, có cảm giác như vừa sống sót sau tai kiếp. Lần hung hiểm này chỉ kém hơn lần đối mặt với Tử Vong Chi Thần một chút, lần trước vẫn là nhờ Tiểu Cửu ra tay hủy diệt thần hồn của hắn ta. Nhưng chàng cảm thấy, cho dù không có tín ngưỡng chi lực cuối cùng kia, người thắng cũng nhất định là mình. Hơn nữa, Tổ Sư Gia và Điện Linh Cửu Bối chắc hẳn sẽ không đứng nhìn, nên chàng vẫn luôn vô cùng trấn định. Đột nhiên, Trong thức hải ánh sáng lóe lên, tinh thần điện điện linh hiện ra. Đường Bất Phàm hơi kinh ngạc, Tinh tiền bối, có chuyện gì không ạ? Ta sở dĩ hiện thân, chỉ muốn nói với ngươi một chút về tín ngưỡng chi lực. Tinh thần điện điện linh trịnh trọng nói. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, tiền bối xin cứ nói. Chúng ta là tu tiên giả, lấy việc cảm ngộ thiên địa đại đạo làm chủ, tuyệt đối không được hấp thu tín ngưỡng chi lực, điểm này ngươi phải ghi nhớ trong lòng. Tinh thần điện điện linh dặn dò. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần vứt bỏ tín ngưỡng chi lực, dù sao công dụng của nó cũng rất nhiều. Ngay cả cái gọi là tiên linh chi khí trong thần giới cũng là do tín ngưỡng chi lực chuyển hóa mà thành. Ngươi có thể dẫn tín ngưỡng chi lực vào binh khí của mình, sau này có thời gian hãy từ từ nghiên cứu. Đường Bất Phàm gật đầu, tiền bối, ta hiểu rồi. Tinh thần điện điện linh không nói gì thêm, trực tiếp biến mất. Nhìn thức hải rộng lớn, Đường Bất Phàm hít một hơi thật sâu, bắt đầu hấp thu nguồn thần hồn chi lực tinh thuần xung quanh. Thời gian trôi qua từng chút một canh giờ sau, Đường Bất Phàm đã hồi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hai canh giờ sau, Đường Bất Phàm đã tiêu hóa toàn bộ thần hồn chi lực của Phệ Hồn Lôi Long, thần hồn chi lực nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều. Nếu như trước đó thần hồn của chàng chỉ ở mức thần vương sơ kỳ, thì bây giờ ít nhất đã đạt đến thần vương trung kỳ. Điều này khiến chàng vô cùng hài lòng, bởi vì thần hồn vốn dĩ rất khó để đề thăng. Sau đó, chàng tiếp tục tham ngộ truyền thừa của Lôi Thần, đồng thời tiêu hóa những cảm ngộ về Lôi Đình pháp tắc trong thần hồn của Phệ Hồn Lôi Long và Lam Điện Bá Vương Long. Là những thần linh hệ lôi, bất kể là Phệ Hồn Lôi Long hay Lam Điện Bá Vương Long, cảm ngộ của họ đối với Lôi Đình pháp tắc đều có những điểm khác biệt. Đặc biệt là Phệ Hồn Lôi Long, hắn đến từ một thần giới khác, sự lĩnh ngộ của hắn về Lôi Đình pháp tắc so với Lôi Thần và Lam Điện Bá Vương Long lại càng khác biệt hơn. Chỉ cần chàng hoàn toàn lĩnh ngộ được Lôi Đình pháp tắc mà ba vị thần linh này nắm giữ, chàng sẽ không còn là nhất cấp thần linh, mà là một thần vương. Một thần vương cường giả chưởng khống Lôi Đình pháp tắc. Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã là 10 ngày. Trong 10 ngày này, danh vọng của Võ Hồn Điện đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có, không biết bao nhiêu hồn sư đã gia nhập vào Võ Hồn Điện. Võ Hồn Thành, trên đỉnh núi. Bỉ Bỉ Đông từ trên trời giáng xuống, đáp xuống bên cạnh Thiên Nhận Tuyết, ánh mắt phức tạp nhìn con gái mình. Chỉ trong 10 ngày, nàng đã cảm thấy Thiên Nhận Tuyết có chút khác lạ, lực lượng thần thánh trên người nàng nồng đậm đến cực điểm, khiến Bỉ Bỉ Đông có cảm giác bị áp chế. Cảm giác này chỉ biến mất khi Thiên Nhận Tuyết thu liễm sức mạnh lại. Là đối lập của Thiên Sứ Thần, La Sát Thần vốn nên ngang tài ngang sức. Thế nhưng con gái của nàng trước tiên là võ hồn tiến hóa thành Thập Nhị Dực Thiên Sứ, thiên phú được đề thăng. Sau khi thành thần lại hấp thu lượng lớn tín ngưỡng chi lực, bây giờ e rằng đã dung hợp toàn bộ truyền thừa của Thiên Sứ Thần, thậm chí còn có khả năng tiến xa hơn nữa. Đôi mắt màu vàng óng của Thiên Nhận Tuyết nhìn mẹ mình, thản nhiên nói, tìm ta có chuyện gì? Ta thấy đã đến lúc thành lập Võ Hồn Đế Quốc, thống nhất đại lục. Bỉ Bỉ Đông hít một hơi thật sâu, chân thành nói. Thiên Nhận Tuyết lắc đầu, không được, một ngày chưa đánh bại Đường Bất Phàm, cho dù chúng ta thống nhất đại lục cũng sẽ bị hắn đoạt lại. Đường Bất Phàm tiếp nhận truyền thừa Lôi Thần đã qua 10 ngày rồi, ta nghĩ hắn chắc chắn đã xảy ra vấn đề, nếu không với thực lực của hắn thì đã sớm hoàn thành truyền thừa. Ngươi thấy sao? Bỉ Bỉ Đông phản bác. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, hắn đã là thần vương, Lôi Thần cũng chỉ là nhất cấp thần, nhận truyền thừa của ngài ấy thì có thể xảy ra vấn đề gì chứ? Có khi hắn đã trở về Hạo Thiên Tông rồi. Không, ngươi sai rồi, Tiểu Tuyết. Đường Bất Phàm chắc chắn chưa trở về Hạo Thiên Tông, nếu không nhất định sẽ hiển lộ thần tích. Dù sao Hạo Thiên Tông cũng đã vì hắn mà xây dựng một tòa Hỗn Nguyên Chân Thần Điện. Bỉ Bỉ Đông lắc đầu. Hơn nữa với thanh thế hiện tại của chúng ta, việc thành lập Võ Hồn Đế Quốc có thể nói là nước chảy thành sông. Còn Hạo Thiên Tông và Thiên Đấu Đế Quốc nhìn như cùng một thuyền, nhưng thực tế e rằng đã sớm lục đục nội bộ. Dù sao nằm cạnh một con mãnh hổ thì ai mà ngủ yên được, chúng ta chỉ cần tung ra vài tin đồn là có thể khiến họ nghi kỵ lẫn nhau. Thiên Nhận Tuyết trầm mặc một hồi rồi mới đồng ý, được thôi, nhưng sau khi đế quốc thành lập, nhất định phải để ta làm nữ đế đời đầu, ta đã hứa với ông nội rồi. Không được, bao năm nay đều là ta quản lý Võ Hồn Điện, nữ đế đương nhiên phải do ta làm. Bỉ Bỉ Đông không hề nhượng bộ, khí tức thuộc về La Sát Thần tự nhiên phóng thích ra. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, vậy sao? Chỉ là giáo hoàng mà thôi, có thể bãi miễn bất cứ lúc nào. Hơn nữa thực lực của ta bây giờ đã hoàn toàn vượt qua ngươi, nếu không phục, chúng ta có thể so tài một phen. Dứt lời, khí tức thần thánh, quang minh trên người Thiên Nhận Tuyết tăng vọt. Hai luồng khí tức giao tranh không lâu, Bỉ Bỉ Đông đã bị áp chế, không ngừng lùi lại. Đây là do thuộc tính tương khắc, đồng thời cũng là chênh lệch thực lực. Đương nhiên, cũng có liên quan đến việc đây là địa bàn của Thiên Sứ Thần, nhưng dù sao đi nữa, thực lực của Thiên Nhận Tuyết quả thực đã vượt qua nàng. Một lát sau, cả hai cùng thu liễm sức mạnh. Bỉ Bỉ Đông nhìn chăm chú vào Thiên Nhận Tuyết, mong đợi nói, ta có thể để ngươi làm nữ đế, nhưng ngươi có thể gọi ta một tiếng mẹ được không? Thiên Nhận Tuyết sững người, hồi lâu không nói gì. Một ngày sau, Võ Hồn Điện tuyên bố thành lập Võ Hồn Đế Quốc, gây chấn động toàn bộ đại lục. Không chỉ vậy, cùng ngày liền có không ít vương quốc thuộc Thiên Đấu và Tinh La Đế Quốc tuyên bố ly khai, trở thành một phần của Võ Hồn Đế Quốc. Điều kinh khủng nhất là diện tích lãnh thổ của Võ Hồn Đế Quốc đã vượt qua bất kỳ đế quốc nào trong hai đế quốc Thiên Đấu và Tinh La. Mà các phân điện của Võ Hồn Điện trong lãnh thổ hai đại đế quốc đã đóng cửa toàn bộ từ mấy năm trước, rõ ràng là đã chuẩn bị từ rất lâu cho ngày này. Trong nhất thời, toàn bộ đại lục lòng người hoang mang, quân đội hai đại đế quốc ồ ạt tiến đến biên giới. Đồng thời, một tin tức kinh người lan truyền khắp lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc. Tin đồn nói rằng hoàng thất Thiên Đấu ngày càng suy yếu, đã không còn thích hợp để cai trị một đế quốc rộng lớn như vậy nữa. Trong khi đó, Hạo Thiên Tông ngày càng cường thịnh, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nên thay thế. Tin tức một truyền 10, 10 truyền trăm, đến cuối cùng đã xuất hiện vô số phiên bản. Điều kinh khủng nhất là rất nhiều người đều tin vào tin đồn này, thậm chí còn ủng hộ Hạo Thiên Tông. Dù sao cũng có tiền lệ của Võ Hồn Điện trước đó, cho dù Hạo Thiên Tông thành lập đế quốc, mọi người cũng không thấy kỳ lạ. Hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc. Trong đại điện, không khí vô cùng ngột ngạt, Tuyết Băng, người đứng đầu đế quốc, mặt mày âm trầm. Tra, nhất định phải tra cho rõ, kẻ nào đang tung tin đồn, dám gây hỗn loạn cho đế quốc. Bệ hạ, bất luận tin đồn này là do ai truyền ra, nhưng Hạo Thiên Tông quả thực có năng lực tạo phản. Hơn nữa, Hạo Thiên Thành chỉ cách đế đô khoảng 200-300 dặm, một khi Hạo Thiên Tông thật sự có dị tâm, lão thần không dám tưởng tượng hậu quả. Người nói là một vị võ tướng, mặt đầy lo lắng, hơn nữa thần nhận được tin, Hạo Thiên Thành cũng đang có kế hoạch mở rộng thành trì. Tuyết Băng thầm cười khổ, hắn làm sao mà không biết chứ? Ngay lúc Tuyết Băng đang phiền lòng, Tuyết Tinh Thân Vương lên tiếng, bệ hạ, việc cấp bách bây giờ là phải đề phòng Võ Hồn Đế Quốc mới đúng. Nó tuy được tạo thành từ nhiều vương quốc, công quốc, nhưng quân đoàn hồn sư của họ lại vô cùng đông đảo, một khi họ chỉnh hợp xong sức mạnh trong nước, e rằng sẽ lập tức phát động chiến tranh. Hơn nữa, nó còn nằm chắn giữa chúng ta và Tinh La Đế Quốc, cắt đứt liên lạc giữa hai nước, cần phải nhanh chóng tính toán. Tuyết Băng lập tức tỉnh ngộ, mối đe dọa lớn nhất hiện giờ chính là Võ Hồn Điện. Chỉ có Hạo Thiên Tông, chỉ có vị lão sư kia của hắn mới có khả năng chống lại Võ Hồn Điện, chống lại Thiên Sứ Thần. Hạo Thiên Thành, Hạo Thiên Điện. Tất cả các trưởng lão tụ họp lại, Đường Thiếu chủ trì hội nghị. Về những tin đồn trên phố, mọi người thấy thế nào? Thất trưởng lão tính tình cương liệt, thẳng thắn nói thật, tin đồn này rất hợp ý ta. Võ Hồn Điện có thể lập quốc, tại sao Hạo Thiên Tông chúng ta lại không thể? Lão Thất, lời này quá đáng rồi. Chúng ta là tông môn, từ trước đến nay không can dự vào tranh chấp đại lục, vẫn nên giữ mình quan sát thì hơn. Nhị trưởng lão điềm đạm nói. Lúc này, Đường Hạo lại lên tiếng, nhị thúc, Hạo Thiên Tông chúng ta đã tái xuất, không thể nào chỉ lo cho bản thân được. Hơn nữa, chúng ta bây giờ và đế quốc đã buộc chung một thuyền, một khi Võ Hồn Điện gây rối, Thiên Đấu Đế Quốc nhất định sẽ cầu xin chúng ta giúp họ ngăn cản. Đường Khiếu gật đầu, ánh mắt nhìn về phía mấy người trẻ tuổi trong đại điện. Các ngươi có ý kiến gì về chuyện này? Mấy người nhìn nhau, Đường Phong nói, dựa theo hiểu biết của ta về lão đại, hắn không có hứng thú gì với việc thống nhất đại lục, nếu không với thực lực thành thần của hắn từ lâu, hoàn toàn có thể làm được. Ta nghĩ Hạo Thiên Tông chúng ta vẫn nên là một sự tồn tại siêu nhiên, theo đuổi trường sinh bất tử mới là mục tiêu của chúng ta. Lần này tin đồn hoàn toàn không cần để ý, về thái độ của đế quốc, hy vọng họ đừng làm chuyện gì ngu ngốc, một khi đã làm, ta nghĩ lời của thất trưởng lão nói rất đúng, chúng ta cũng có thể thành lập đế quốc, thống nhất đại lục. Ta đồng ý với lời của Đường Phong, dù sao lão đại cũng là thần linh, sau này tông môn chúng ta sẽ chỉ ngày càng cường thịnh, địa bàn tông môn nhất định sẽ mở rộng ra xung quanh. Hơn nữa theo sự trưởng thành của tiên thụ, phạm vi bao phủ sẽ ngày càng lớn, bao trùm cả Thiên Đấu Thành chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên chúng ta và Thiên Đấu Đế Quốc sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Đường Minh cũng nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi trầm tư. Năm ngày sau, không gian truyền thừa, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt. Sau nửa tháng lĩnh hội, chàng cuối cùng đã nắm giữ toàn bộ pháp tắc hệ lôi mà ba vị thần linh lôi thần, Vệ Hồn Lôi Long và Lam Điện Bá Vương Long đã lĩnh ngộ. Giờ đây, sự lĩnh ngộ của chàng về lôi đình pháp tắc đã chính thức đạt đến cấp thần vương. Không chỉ vậy, chàng còn có những thu hoạch khác. Trong đan điền của chàng, một nửa chân nguyên mang sắc cửu thải, nửa còn lại đã chuyển thành màu tím. Chân nguyên màu tím tự nhiên là do thần lực của lôi thần chuyển hóa mà thành. Chàng vừa mới kế vị lôi thần, đã lập tức dẫn toàn bộ thần lực của lôi thần vào trong đan điền. Ban đầu, chàng nghĩ rằng chân nguyên cửu thải sẽ bài xích chân nguyên lôi đình, nhưng thực tế lại là nước sông không phạm nước giếng. Điều này khiến chàng rất khó hiểu, dù sao đây cũng là hai loại năng lượng hoàn toàn khác biệt. Nhưng chàng đã quên, Bất kể là loại năng lượng nào cũng đều do chàng tu luyện từ Hỗn Nguyên Tiên Điển mà ra, về bản chất, chúng thuộc về huynh đệ đồng bào, có những điểm tương đồng. Hơn nữa, Hỗn Nguyên Tiên Điển được đặt tên là Hỗn Nguyên, hai chữ này không phải tùy tiện mà có, mà mang một hàm ý sâu xa. Mãi rất lâu sau này, Đường Bất Phàm mới hiểu được tất cả. Mặc dù chân nguyên Lôi Đình đã thành công nhập vào đan điền, nhưng lại xuất hiện vấn đề mới. Là một người mang trong mình sức mạnh của hai vị thần vương, chàng không thể đồng thời sử dụng cả hai loại chân nguyên, mà cần phải thay đổi vũ khí. Khi sử dụng Lôi Thần Kiếm, chàng sẽ điều động chân nguyên Lôi Đình trong đan điền. Khi sử dụng Hạo Thiên Kiếm, chàng lại điều động chân nguyên Cửu Thải. Chàng đã nghĩ đến việc dung hợp Lôi Thần Kiếm vào Hạo Thiên Kiếm, đồng thời khắc cả Lôi Đình pháp tắc mà mình lĩnh ngộ vào đó. Như vậy, hai thanh kiếm sẽ hợp là một, chân nguyên Lôi Đình cũng có thể hoàn toàn dung hợp với chân nguyên Cửu Thải. Nhưng sau nhiều lần cân nhắc, chàng cuối cùng đã từ bỏ quyết định này. Tuy nhiên, việc thử dung hợp một phần chân nguyên Lôi Đình với chân nguyên Cửu Thải vẫn có thể thử. Về phần Lôi Thần Kiếm, dù sao cũng là một món siêu thần khí, cứ thế mà dung hợp thì có chút đáng tiếc. Hơn nữa, ở thời điểm hiện tại, Lôi Thần Kiếm dùng rất thuận tay, còn Hạo Thiên Kiếm lại không thích hợp để thường xuyên lộ diện, vạn nhất bị bại lộ, hậu quả khó lường. Do đó, trừ phi vạn bất đắc dĩ, chàng sẽ không dễ dàng sử dụng Hạo Thiên Kiếm. Lúc này, Đường Bất Phàm mới chú ý đến bộ thần trang của mình. Toàn bộ thần trang lấy màu vàng làm chủ đạo, màu bạc và tím làm phụ, còn điểm xuyết thêm những màu sắc khác, là một bộ chiến giáp vô cùng hoa mỹ. Toàn bộ cơ thể từ đầu trở xuống đều được chiến giáp bao bọc, còn trên đầu là một chiếc mũ giáp, giữa mũ có một chiếc sừng tê giác màu tím vàng. Sau lưng chàng, một đôi cánh chim màu vàng hiện ra. Cảm nhận kỹ một chút, Đường Bất Phàm phát hiện bộ chiến giáp của mình đã đạt đến cấp siêu thần khí, lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Một lát sau, tâm niệm chàng khẽ động, thu hồi thần trang, nhẹ nhàng rút thanh Lôi Thần Kiếm trong đại điện ra rồi bước khỏi không gian truyền thừa. Trong Lôi Thần Điện, nửa tháng chờ đợi khiến Tam Nhãn Lôi Báo, Tử Tinh Giao Vương và Lôi Kỳ Lân không khỏi có chút lo lắng. Mặc dù chúng tin tưởng vào thực lực của Điện Hạ, nhưng đã nửa tháng không thấy chàng trở về từ không gian truyền thừa, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Lôi Kỳ Lân không nhịn được nói, đã nửa tháng trôi qua, sao Điện Hạ vẫn chưa trở lại, các ngươi nói xem truyền thừa có xảy ra sự cố gì không? Lôi Ba, ngươi đang nghi ngờ thực lực của Điện Hạ sao? Coi như ngươi xảy ra chuyện, Điện Hạ cũng sẽ không sao đâu. Tam Nhãn Lôi Báo hừ nhẹ, có chút bất mãn. Đúng lúc này, Tử Tinh Giao Vương mừng rỡ nói, thôi, các ngươi đừng cãi nhau nữa, Điện Hạ ra rồi. Tam Nhãn Lôi Báo và Lôi Kỳ Lân vội vàng nhìn về phía thông đạo màu tím, quả nhiên thông đạo rung động, rõ ràng có người sắp đi ra. Khoảnh khắc tiếp theo, Đường Bất Phàm trong bộ trường sa màu xanh lam nhạt bước ra, gương mặt vui vẻ nhìn chúng. Ba con thú vui mừng khôn xiết, đồng thanh nói, chúc mừng Điện Hạ truyền thừa thành công, trở thành Lôi Thần tân nhiệm. Trong quá trình truyền thừa xảy ra một chút sự cố, nên mới kéo dài đến bây giờ. Đường Bất Phàm gật đầu. Lôi Kỳ Lân không khỏi kinh ngạc, đại nhân, chẳng lẽ? Không phải chuyện đó, Lôi Thần tiền nhiệm đã hoàn toàn qua đời, là một vấn đề nhỏ khác. Nhưng bây giờ vấn đề đã được giải quyết, mọi chuyện đều tốt. Đường Bất Phàm lắc đầu. Còn nữa, ta đã trở thành Lôi Thần, chuyện độ kiếp sau này của ba ngươi cứ giao cho ta sẽ giúp các ngươi thành thần. Ba con thú nhìn nhau, mừng rỡ nói, đa tạ Lôi Thần đại nhân hậu ái, chúng ta nhất định sẽ theo hầu đại nhân cả đời. Đường Bất Phàm gật đầu, tay phải giơ cao Lôi Thần kiếm, một cột sáng màu tím mênh mông phóng thẳng lên trời, tuyên cáo Lôi Thần một lần nữa giáng lâm thế gian. Đồng thời, một hư ảnh của chàng ngưng tụ trên bầu trời hẻm núi Lôi Thần, thần uy đáng sợ lan tỏa ra ngàn dặm. Trong hẻm núi, tất cả hồn thú dưới luồng thần uy này đều run rẩy. Rất nhiều hồn thú ánh mắt kích động, cúi đầu bái lạy hư ảnh của Đường Bất Phàm. Tổ tiên của chúng không ít kẻ cũng là tín đồ của Lôi Thần, đó là tín ngưỡng đã khắc sâu vào xương tủy, khi cảm nhận được khí tức của Lôi Thần, chúng đều thành kính nhìn lên hư ảnh trên bầu trời. Gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Ngọc Nguyên Chấn đã đạt cấp 97 vô cùng chấn động nhìn lên bầu trời, hư ảnh kia quen thuộc đến lạ, chính là tông chủ Hạo Thiên Tông, Đường Bất Phàm. Luồng sức mạnh đó khiến ông không kìm được run rẩy, trong lòng gào thét, đây chính là sức mạnh của Lôi Thần sao? Bên cạnh ông còn có hai thanh niên, Ngọc Thiên Hằng và Ngọc Thiên Tâm. Đại hội hồn sư cao cấp toàn đại lục đã kết thúc được 7 năm, trong 7 năm này, cả hai đã nghiêm khắc yêu cầu bản thân, bây giờ đều đã bước vào cảnh giới hồn đế, được cả tông môn trên dưới nhất trí công nhận. Nhưng bây giờ, tâm trạng của cả hai đều rất nặng nề. Mới qua bao nhiêu năm, Đường Bất Phàm vậy mà đã thật sự thành thần. Hắn bây giờ mới bao nhiêu tuổi, chỉ mới 21, 22 thôi. Rất lâu sau, Ngọc Nguyên Chấn khẽ nói, Thiên Hằng, Thiên Tâm, các con đừng nản lòng, càng không được so sánh với nó. Loại thiên tài cái thế như Đường Bất Phàm, e rằng cả ngàn năm cũng không tìm được người thứ hai. Hai con chưa đến 30 tuổi đã đạt đến cảnh giới hồn đế, 2 năm nữa còn có hy vọng đột phá cấp 70, đã là rất mạnh rồi, người các con cần so sánh là những người đồng lứa khác trên đại lục. Ông nội, chúng con hiểu rồi. Tâm trạng của Ngọc Thiên Hằng cuối cùng cũng hồi phục phần nào. Võ Hồn Thành, nơi cao nhất, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đứng sóng vai, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía hẻm núi Lôi Thần. Khí tức thật mạnh, xem ra hắn đã hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của Lôi Thần. Bỉ Bỉ Đông có chút lo lắng, Tuyết Nhi, Đường Bất Phàm bây giờ mang trong mình sức mạnh của hai vị thần linh, ngươi nói chúng ta có thể thắng được hắn không? Không biết, nhưng chúng ta tuyệt đối có sức đánh một trận. Dù sao 1+1 còn lớn hơn 2, chỉ cần chúng ta phối hợp tốt, cũng có thể chiến thắng hắn. Hơn nữa, chúng ta đều đã đạt đến đỉnh phong của nhất cấp thần linh, cách thần vương chi cảnh không còn xa, ta thậm chí đã nhìn thấy được một chút manh mối của cảnh giới thần vương, cho nên cơ hội của chúng ta vẫn rất lớn. Thiên Nhận Tuyết có chút không chắc chắn nói. Bỉ Bỉ Đông không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn về phía xa. Hạo Thiên Thành. Đường Khiếu và mọi người nhìn lên hư ảnh cách ngàn dặm, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Một lúc lâu sau, Đường Bất Phàm mới thu hồi Lôi Thần kiếm. Bên cạnh, Lôi Kỳ Lân có chút không chắc chắn hỏi, đại nhân, sức mạnh Lôi Thần mà ngài nắm giữ có phải đã vượt qua Lôi Thần đại nhân đời đầu không? Ngươi thấy thế nào? Khóe môi Đường Bất Phàm nhếch lên một nụ cười. Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương lúc này dường như cũng đã nhận ra, đều mong đợi nhìn về phía Đường Bất Phàm, bởi vì chúng cũng có cảm giác như vậy. Lôi Kỳ Lân lắc đầu, cảm giác như ngài đã vượt qua Lôi Thần đại nhân đời đầu, nhưng thần vị kia của ngài vốn đã ở trên Lôi Thần, nên ta có chút không chắc. Các ngươi cảm nhận không tệ, ta đã nâng thần vị Lôi Thần lên cấp thần vương, đây cũng là một thu hoạch bất ngờ trong quá trình truyền thừa. Đường Bất Phàm không úp mở nữa. Được rồi, lần này, cả ba ngươi đều theo ta trở về Hạo Thiên Thành, sau này sẽ canh giữ dưới gốc tiên thụ. Ba con thú liên tục gật đầu. Sau đó, Đường Bất Phàm cưỡi Lôi Kỳ Lân, mang theo Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương rời khỏi hẻm núi Lôi Thần. Một giờ sau, Đường Bất Phàm đã trở về Hạo Thiên Thành. Sự xuất hiện của ba đại hồn thú đã gây ra một sự chấn động lớn trong thành. Nhưng vì đã có Lôi Kỳ Lân đi trước, các đệ tử Hạo Thiên Tông cũng không còn quá kinh ngạc. Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương tuy mạnh mẽ, nhưng khi cảm nhận được khí tức của các trưởng lão Hạo Thiên Tông, chúng cũng không khỏi kinh hãi. Một lát sau, Đường Bất Phàm dẫn ba con thú đến dưới gốc tiên thụ. Nửa tháng không gặp, tốc độ phát triển của tiên thụ khiến Đường Bất Phàm kinh ngạc. Chiều cao của nó đã vượt qua vạn mét, trên cao mây mù bao phủ, tựa như tiên cảnh. Thân cây của nó cũng đã to ra không biết bao nhiêu lần, ước chừng đường kính cũng phải đến vài trăm mét. Còn Hỗn Nguyên Tiên Viện ban đầu của Đường Bất Phàm, sớm đã bị thân cây chiếm trọn. Tam Nhãn Lôi Báo và Tử Tinh Giao Vương chưa từng thấy một cây đại thụ vĩ đại như vậy, cả hai đều trợn mắt há mồm, ngay cả Lôi Kỳ Lân đã có chuẩn bị tâm lý cũng phải giật mình. Hồi lâu sau, Tam Nhãn Lôi Báo có chút lắp bắp nói, đại nhân, đây chính là tiên thụ trong miệng ngài sao, sao mà nó vĩ đại quá vậy? Hơn nữa, ta cảm nhận được linh khí vô cùng nồng đậm, tu luyện ở đây còn tốt hơn ở hẻm núi Lôi Thần nhiều. Các ngươi cứ yên tâm tu luyện ở đây. Xung quanh tiên thụ đều là tộc nhân của ta, nhớ tránh công kích họ. Đường Bất Phàm thu hồi tâm thần, dặn dò. Tam Nhãn Lôi Báo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, vừa rồi nó đã cảm nhận được hơn 20 luồng khí tức cường đại, trong đó có mấy luồng không hề thua kém nó, tương ứng với cấp bậc của nhân loại, ít nhất cũng là cấp 96. Sau đó, Đường Bất Phàm đi thẳng đến Hạo Thiên Điện, nơi các vị trưởng lão đang chờ chàng. Hạo Thiên Điện. Tất cả các trưởng lão đều kích động nhìn Đường Bất Phàm, tông chủ của họ cuối cùng đã trở về. Đường Bất Phàm cười nhạt, trong khoảng thời gian ta đi, Võ Hồn Điện có động tĩnh gì không? Thiên Nhận Tuyết đã hiển lộ thần tích ra bên ngoài, thu hút được một lượng lớn tín đồ trung thành, vô số hồn sư gia nhập Võ Hồn Điện, khiến danh vọng của họ đạt đến đỉnh điểm. 5 ngày trước, Võ Hồn Điện còn tuyên bố thành lập Võ Hồn Đế Quốc. Không ít vương quốc, công quốc vốn thuộc Thiên Đấu và Tinh La đã ly khai, gia nhập vào Võ Hồn Đế Quốc. Đường Khiếu báo cáo, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Đường Bất Phàm hơi sững sờ, vậy à, có vẻ thú vị đấy. Còn chuyện gì khác không? Gần đây, trong lãnh thổ đế quốc có tin đồn lan truyền khắp nơi, nói rằng Hạo Thiên Tông chúng ta có ý định thay thế Thiên Đấu Đế Quốc. Thất trưởng lão lên tiếng. Ánh mắt Đường Bất Phàm trở nên sâu thẳm, đây cũng là tin do Võ Hồn Điện truyền ra phải không? Không biết thái độ của Tuyết Băng thế nào? Phòng thủ của Thiên Đấu Thành nghiêm ngặt hơn trước rất nhiều. Quân đội rõ ràng cũng đông hơn hẳn. Thái Thản nghiêm túc nói. Đường Bất Phàm không khỏi khẽ thở dài, Tuyết Băng cuối cùng vẫn sinh lòng nghi kỵ với chúng ta, không còn tin tưởng nữa. Mặc dù ta đã sớm lường trước sẽ có ngày này, dù sao Hạo Thiên Tông chúng ta thực sự quá mạnh mẽ, không có vị đế vương nào lại dung túng một thế lực khổng lồ như vậy ở ngay bên cạnh mình. Tuyết Băng này thật không biết điều, nếu không phải chúng ta ra tay trước đây, bây giờ Đấu La Đại Lục làm gì còn Thiên Đấu Đế Quốc tồn tại nữa. Đường Long bất bình nói. Đường Minh đề nghị, lão đại, hay là chúng ta cứ bắt chước Võ Hồn Điện, trực tiếp sáp nhập Thiên Đấu Đế Quốc, thành lập đế quốc của riêng Hạo Thiên Tông chúng ta. Chuyện này cứ để thuận theo tự nhiên, hôm nay không bàn đến nữa. Đúng rồi, lúc trở về ta thấy ở quảng trường Hạo Thiên có thêm một tòa đại điện, đó là chuyện gì vậy? Đường Bất Phàm suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Đường Khiếu cười nói, chúng ta thấy Thiên Nhận Tuyết khắp nơi hiển lộ thần tích, mở rộng sức ảnh hưởng, thu thập tín ngưỡng chi lực. Sau khi mọi người nhất trí thương lượng, đã xây dựng cho con Hỗn Nguyên Chân Thần Điện, cũng là Lôi Thần Điện, để tránh tín ngưỡng chi lực đều bị Thiên Nhận Tuyết thu thập hết. Chỉ là, con không ở đây, không thể hiển lộ thần tích, nên người tin tưởng con không nhiều. Không sao, ta tu luyện không cần tín ngưỡng chi lực, có hay không cũng không quan trọng. Đường Bất Phàm bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra nguồn gốc của tín ngưỡng chi lực. Đường Khiếu hỏi, Tiểu Phàm, không biết sắp tới con có tính toán gì không? Lần này, Đường Bất Phàm không trả lời ngay, mà nhìn mọi người một lượt rồi mới nói. Trước đây ta đã đánh giá thấp thực lực của mình, đã đến lúc sang bằng vực sâu tử vong rồi. Mọi người chuẩn bị đi, 3 ngày sau chúng ta sẽ sang bằng nơi đó. Mọi người đều kinh ngạc, nhị trưởng lão nghiêm túc hỏi, Tiểu Phàm, con có chắc chắn đối phó được với thần linh ở đó không? Vâng, thực lực của con đã vượt qua nhất cấp thần, đối phó với 2 nhất cấp thần không phải là vấn đề lớn. Hơn nữa, nửa tháng trước con đã giao thủ với Bỉ Bỉ Đông, người đã thành La Sát Thần, và cả Thiên Nhận Tuyết. Đường Bất Phàm gật đầu. Đồng tử Đường Hạo co lại, Bỉ Bỉ Đông đã thành thần rồi sao? Tiểu Phàm, không biết kết quả trận chiến thế nào? Đại bá, chắc chắn là lão đại thắng, nếu không Thiên Nhận Tuyết đã sớm tìm đến chúng ta rồi. Đường Minh nói một cách đương nhiên. Đường Bất Phàm cười nhạt, không sai, ta đầu tiên là kịch chiến với Bỉ Bỉ Đông, trọng thương bà ta, vốn định trực tiếp diệt trừ, nhưng đáng tiếc vào thời khắc mấu chốt, Thiên Nhận Tuyết đã xuất hiện cứu bà ta đi. Tốt quá rồi. Mấy vị trưởng lão vui mừng nói. Nhị trưởng lão tiếp tục hỏi, Tiểu Phàm, vậy lần này tiến công vực sâu tử vong, việc sắp xếp nhân sự thế nào? Có cần triệu tập các thế lực khác trên đại lục không? Không cần thiết, trận chiến này ta định để mọi người sớm thích ứng với phương thức chiến đấu của dị vực, nhân thủ xuất chiến không cần quá nhiều, nhưng nhất định phải là cường giả. Đồng thời, ta sẽ liên hợp với Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông cùng đi, tranh thủ một lần sang bằng nơi đó. Trong mắt Đường Bất Phàm ánh lên tia sáng. Đường Khiếu nhíu mày, nhưng liệu Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông có đồng ý không? Hai bên chúng ta đang ở thế đối đầu mà. Không phải do họ không đồng ý, vực sâu tử vong liên quan đến an nguy của cả tinh cầu này, nếu họ không đồng ý, ta không ngại diệt trừ họ trước. Ta hiểu đạo lý muốn dẹp ngoại xâm, trước phải yên nội loạn. Khóe miệng Đường Bất Phàm khẽ nhếch, nhưng lời nói ra lại lạnh lùng vô tình. Đường Khiếu không khỏi kinh ngạc, có chút lo lắng nói, Tiểu Phàm, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, con vẫn đừng ép họ quá đáng. Nếu không, một khi họ liều mạng, cho dù thực lực của con mạnh hơn, cũng khó tránh khỏi bị thương. Đường Bất Phàm gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, chàng từ biệt mọi người, bay về phía Võ Hồn Điện. Đường Bất Phàm lơ lửng trên không trung cao mấy nghìn thước, lặng lẽ ngắm nhìn khu vực của tiên thụ. Chỉ thấy tiên thụ vươn thẳng, thân cây cường tráng xuyên thẳng lên trời, mây mù vần quanh từng tầng từng lớp. Đây không phải là mây thông thường, mà là linh khí ngưng tụ thành linh vân, hội tụ một lượng lớn linh khí. Sau nửa tháng phát triển điên cuồng, 3 nhánh thân chính đã sinh ra vô số nhánh phụ, từ đó lại tiếp tục mọc ra những cành nhỏ hơn. Mỗi một cành cây đều trĩu nặng lá, chúng cùng nhau tạo thành một cây cổ thụ che trời, che khuất cả bầu trời, gần như bao phủ toàn bộ nội thành. Mặc dù năng lượng mà tiên thụ hấp thu gần như đều dùng để sinh trưởng, nhưng ít nhiều vẫn có một ít thoát ra ngoài, hơn nữa bản thân nó cũng tương đương với một tụ linh trận đỉnh cấp. Vì vậy, thiên địa linh khí trong Hạo Thiên Thành lại tăng lên một bậc, đặc biệt là ở nội thành, linh khí trong không khí vô cùng dồi dào và hoạt động mạnh. Ánh mắt chàng lướt qua từng ngóc ngách của Hạo Thiên Thành, lập tức phát hiện có không ít hồn sư ngoại lai đang trú ngụ trong thành để tu luyện, trong đó phần lớn là cường giả từ hồn thánh trở lên. Rất rõ ràng, họ đã cảm nhận được sự thay đổi của Hạo Thiên Thành. Nhìn cảnh này, Đường Bất Phàm suy nghĩ, đợi sau khi giải quyết xong vực sâu tử vong, có lẽ nên đặt ra quy định mới cho Hạo Thiên Thành. Lắc đầu, Đường Bất Phàm gạt đi những suy nghĩ này, cả người trực tiếp hóa thành một luồng lưu quang màu tím biến mất ở phía chân trời. Hạo Thiên Thành nằm ở khu vực trung bộ của Thiên Đấu Đế Quốc, cách Võ Hồn Thành ở trung tâm đại lục khoảng hơn 1.000 cây số, có thể nói là đường xá xa xôi. Chàng còn nhớ trước đây khi tham gia đại hội hồn sư cao cấp toàn đại lục, đã phải ngồi xe ngựa hơn 20 ngày mới đến được Võ Hồn Thành. Bây giờ, khoảng cách này đối với chàng đã không còn ý nghĩa, nếu sử dụng kỹ năng không gian thì càng là trong gang tấc. Võ Hồn Đế Quốc, đế đô Võ Hồn Thành. Trên đỉnh thần sơn, Thiên Nhận Tuyết đang tu luyện đột nhiên cảm thấy tâm huyết dâng trào, dường như cảm ứng được điều gì đó, vội vàng kết thúc tu luyện. Nàng ngẩng đầu nhìn về phương bắc, Ở phía chân trời xa xôi, một ngôi sao băng màu tím đang nhanh chóng bay về phía Võ Hồn Thành. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết hơi ngưng lại, dù cách rất xa, nàng vẫn cảm nhận được một luồng khí tức siêu việt nhân gian, đó là khí tức đặc trưng của thần linh. Hiện nay trên Đấu La Đại Lục chỉ có 3 vị thần linh. Võ Hồn Đế Quốc của họ chiếm 2 vị, do đó thân phận của người đến đã quá rõ ràng. Ngoài Đường Bất Phàm, người vừa là Hỗn Nguyên Chân Thần vừa là Lôi Thần, thì còn có thể là ai được nữa? Suy tư một chút, Thiên Nhận Tuyết liền thông báo cho Bỉ Bỉ Đông. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đã đến đỉnh núi. Hai người nhìn nhau, đều thấy được sự ngưng trọng và nghi hoặc trong mắt đối phương. Đường Bất Phàm vừa mới trở về Hạo Thiên Tông, tại sao lại nhanh chóng đến Võ Hồn Đế Quốc như vậy, chẳng lẽ muốn khai chiến? Sau một hồi im lặng, Thiên Nhận Tuyết nói, cho dù Đường Bất Phàm thật sự muốn khai chiến, chiến trường cũng không thể ở Võ Hồn Thành, càng không thể để nó lan đến các hồn sư trong thành, nếu không tâm huyết bao nhiêu năm sẽ tan thành mây khói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu, hai người dắt tay nhau bay lên không trung. Ở phía chân trời, Đường Bất Phàm tự nhiên cũng thấy rõ cảnh này, trong mắt có chút kinh ngạc. Mặc dù chàng không cố ý che giấu khí tức, nhưng Thiên Nhận Tuyết có thể sớm cảm nhận được sự hiện diện của chàng, đủ để chứng minh thực lực của nàng không thể xem thường. Hơn nữa, có thể thấy thực lực của Thiên Nhận Tuyết đã vượt lên trên Bỉ Bỉ Đông. Sau đó, Đường Bất Phàm tăng tốc phi hành. Cuối cùng, ba vị thần linh gặp nhau trên bầu trời cách Võ Hồn Thành 5 cây số. Hai bên đều không nói gì ngay, mà chỉ đánh giá lẫn nhau. Đường Bất Phàm nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, phát hiện vị La Sát thần này thương thế đã hoàn toàn hồi phục, hơn nữa khí tức còn trở nên mạnh mẽ hơn, hiển nhiên đã dung hợp toàn bộ truyền thừa của La Sát thần. Nhưng có thể thấy, bà ta vẫn rất kiêng dè mình, dù sao cũng suýt nữa đã chết trong tay chàng. Ngược lại là Thiên Nhận Tuyết, khí tức của nàng còn mạnh hơn cả Bỉ Bỉ Đông. Chỉ có điều ánh mắt nàng nhìn chàng có chút sâu thẳm, khiến người ta khó đoán. Thời gian qua đi mấy năm, gặp lại Thiên Nhận Tuyết. Trong mắt Đường Bất Phàm vẫn không tự chủ được mà hiện lên một tia kinh diễm. Nàng mặc một bộ cung trang váy dài màu vàng kim ưu nhã, cao quý, mái tóc dài vàng óng tùy ý xõa sau lưng, trông chỉ mới ngoài 20, đang ở độ tuổi hoàng kim rực rỡ nhất. Hơn nữa, giữa mi tâm nàng còn có một ấn ký nhỏ hình thiên sứ 12 cánh, trông vô cùng thần bí. Kết hợp với vóc người cao gầy hoàn mỹ, dung mạo tuyệt sắc, tất cả đều trở nên hoàn hảo đến lạ thường. Về việc Thiên Nhận Tuyết trở nên trẻ tuổi, Đường Bất Phàm cũng không thấy bất ngờ. Bởi vì hồn sư một khi tu luyện đến cấp 99, đã có thể duy trì dung mạo trẻ trung trong một thời gian dài. Nhưng tuổi thọ của phong hào đấu la cấp 99 chung quy có hạn, khi về già vẫn sẽ lão hóa. Chỉ có trở thành thần linh mới có thể thanh xuân vĩnh cửu. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều vì nguyên nhân này mà trở nên trẻ trung hơn. Một lát sau, Đường Bất Phàm thu hồi ánh mắt, tán thưởng nói, Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, đã lâu không gặp. Phải nói rằng, cô so với trước đây càng xinh đẹp hơn, càng có khí chất hơn. Vậy sao? Vậy ta và mấy nữ tử bên cạnh ngươi, ai đẹp hơn? Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết hơi nhếch lên, đột nhiên nói ra một câu như vậy. Bên cạnh, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông hơi thay đổi, ánh mắt nhìn con gái trở nên phức tạp. Là người từng trải, bà làm sao không hiểu được tâm tư của con gái mình, e rằng đã sớm thầm yêu. Nhưng đây là một đoạn tình cảm không có kết quả. Cho dù hai người xứng đôi đến thế nào, thân phận của họ đã định sẵn kết cục, huống hồ, bà không hề thấy được một chút ái mộ nào trong mắt chàng trai trẻ Đường Bất Phàm kia, bà lo rằng con gái mình rất có thể chỉ là tương tư đơn phương. Đường Bất Phàm nghe vậy lại giật mình, không dám tùy tiện suy đoán hàm ý trong lời nói của Thiên Nhận Tuyết, mà đi thẳng vào vấn đề, ta hôm nay đến tìm các cô chỉ có một mục đích. Mục đích gì? Gương mặt Thiên Nhận Tuyết lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng vẫn hỏi. Đường Bất Phàm nghiêm túc hơn một chút, quay đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông, giáo hoàng bệ hạ chắc hẳn có ấn tượng về vực sâu tử vong chứ? Vực sâu tử vong? Lần trước ta đã thấy kỳ lạ khi Đường Hạo đến đó, bây giờ xem ra, bên trong nhất định ẩn giấu một bí mật kinh thiên. Đồng tử Bỉ Bỉ Đông hơi co lại. Thiên Nhận Tuyết vẻ mặt tò mò, đối với vực sâu tử vong, nàng chỉ biết đó là một hiểm địa mà thôi. Đường Bất Phàm tiếp tục nói, vực sâu tử vong chỉ có một bí mật, đó là ở nơi sâu nhất có một vết nứt không gian, nối liền với một thế giới khác. Hơn nữa, đã có sinh linh của thế giới kia đến Đấu La Đại Lục của chúng ta. Điều này có ý nghĩa gì? Chắc hẳn với trí tuệ của giáo hoàng không cần ta phải nói nhiều. Chỉ là một vài sinh linh tương đương với phong hào đấu la thôi, cho dù có thể so với tuyệt thế đấu la, nhưng đối với ta bây giờ, trong nháy mắt là có thể xóa sổ. Bỉ Bỉ Đông xem thường. Đường Bất Phàm cười, giáo hoàng bệ hạ, chẳng lẽ người thật sự cho rằng tồn tại mạnh nhất trong vực sâu tử vong chỉ là mấy sinh vật mà người đã gặp? Chẳng lẽ không phải sao? Bỉ Bỉ Đông cuối cùng cũng ý thức được có điều không ổn. Đường Bất Phàm lắc đầu, dĩ nhiên không phải. Theo ta được biết, tại vị trí vết nứt không gian có hai vị nhất cấp thần linh của dị thế giới trấn giữ. Ta lần này đến tìm hai vị, chính là muốn các vị hiệp trợ ta chém giết hai vị thần linh dị vực đó, đồng thời phong ấn vết nứt không gian ở đó. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết đồng thời kinh ngạc, chém giết hai vị nhất cấp thần linh của dị thế giới. Không sai, chính là chém giết bọn họ. Họ là đội quân tiên phong do dị thế giới cử đến, mục đích chính là để ổn định vết nứt không gian, chuẩn bị cho cuộc xâm lược đấu la đại lục của chúng sau này. Vì sự an nguy của đại lục, chúng ta nhất định phải diệt trừ họ, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Đường Bất Phàm nói chắc như đinh đóng cột. Trong mắt Thiên Nhận Tuyết lóe lên tia sáng lạ, đột nhiên nói, nghe khẩu khí của ngươi, có vẻ như ngươi có chắc chắn rất lớn sẽ chém giết được đối phương. Vốn dĩ không chắc chắn lắm, nhưng sau khi cảm nhận được thực lực hiện tại của các cô, ta đã có thêm mấy phần chắc chắn. Đường Bất Phàm cười ha hả, nói một cách nửa thật nửa giả. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nêu ra một nghi vấn, Đường Bất Phàm, việc xâm lược một thế giới khác là đại sự, dị thế giới hẳn sẽ phong tỏa tin tức rất nghiêm ngặt. Ngươi làm thế nào biết được những thông tin này, lại còn rõ ràng như vậy, ta không thể không nghi ngờ động cơ của ngươi. Ngay cả Thiên Nhận Tuyết nghe xong cũng không khỏi nghi ngờ nhìn Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm biết rõ nếu không giải thích chuyện này, họ sẽ không tin mình. Hít một hơi thật sâu, Đường Bất Phàm kể lại chuyện về Tử Vong Điện Chủ cho hai người nghe. Đương nhiên, nội dung câu chuyện đã được thêm bớt, nhưng cũng không lừa gạt họ. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông nghe xong không khỏi trầm mặc. Đường Bất Phàm bắt đầu nói ra kế hoạch của mình. Ba ngày sau, ta sẽ dẫn một bộ phận tinh anh của tông môn cùng chúng ta đến vực sâu tử vong. Những sinh vật tử vong và sinh linh dị thế giới ở đó sẽ giao cho họ luyện tập. Còn hai vị thần linh của đối phương, tự nhiên sẽ do ba chúng ta đối phó. Hai cô chỉ cần giúp ta kìm chân một trong hai người, người còn lại giao cho ta. Đợi ta chém giết xong đối phương, ba chúng ta sẽ cùng nhau tiêu diệt người còn lại. Đường Bất Phàm, ngươi có chút quá tự cho mình là đúng rồi, chúng ta còn chưa đồng ý hiệp trợ ngươi chém giết thần linh dị vực đâu. Bỉ Bỉ Đông có chút khó chịu nói. Ánh mắt Đường Bất Phàm không khỏi lạnh đi, khí tức thuộc về lôi thần tự động tỏa ra, ép về phía Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông trong lòng cười lạnh, lôi thần chỉ là nhất cấp thần, cùng La Sát thần đều thuộc hàng chủ thần, bà ta không sợ. Lúc này bà ta cũng bộc phát khí thế của mình để nghênh đón. Hơn nữa, bà ta cũng muốn thử xem thực lực của Đường Bất Phàm khi nắm giữ thần vị lôi thần. Trong chốc lát, cả hai đều phóng ra hồn hoàng và lĩnh vực của mình. Bên Đường Bất Phàm là 8 đỏ, 2 tím vàng, còn Bỉ Bỉ Đông là 6 đen, 3 đỏ, 1 vàng. Bỉ Bỉ Đông có được cấu hình hồn hoàng như vậy là nhờ khi trở thành La Sát thần, mỗi hồn hoàng đều được tăng thêm 5 vạn năm tu vi, nếu không, bà ta không dám so đấu với Đường Bất Phàm. Dù vậy, Bỉ Bỉ Đông vẫn bị khí thế của Đường Bất Phàm áp đảo, ngay cả lĩnh vực cũng bị lôi thần lĩnh vực của chàng khắc chế gắt gao. Chỉ trong vài hơi thở, Bỉ Bỉ Đông đã bị đánh bại, không thể chống cự chính diện. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết ra tay, hợp sức hai người, mới miễn cưỡng chặn được khí thế của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm nhìn Thiên Nhận Tuyết, nghiêm túc nói, các cô thành lập võ hồn đế quốc ta có thể không quan tâm, nhưng khi đối mặt với đại sự liên quan đến an nguy của cả đại lục này, ta hy vọng các cô sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn. Nếu không, hôm nay ta có lẽ chỉ có thể diệt trừ các cô trước, sau đó dựa vào sức mình diệt sát hai tên thần linh dị vực kia. Ngươi nói thật sao? Thiên Nhận Tuyết ngưng trọng nói. Ánh mắt Đường Bất Phàm lập tức trở nên sâu thẳm, lẩm bẩm, ta thành thần trước hai người các cô hơn một tháng, các cô có biết tại sao ta không diệt trừ các cô, hủy diệt võ hồn điện không? Tất cả là để đối phó với thần linh dị thế giới. Nếu các cô đã mất đi ý nghĩa tồn tại để đối phó với bọn họ, vậy thì cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Được rồi, ta muốn nói bấy nhiêu thôi, bây giờ các cô hãy quyết định đi. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết tự nhiên có thể cảm nhận được lời nói của Đường Bất Phàm không phải là nói suông. Bỉ Bỉ Đông không còn cố chấp, giao quyền quyết định cho con gái. Thiên Nhận Tuyết hừ nhẹ, Đường Bất Phàm, ngươi thắng rồi, ba ngày sau, ta sẽ dẫn các tinh anh của võ hồn điện đến đúng hẹn. Gương mặt Đường Bất Phàm nở một nụ cười rạng rỡ, vậy mới đúng chứ. Giữa chúng ta lại không có thù không đội trời chung, không cần thiết phải sinh tử đối đầu, mọi người chung sống hòa bình không tốt sao. Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết đột nhiên nở một nụ cười, nàng làm sao không muốn cùng Đường Bất Phàm sống chung hòa bình, chỉ là thế cục bắt buộc mà thôi. Nếu lần này hợp tác với Hạo Thiên Tông có thể cải thiện quan hệ giữa họ, nàng nguyện ý nhượng bộ một bước. Sau đó, Đường Bất Phàm cùng hai người lại thương lượng một phen về chi tiết trận chiến, lúc này mới xé rách không gian rời đi. Sau khi Đường Bất Phàm đi, Bỉ Bỉ Đông nhìn Thiên Nhận Tuyết nói, Tuyết Nhi, có phải con thích Đường Bất Phàm không? Không sai, ta quả thực thích hắn. Thiên Nhận Tuyết sững sờ một chút, rồi dứt khoát thừa nhận. Bỉ Bỉ Đông khuyên nhủ, nó là tông chủ Hạo Thiên Tông, lập trường của các con đối lập, căn bản không hợp. Hơn nữa, nó vốn không thích con đừng tương tư đơn phương nữa. Một người có thích con hay không, con có thể cảm nhận được rõ ràng, con tự hỏi lòng mình xem, Đường Bất Phàm có thích con không? mấy lời muốn nói của Thiên Nhận Tuyết đều nuốt trở lại. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là nàng không hề thấy được nửa phần tình ý nam nữ trong mắt Đường Bất Phàm. Bỉ Bỉ Đông tiếp tục nói, con không nói gì tức là đã thừa nhận, nhưng lúc chưa lún quá sâu, hãy sớm rút tay lại đi. Chuyện lần này có thể hợp tác với Hạo Thiên Tông, ta không phản đối. Bởi vì lần này có lẽ có thể biết được toàn bộ thực lực của Đường Bất Phàm. Nhưng con đừng quên, thống nhất đại lục không chỉ là ước mơ của một mình ta, mà còn là ước mơ của ông nội con. Dứt lời, Bỉ Bỉ Đông bay đi. Nghe Bỉ Bỉ Đông nhắc đến ông nội, mắt Thiên Nhận Tuyết lập tức trở nên ẩm ướt, trong nhất thời vô cùng dằn vặt. Hạo Thiên Thành. Khi Đường Bất Phàm trở lại Hạo Thiên Điện, mọi người vẫn đang thảo luận. Tông chủ. Mọi người đứng dậy hô. Đường Bất Phàm khoát tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, rồi mới tuyên bố, ta đã đi gặp Thiên Sứ Thần Thiên Nhận Tuyết và La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, họ đã quyết định sẽ cùng chúng ta liên thủ sang bằng vực sâu tử vong. Mọi người có mặt đều kinh ngạc, thực sự không hiểu làm thế nào Đường Bất Phàm lại có thể thuyết phục hai vị thần linh của Võ Hồn Điện liên thủ với họ. Đường Bất Phàm không để ý đến sự nghi hoặc của mọi người, mà tiếp tục nói, bây giờ chúng ta hãy thảo luận về danh sách chiến đấu 3 ngày sau. Trong vực sâu tử vong ngoài hai vị thần linh ra, còn có không ít sinh linh dị vực cường hãn, những sinh linh này chỉ có Phong Hào Đấu La mới có thể đối phó. Vì vậy, lần này các trưởng lão theo ta xuất chinh không thể quá ít. Còn những người khác, để tránh thương vong không cần thiết, ta đề nghị tu vi không được thấp hơn cấp 70, hơn nữa còn phải mang theo hồn sư trị liệu của tông môn. Ta tạm thời chỉ nghĩ đến đây, mọi người còn có gì bổ sung không? Tông chủ, ta đã từng chiến đấu với những sinh linh dị vực đó, thực lực của chúng vô cùng cường hãn, thậm chí có cá thể còn có thể so với tuyệt thế đấu la, rất khó đối phó. Đường Hạo nghiêm túc nói. Đường Bất Phàm thản nhiên nói, không sao, tu vi của Nghê Hoàng đã đạt đến cấp 98, với cấu hình hồn hoàng và sự lĩnh ngộ pháp tắc sâu sắc có thể chặn được một vị tuyệt thế đấu la. Hạo bá phụ, người có đại tu di chù y cũng có thể đối phó một vị. Thanh Vũ và Thanh Sơn, họ có võ hồn dung hợp kỹ, một khi thi triển, uy lực cũng có thể gần đến cấp thần, đối phó một vị tuyệt thế đấu la không thành vấn đề. Cộng thêm những người khác và các cung phụng của Võ Hồn Điện, phần thắng vẫn rất lớn. Hơn nữa, ta còn chuẩn bị át chủ bài, nên mọi người không cần lo lắng. Nghe vậy, các vị trưởng lão trong lòng mới an tâm phần nào. Đường Minh hưng phấn hỏi, lão đại, không biết đòn sát thủ của huynh là gì? Đường Bất Phàm vừa nói vừa lấy Hạo Thiên Chù Y ra, sau khi thành thần, hai đại võ hồn của ta đều đã hóa thành thần khí. Cộng thêm Thanh Lôi Thần Kiếm được truyền thừa, ta hiện đã sở hữu 3 món thần khí công kích. Vừa dứt lời, một luồng quang hoa lóe lên, trong đại điện bỗng xuất hiện một cây Hạo Thiên Chù Y màu tử kim. Cây búa trông không lớn lắm nhưng lại tỏa ra khí tức vô cùng nặng nề. Theo sự xuất hiện của nó, trong không khí còn có những tia hồ quang điện nhỏ xẹt qua, trông thần dị vô cùng. Tất cả các đệ tử trực hệ của Hạo Thiên Tông đều không thể rời mắt, đây chính là hình thái cuối cùng của võ hồn Hạo Thiên Chù Y sao? Một lát sau, Đường Khiếu cất tiếng hỏi, Tiểu Phàm, tại sao Hạo Thiên Chù Y sau khi hóa thành thần khí thể tích lại nhỏ đi nhiều như vậy? Đường Bất Phàm giải thích, đại bá, sức mạnh của thần khí đã được nội liễm, không còn câu nệ vào hình thái bên ngoài nữa, hơn nữa kích thước của nó có thể khống chế được. Nói xong, dưới sự điều khiển của hắn, Hạo Thiên Chù Y trở nên to lớn vô cùng. Lại được chân nguyên kích động, nó lập tức bộc phát ra khí tức kinh khủng, tỏa ánh sáng vạn trượng. Mọi người đều lộ vẻ hoảng sợ, có cảm giác không thở nổi, toàn thân lông tơ dựng đứng. Nhị trưởng lão cảm thán, quá cường đại, e rằng không một ai trong chúng ta chịu nổi một búa như thế này. Mọi người nhao nhao gật đầu, ngay cả Đường Hạo cũng liên tục cười khổ. Đột nhiên, Đường Khiếu dường như nghĩ tới điều gì, Tiểu Phàm, không biết cây Hạo Thiên Chù Y này của cháu nặng bao nhiêu? Chúng ta liệu có nhấc nổi không? Những người khác lập tức hiểu ra, nét mặt thoáng hiện vẻ lo lắng. Đường Hạo với ánh mắt kỳ dị nói, ta nhớ Hạo Thiên Chù Y của tổ phụ đã nặng tới 1.8 vạn cân, mà cây Hạo Thiên Chù Y này của Tiểu Phàm e rằng còn vượt xa trọng lượng đó nhiều. Lời này vừa thốt ra, mấy vị trưởng lão đều tò mò nhìn sang. Đường Bất Phàm mỉm cười, tuy mọi người đều có võ hồn Hạo Thiên Chù Y, nhưng dù ở cùng đẳng cấp, trọng lượng của Hạo Thiên Chù Y vẫn chênh lệch rất lớn, do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Tuy nhiên, phẩm chất của hồn hoàng vẫn đóng vai trò quyết định. Các hồn hoàng của ta đều từ 10 vạn năm trở lên, cuối cùng niên hạn đạt đến 2 triệu năm. Vì vậy, mức độ tiến hóa của Hạo Thiên Chù Y cũng khá cao. Đường Minh có chút sốt ruột hỏi, lão đại, rốt cuộc là bao nhiêu cân? Đường Bất Phàm không nhịn được lườm gã một cái, bực bội nói, dù sao thì ngươi cũng không cầm nổi đâu. Đường Minh có chút không phục, lão đại, ta bây giờ đã là cấp 94, thân có hai hồn hoàng 10 vạn năm, lại còn có hồn cốt gia trì. Cây hải thần tam xoa kích trong tay Thanh Vũ ta còn nhấc lên được, Hạo Thiên Chù Y của huynh chẳng lẽ lại vượt quá 10 vạn 8 ngàn cân sao? Trong mắt Đường Bất Phàm lóe lên vẻ quỷ dị, ngươi thử là biết ngay. Đường Minh nghe vậy khẽ giật mình, chẳng hiểu sao lại có cảm giác không lành. Nhưng lỡ khoác lác rồi, hắn chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Một lát sau, mọi người đã đi ra quảng trường bên ngoài. Đường Bất Phàm cười nhạt, điều khiển Hạo Thiên Chù Y lơ lửng trước mặt Đường Minh. Đường Minh hít sâu một hơi, toàn thân hồn lực bộc phát, ba tím, bốn đen, hai hồng, tổng cộng chín hồn hoàng lần lượt hiện lên, khí tức cường đại khiến các trưởng lão không khỏi rung động. Trong mắt Đường Khiếu thần quang bắn mạnh, kinh ngạc không thôi. Hai hồn hoàng 10 vạn năm, đây chính là thành quả của việc rèn luyện ở Hải Thần Đảo sao? Sau đó, ông lại nhìn về phía những người khác, phát hiện hơn nửa số trưởng lão đều bị khí tức của Đường Minh đẩy lui, người có thể đứng vững không nhiều. Trong đó có Đường Long, Đường Hổ, Đường Phong, Thanh Sơn, Thanh Vũ. Điều này khiến ông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ thực lực của mấy người trẻ tuổi này đã vượt qua phần lớn trưởng lão trong tông môn. Thậm chí, chính ông cũng không dám chắc có thể dễ dàng thắng được Đường Minh, e rằng chỉ có đệ đệ Đường Hạo mới nắm chắc phần thắng. Bên cạnh, nhị trưởng lão khẽ than, người trẻ tuổi bây giờ càng ngày càng lợi hại, cảm giác mấy chục năm qua chúng ta đều sống uổng phí. Tam trưởng lão và những người khác gật đầu không ngừng, trong lòng bùi ngùi. Lúc này, Đường Minh quát lớn một tiếng, trên cánh tay phải ô quang lưu chuyển rồi lan ra toàn thân, hiển nhiên là đã dùng kỹ năng gia tăng sức mạnh. Tiếp đó, Đường Minh dùng hai tay nắm lấy chuôi Hạo Thiên Chù Y. Đường Bất Phàm nhắc nhở, cầm cho chắc, ta không điều khiển Hạo Thiên Chù Y nữa đâu. Theo Đường Bất Phàm buông khống chế, Đường Minh cảm nhận được trọng lượng của Hạo Thiên Chù Y đã đạt đến mức độ khó tin. Hai tay hắn nhanh chóng bị kéo tuột xuống, kéo theo cả người chúi nhào, đập xuống sàn một cái hố to. Các trưởng lão đứng xem xung quanh đều lộ vẻ mặt chấn động. Dưới hố, mặt mày Đường Minh đỏ bừng vì gắng sức nhưng vẫn không từ bỏ. Thế nhưng dù hắn có cố gắng thế nào cũng không thể lay chuyển được Hạo Thiên Chù Y. Đường Bất Phàm lắc đầu, tâm niệm khẽ động, triệu hồi Hạo Thiên Chù Y trở về. Đường Minh hít sâu mấy hơi, có chút oán trách, lão đại, huynh thật không phúc hậu chút nào, lần này ta mất hết mặt mũi rồi. Đường Bất Phàm thẳng thừng đáp, ai bảo ngươi khoe khoang. Cây Hạo Thiên Chù Y này của ta nặng đến 18 vạn cân, há lại là thứ ngươi có thể lay chuyển được. 18 vạn cân. Mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc, không thể tin nổi. Đường Bất Phàm giải thích, lúc chưa thành thần, Hạo Thiên Chù Y của ta đã gần 10 vạn cân rồi. Sau khi thành thần, ta lại dùng thổ chi pháp tắc tế luyện một phen nên mới có trọng lượng như vậy. Nhưng các ngươi không cần lo, 3 ngày này ta sẽ phong ấn một phần trọng lượng của Hạo Thiên Chù Y để các ngươi có thể vung được. Đường Minh lập tức hai mắt sáng rực, lão đại, huynh phải đền bù cho ta, 3 ngày sau cây Hạo Thiên Chù Y này giao cho ta trưởng khống nhé. Đường Bất Phàm cười nhạt, đến lúc đó rồi nói. Sau đó, mọi người lại quay về Hạo Thiên Điện thương nghị. Trải qua 2 giờ thảo luận, cuối cùng danh sách xuất chiến cũng được quyết định. Hạo Thiên Thành sẽ do Đường Khiếu cùng 5 vị trưởng lão đời đầu ở lại trấn thủ, những người còn lại sẽ theo Đường Bất Phàm đến vực sâu tử vong. 30 vị hồn đấu la, 80 vị hồn thánh và 150 vị hồn đế sẽ xuất động. Dù quân số không đông, chưa đến 300 người, nhưng tất cả đều là tinh nhuệ. Hội nghị kết thúc, Đường Bất Phàm liền trở về viện tử nơi phụ mẫu đang ở chạng vạng, cả nhà 3 người của Đường Bất Phàm quay quần bên nhau dùng bữa. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc nhìn phụ thân, hồn lực của người đã đạt đến cấp 90 rồi sao? Hôm qua vừa mới đột phá. Giọng Đường Chính vẫn bình thản, nhưng không giấu được sự kích động trong lòng. Đúng rồi, mẫu thân con cũng đã trở thành hồn đấu la. Đường Bất Phàm không khỏi kinh ngạc, vừa kiểm tra đã phát hiện mẫu thân quả nhiên đã là hồn đấu la, hồn lực còn đạt đến cấp 82. Hứa Tú dường như không mấy quan tâm đến tu vi của mình, thay vào đó bà dặn dò, Phàm Nhi, lần này đi vực sâu tử vong, con nhất định phải chú ý an toàn. Còn có phụ thân con cũng ở trong đội ngũ, ta đã khuyên ông ấy không cần tham gia nhiệm vụ lần này rồi, mà ông ấy nhất định đòi đi, ở lại trong thành trấn thủ không tốt hơn sao? Đường Chính kiên định nhìn thê tử, tuy con trai chúng ta là tông chủ, ta không đi cũng không ai nói Phàm Nhi thiên vị. Nhưng chính ta cũng muốn chiến đấu, những năm tu luyện này quá buồn tẻ rồi, đã đến lúc phải hoạt động gân cốt một chút. Đường Bất Phàm an ủi, mẫu thân, người yên tâm, có con ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Vả lại hồn lực của người vừa đột phá đến cấp 90, vừa hay có thể đến vực sâu tử vong để thu hoạch hồn hoàng thứ 9. Nghe con trai bảo đảm, Hứa Tú lúc này mới yên tâm. Sau đó, cả nhà vui vẻ dùng bữa tối. Sáng sớm hôm sau, cáo thị triệu tập nhân viên xuất chinh đã được dán lên, các cường giả trong tông nô nức báo danh, chỉ trong một buổi sáng đã tập hợp đủ số người cần thiết. Trên khoảng không nơi tiên thụ tọa lạc, một tòa cung điện lơ lửng giữa tầng mây, linh khí bốn phía cuồn cuộn hội tụ về, quả là một phen tiên gia khí tượng. Tòa cung điện này toàn thân màu hoàng kim, bên ngoài điêu khắc vô số vì sao, chính là tiên khí tinh thần điện. Bên trong một thiên điện của tinh thần điện, Đường Bất Phàm chậm rãi mở mắt. Ba ngày tu luyện, hắn đã sắp xếp lại toàn bộ sức mạnh mình nắm giữ. Sau đó, hắn đứng dậy rời khỏi tinh thần điện, từ từ lướt xuống dưới. Ba phút sau, nhận được thần niệm truyền âm, Đường Phong cùng mười mấy người khác lần lượt đi tới dưới gốc tiên thụ. Đường Minh là người đầu tiên không nhịn được lên tiếng, lão đại, Hạo Thiên Chù Y của huynh đã phong ấn xong chưa? Đường Bất Phàm trêu chọc, ngươi muốn dùng Hạo Thiên Chù Y của ta đến vậy sao? Đường Minh không biết xấu hổ đáp, lão đại, Hạo Thiên Chù Y của huynh là thần khí đó. Hơn nữa ta đoán còn không phải là thần khí bình thường. Võ hồn chúng ta giống nhau, đây chẳng phải là cơ hội để cảm nhận sức mạnh thần cấp trước sao? Đường Bất Phàm lắc đầu, đưa Hạo Thiên Chù Y cho Đường Phong. Đường Minh ngạc nhiên, lão đại, sao huynh lại đưa cho Đường Phong? Hồn lực của Đường Phong đã đạt đến cấp 96, lại nắm giữ thuấn gian di động, là người thích hợp nhất trong các ngươi để trưởng khống Hạo Thiên Chù Y của ta. Đường Bất Phàm giải thích xong liền quay sang nhìn Đường Phong. Ta đã đặt phong ấn lên Hạo Thiên Chù Y, bây giờ trọng lượng chỉ còn khoảng 100 cân. Thấy lá phong ấn phù trên chuôi búa không, tuyệt đối không được xé nó ra. Có nó trong tay, thực lực của ngươi ít nhất cũng có thể sánh ngang tuyệt thế đấu la, vì vậy ngươi phải tùy thời hỗ trợ các đệ tử trong tông. Đường Phong nhận lấy Hạo Thiên Chù Y, lập tức thấy một lá bùa thần bí dán trên chuôi búa. Trên lá bùa khắc những đường vân quỷ dị, tựa như một loại văn tự nào đó chưa từng biết đến, ẩn chứa một luồng sức mạnh kinh khủng. Lão đại, ta hiểu rồi. Đường Minh tuy có chút tiêu nghĩu, nhưng hắn hiểu rằng Đường Phong quả thực thích hợp trưởng khống Hạo Thiên Chù Y hơn mình. Tiếp theo, Đường Bất Phàm lấy ra một thanh trường kiếm tỏa ra hàn khí đưa cho Cổ Nghê Hoàng. Thanh kiếm này chính là hàn băng kiếm do võ hồn của Cổ Thiên Nhất hóa thành, tuy không phải thần khí nhưng cũng đã đạt đến trình độ bán thần khí. Vì trận đại chiến lần này, Cổ Nghê Hoàng đã đặc biệt nhờ Đường Bất Phàm giúp nàng luyện chế lại. Nghê Hoàng, ta đã nâng cấp hàn băng kiếm lên cấp độ thần khí, nàng cầm nó cũng có thể quyết đấu với bán thần. Cảm tạ. Cổ Nghê Hoàng có chút kích động nhận lấy hàn băng kiếm, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp. Đường Bất Phàm không quấy rầy Cổ Nghê Hoàng mà quay sang Thanh Vũ. Thanh Vũ, muội nắm giữ Hải Thần Tam Xoa Kích, lại thu thập đủ 6 khối hồn cốt, thực lực không hề thua kém Nghê Hoàng. Vì vậy muội cũng phải chú ý nhiều đến an nguy của mọi người, tùy thời giúp đỡ. Thanh Vũ tự tin nói, Đường đại ca, huynh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để huynh thất vọng. Hải Thần đại nhân đã truyền thụ tuyệt học Hoàng Kim Thập Tam Kích cho ta rồi. Đường Phong và Cổ Nghê Hoàng cũng nghiêm túc gật đầu. Đường Bất Phàm tiếp tục dặn dò, Thanh Sơn, sau khi đại chiến bộc phát, cậu cố gắng đừng rời xa Thanh Vũ quá, vào thời khắc mấu chốt hai người hãy liên thủ thi triển võ hồn dung hợp kỹ. Thanh Sơn gật đầu tỏ ý đã hiểu. Sau đó, Đường Bất Phàm lại giao nhiệm vụ cho Đường Long, Đường Hổ, Đường Minh, Tử Hàm, Ô Trang, Giang Đằng, Cao Trường Không, Ám Tuyết, Ám Giao và An Ni. Cuối cùng, ánh mắt của Đường Bất Phàm dừng lại trên người Đường Tam và Tiểu Vũ. Tiểu Tam, ngươi chủ tu Lam Ngân Hoàng, là khống chế hệ hồn sư, còn Tiểu Vũ thì trưởng khống thúng di, hai người cứ hỗ trợ mọi người nhé. Đường Tam và Tiểu Vũ vui vẻ đồng ý, nói xong chính sự, trên mặt Đường Bất Phàm lúc này mới lộ ra nụ cười. Cùng lúc đó, Thiên Nhận Tuyết cũng đang triệu tập tinh anh của Vũ Hồn Điện. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Sáng sớm, gần 300 tinh anh của Hạo Thiên Tông đã tập kết tại quảng trường Hạo Thiên. Đường Bất Phàm nghi mặt nói, trận chiến này do chúng ta và đại quân Vũ Hồn Điện liên thủ. Vì vậy mọi người cần phải vứt bỏ thành kiến trước đây, đồng tâm hiệp lực. Dựa theo thông tin chúng ta nắm được, có thể dễ dàng sang bằng vực sâu tử vong. Tuy nhiên, nơi sâu nhất của vực sâu tử vong có ẩn giấu sức mạnh nào chưa biết hay không thì không chắc chắn. Nếu kẻ địch quá mạnh, chúng ta sẽ rút lui, sau đó triệu tập tất cả các thế lực trên đại lục cùng nhau chinh phạt. Nếu thế lực địch không quá mạnh, chúng ta sẽ triệt để xóa sổ chúng. Vì sự an toàn của mọi người, 5 hồn đế, 3 hồn thánh và 1 hồn đấu la sẽ tạo thành một tiểu tổ. Các phong hào đấu la sẽ hành động đơn độc. Mọi người nghe rõ chưa? Nghe rõ. Âm thanh vang dội khắp quảng trường. Đường Bất Phàm hài lòng gật đầu. Sau đó, hắn mở ra một vòng xoáy không gian, ngân quang cuộn lấy tất cả mọi người rồi biến mất trong nháy mắt. Tại Tinh La Đế Quốc, có một tiểu trấn tên là Tử Vong. Nơi này cách vực sâu tử vong khoảng 100 dặm, là trạm tiếp tế duy nhất để đi đến đó. Tiểu trấn trước đây vốn khá sầm uất, nhưng kể từ khi vực sâu tử vong xảy ra dị biến, không còn nhà thám hiểm nào đến nữa, khiến cho trấn trở nên thưa thớt. Hôm nay, một đoàn xe treo cờ hiệu Thiên Sứ 12 cánh chậm rãi tiến vào tiểu trấn, gây nên sự chấn động của vô số hồn sư. Bởi vì đó là biểu tượng của nữ đế Vũ Hồn Đế Quốc, Thiên Sứ Chi Thần Thiên Nhận Tuyết. Đoàn xe của Vũ Hồn Đế Quốc cuối cùng dừng lại bên ngoài một tòa cung điện bình thường. Tòa cung điện này thực chất không hề bình thường, vì nó là cứ điểm do Hạo Thiên Tông thiết lập để quan sát vực sâu tử vong. Một lát sau, bên ngoài cung điện bỗng xuất hiện một vòng xoáy màu bạc khổng lồ, Tiếp đó, một lượng lớn hồn sư từ trong đó bước ra, khí tức cường đại khiến không khí như ngưng động lại. Trong chiếc xe ngựa hoa lệ nhất của Vũ Hồn Đế Quốc, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đồng thời mở mắt, đến rồi. 3 phút sau, bên trong cung điện. Trên bàn hội nghị hình chữ nhật, cao tầng của Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Đế Quốc ngồi đối mặt nhau, không khí bị khí tức cường đại của họ làm cho ngưng kết. Mỗi bên có 5 người ngồi trên bàn hội nghị, những người còn lại đều đứng sau lưng. Phía Vũ Hồn Đế Quốc ngồi ở vị trí trung tâm tự nhiên là Thiên Nhận Tuyết, bên phải nàng là Bỉ Bỉ Đông, bên trái là Kim Ngạc Đấu La. 2 vị trí còn lại là Tam Cung Phụng và Tứ Cung Phụng. Phía Hạo Thiên Tông trấn giữ trung ương dĩ nhiên là Đường Bất Phàm, bên phải hắn lần lượt là Cổ Nghê Hoàng và Đường Phong, còn bên trái là Đường Hạo và Thanh Sơn. Lần này Vũ Hồn Điện tổng cộng phái ra 3 vị cung phụng, 8 vị trưởng lão, chỉ để lại 3 vị cung phụng và 2 vị trưởng lão trấn thủ đế quốc. Đội hình như vậy không thể nói là không mạnh, nhưng so với đội hình của Hạo Thiên Tông vẫn còn kém không ít. Bởi vì Hạo Thiên Tông lần này đã phái ra khoảng 19 vị phong hào đấu la. Trong đó có 7 người là đệ tử đời thứ 2, 6 người là đệ tử đời thứ 3, 4 vị tộc trưởng của tứ đại đơn thuộc tính tông tộc, cùng với Cổ Nghê Hoàng và Đường Hạo. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông vô cùng khó coi, bởi vì số lượng phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông lại vượt qua cả số lượng mà Vũ Hồn Điện tích lũy trong nhiều năm, điều này quá sức không thể tưởng tượng nổi. Thiên Nhận Tuyết thì thần sắc hơi hoảng hốt, toàn bộ sự chú ý của nàng đều dồn vào Cổ Nghê Hoàng, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Với tu vi của mình, nàng ngay lập tức đã nhìn ra thực lực của Cổ Nghê Hoàng, một phong hào đấu la cấp 98, lại còn sở hữu dung mạo tuyệt sắc, không hề thua kém nàng. Đường Bất Phàm ánh mắt lưu chuyển, mỉm cười nói, Thiên Nhận Tuyết tiểu thư, giáo hoàng bệ hạ, chúng ta vẫn nên bàn bạc phương án tác chiến đi thôi. Thiên Nhận Tuyết lập tức hoàn hồn, ánh mắt quét một vòng rồi lại dừng trên người Cổ Nghê Hoàng và mấy người khác, Đường Bất Phàm, không biết mấy vị bên cạnh ngươi là ai. Đường Bất Phàm chỉ nói một câu đơn giản, họ là trưởng lão của Hạo Thiên Tông ta. Rồi không nói gì thêm. Thiên Nhận Tuyết không nhận được câu trả lời mình muốn, trong lòng có chút khó chịu nhưng không tiện phát tác. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, giọng đầy ẩn ý, 19 vị phong hào đấu la, Hạo Thiên Tông các ngươi quả là ẩn giấu rất sâu. Nếu cộng thêm 11 vị phong hào đấu la của Vũ Hồn Đế Quốc chúng ta, số lượng sẽ lên đến 30. Lực lượng này đủ để dễ dàng đánh tan những sinh linh dị vực mà lần trước ta gặp phải. Nhưng rõ ràng, những kẻ xuất hiện lần trước không thể nào là toàn bộ lực lượng của vực sâu tử vong. Hơn nữa đã qua lâu như vậy, ai biết được dị thế giới có viện binh đến hay không? Đường Bất Phàm mắt sáng lên, không để tâm đến lời của Bỉ Bỉ Đông mà nói ra quan điểm của mình. Giáo hoàng bệ hạ nói có lý, nhưng cũng không cần đánh giá thấp sức mạnh của chính chúng ta. Còn về thực lực của vực sâu tử vong rốt cuộc mạnh yếu thế nào, thử một lần là biết. Hơn nữa, chúng ta chủ động xuất kích, chiếm ưu thế rất lớn, hoàn toàn có thể đánh cho đối phương một đòn bất ngờ. Thiên Nhận Tuyết không khỏi nói, xem ra ngươi rất tự tin vào thực lực của họ. Ta nghe nói đối phương có mấy sinh linh có thể sánh ngang với tuyệt thế đấu la, trong số cường giả của chúng ta lại không có một vị tuyệt thế đấu la nào, lấy gì để chống cự. Đường Bất Phàm như cười như không đáp, đẳng cấp không thể hoàn toàn đại biểu cho thực lực. Nếu những sinh linh sánh ngang tuyệt thế đấu la đó ra tay, Hạo Thiên Tông chúng ta tự có cách đối phó. Ngược lại, Vũ Hồn Điện các ngươi sau khi 2 vị thành thần thì lại thiếu đi chiến lực đỉnh phong. Bỉ Bỉ Đông hừ nhẹ một tiếng, chuyện này không phiền đến vị tông chủ Hạo Thiên Tông ngươi quan tâm. Đường Bất Phàm cười ha hả, ta chỉ thuận miệng hỏi thôi. 2 vị còn có vấn đề gì không? Nếu không, chúng ta lên đường đến vực sâu tử vong đi. Sớm ra tay một chút, ta cũng sớm yên tâm. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết liếc nhìn nhau rồi nói, hai bên chúng ta đã hợp tác, vậy thì phải ước thúc tốt các hồn sư dưới trướng, nếu không chưa diệt được địch, hậu viện nhà mình lại bốc cháy trước. Đường Bất Phàm liếc mắt nhìn các trưởng lão Vũ Hồn Điện, cố ý nói, điều này là hiển nhiên, đệ tử Hạo Thiên Tông chúng ta từ trước đến nay luôn nghiêm ngặt tuân thủ mệnh lệnh, họ sẽ không tự làm rối loạn trận cước. Ngược lại, ta không yên tâm lắm về người của Vũ Hồn Điện các ngươi, họ sẽ không phá hỏng đại kế lần này chứ. Bỉ Bỉ Đông tức giận, Đường Bất Phàm rõ ràng đang ám chỉ Vũ Hồn Đế Quốc không tuân thủ quy củ. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, Đường Bất Phàm, đừng nói những lời vô ích này nữa. Ta là thần của đế quốc, không ai dám chống lại mệnh lệnh của ta. Được rồi, chúng ta cùng ra ngoài làm lời hiệu triệu cuối cùng đi. Đường Bất Phàm mỉm cười gật đầu đồng ý, sau đó, mọi người cùng nhau bước ra khỏi đại điện. Vũ Hồn Điện lần này mang đến khoảng 500 người, về số lượng vượt qua Hạo Thiên Tông. Đối mặt với hồn sư hai bên, Thiên Nhận Tuyết như biến thành một người khác, nụ cười ôn hòa, khí tức thần thánh tỏa ra, tạo cho người ta ấn tượng vô cùng thân thiện. Lần này Vũ Hồn Đế Quốc và Hạo Thiên Tông chúng ta liên thủ là để cứu vớt đại lục, diệt trừ sinh linh dị vực, vì vậy kẻ địch chỉ có một, đó chính là sinh vật trong vực sâu tử vong. Các hồn sư Vũ Hồn Điện lập tức hô to, xin nghe theo mệnh lệnh của Thiên Sứ Chi Thần. Âm thanh vang lên đều tăm tắp, thể hiện kỷ luật sắt thép của Vũ Hồn Đế Quốc. Thiên Nhận Tuyết có chút đắc ý nhìn Đường Bất Phàm, ý tứ vô cùng rõ ràng. Đường Bất Phàm không để tâm, các đệ tử Hạo Thiên Tông nghe lệnh, hãy thỏa sức thể hiện sức mạnh của các ngươi, tiêu diệt sinh vật dị vực, dương danh Hạo Thiên Tông. Xin tuân lệnh tông chủ. Người của Hạo Thiên Tông tuy ít hơn, nhưng tiếng hô vang dội không hề thua kém Vũ Hồn Đế Quốc, thực lực tổng hợp thậm chí còn mạnh hơn. Sau đó, Đường Bất Phàm và Thiên Nhận Tuyết cùng hạ lệnh tấn công. Dưới sự dẫn dắt của các phong hào đấu la hai bên, gần 800 tinh anh của đấu la đại lục bắt đầu tiến về vực sâu tử vong. Bỉ Bỉ Đông có chút phức tạp thu hồi ánh mắt khỏi đám người, nàng nhìn thấy Ám Giao, người đệ tử mà nàng từng yêu mến nhất. Việc Ám Giao gia nhập Hạo Thiên Tông cũng không khó hiểu, điều thực sự khiến nàng kinh ngạc là thực lực của người đệ tử này, một hồn đấu la cấp 88, toàn thân còn toát ra một luồng khí tức cường hãn, nàng không chút nghi ngờ rằng Ám Giao có thể thách đấu với phong hào đấu la. 7 năm không gặp, Ám Giao vậy mà đã trưởng thành đến mức này, so sánh với Hồ Liệt Na và hai người kia thì kém quá xa, hiện giờ họ mới gần cấp 70, thực lực lại càng một trời một vực. Không chỉ vậy, nàng còn có phát hiện mới, trong số các phong hào đấu la của Hạo Thiên Tông có 4 người trẻ tuổi lại chính là những học viên đã từng cùng Đường Bất Phàm tham gia cuộc thi hồn sư. Phát hiện này khiến nội tâm nàng vô cùng chấn động. Vốn dĩ việc Hạo Thiên Tông xuất hiện nhiều phong hào đấu la như vậy đã khiến nàng vô cùng nghi ngờ. Bây giờ nàng không thể không nghi ngờ rằng Hạo Thiên Tông đang nắm giữ một loại thủ đoạn nào đó có thể giúp người ta nhanh chóng tấn thăng lên phong hào đấu la. Đường Bất Phàm tự nhiên chú ý đến sự khác thường của Bỉ Bỉ Đông, nhưng hắn cũng sẽ không giải đáp thắc mắc cho nàng. Thiên Nhận Tuyết thì thản nhiên nói, chúng ta cũng đi thôi. Bỉ Bỉ Đông tập trung ý chí, theo sau Thiên Nhận Tuyết và Đường Bất Phàm bay về phía xa. Bên trong vực sâu tử vong, Ám Thương bỗng cảm thấy một hồi bất an không rõ nguyên do, khiến vị nhất cấp thần linh uy tín nhất này phải nhíu mày. Đối diện, U Minh kỳ quái hỏi, Ám Thương, sao vậy? Ám Thương sắc mặt có chút nghiêm túc, không biết sao, hôm nay ta có chút tâm thần không yên, không lẽ sắp có đại sự gì xảy ra? Loại cảm giác này đã không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng có. U Minh toàn thân chấn động, ngươi nói vậy, ta hình như cũng có chút. Hai người nhìn nhau, đều cảm thấy sự việc nghiêm trọng. Một lát sau, Ám Thương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ngươi nói xem, mấy vị thần linh mà chúng ta cảm ứng được trước đó liệu có cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta không? U Minh cười khổ, nếu là trước hôm nay, ta sẽ nói là không thể, dù sao họ cũng chưa từng đến vực sâu tử vong điều tra, không thể biết được sự tồn tại của chúng ta. Nhưng có thể khiến cả hai chúng ta đồng thời cảm thấy tâm thần bất an, e rằng họ không chỉ đơn giản là phát hiện ra chúng ta. Để phòng vạn nhất, chúng ta phải đích thân ra ngoài dò xét một phen, hy vọng không phải là tình huống xấu nhất. Ám Thương nhìn chằm chằm U Minh, tình huống xấu nhất. Chẳng lẽ họ còn muốn tấn công chúng ta sao? Đi thôi, mong là ta đoán sai. Nếu không hôm nay khó tránh khỏi một trận đại chiến. U Minh nói xong liền bay ra ngoài. Khoảng cách 100 dặm đối với các hồn sư ít nhất cũng là cấp hồn đế mà nói thì thật sự rất gần, chẳng mấy chốc họ đã đến ngoại vi vực sâu tử vong. Nhìn vực sâu tử vong bị khói đen bao phủ, tất cả các hồn sư đều thấy lòng mình rung lên, tử vong khí tức bên trong thật sự quá nồng đậm. Trên không trung, Đường Bất Phàm, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đứng sóng vai, để không kinh động các thần linh dị vực, họ thậm chí không dùng thần niệm để dò xét. Thiên Nhận Tuyết hỏi, trước tiên thăm dò công kích, hay là ba người chúng ta trực tiếp ra tay? Cứ để họ tấn công thăm dò đi, đây cũng là một bài kiểm tra đối với họ, đối thủ của chúng ta là lời còn chưa dứt, Đường Bất Phàm bỗng khựng lại. Bởi vì không gian cách đó không xa đột nhiên vặn vẹo, hai bóng người với khí tức hoàn toàn khác biệt nhưng vô cùng cường đại hiện ra. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đồng tử co rút lại, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đối diện. Đó là hai thanh niên nam tử khoảng 27, 28 tuổi, khí chất lạ thường. Người thanh niên bên trái có mái tóc dài màu đen bạc xõa vai, đôi mắt đen như mực, sâu thẳm tựa một mê cung, tỏa ra vẻ nguy hiểm mê người. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen vừa vặn, trên đó có vô số phù văn và chú ngữ thần bí ẩn hiện theo từng chuyển động. Người thanh niên bên phải có mái tóc dài màu đỏ thẫm, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ tàn bạo. Hắn mặc một bộ khải giáp màu đỏ sẫm, khoác ngoài một chiếc áo choàng màu đỏ tươi, tràn ngập sát khí khát máu. Trên người họ có một điểm chung, đó là đều tỏa ra khí tức siêu nhiên khác hẳn với hồn sư, vượt lên trên trời đất. Rất rõ ràng, hai người này đều là thần linh. Thân phận của họ không cần nói cũng biết, chính là hai vị nhất cấp thần linh đến từ dị thế giới. Ở phía đối diện, Ám Thương và U Minh cũng đang dò xét ba người Đường Bất Phàm, trong lòng đã dấy lên sóng to gió lớn. Tam đại thần linh của đấu la tinh vậy mà lại thật sự liên thủ, còn dẫn theo cả những cường giả đỉnh cấp của đại lục này. Nhìn bộ dạng này, e rằng họ muốn sang bằng vực sâu tử vong. Hơn nữa, tam đại thần linh đối diện dường như cũng không dễ đối phó. Đặc biệt là cô gái tóc vàng kia, thuộc tính thần thánh, quang minh của nàng có phần khắc chế họ. Nữ thần linh còn lại thì thiên về tà ác, âm u, nhưng đó vẫn chưa phải là điều đáng ngại nhất. Người thực sự khiến họ kiêng kỵ là thanh niên tóc đen kia. Ánh mắt hắn tĩnh lặng, khí tức lại sâu không lường được, thế mà lại cho họ cảm giác như đang đối mặt với một cường giả thần vương. Dù đối phương không phải là thần vương, chỉ là nhất cấp thần linh, ưu thế của họ cũng rất lớn, dù sao về số lượng cũng nhiều hơn một người. Đương nhiên, với tư cách là những nhất cấp thần linh lâu năm, họ sớm đã đạt đến đỉnh phong, bất kể là thần lực hay việc nắm giữ thần kỹ đều không phải là thần linh mới tấn thăng có thể so sánh. Dù có thực sự chiến đấu, hai người họ cũng không hề sợ hãi, thậm chí phần thắng còn rất lớn. Hai bên đều không nói một lời, lặng lẽ giằng co, khí tức cường đại không ngừng va chạm, khiến hư không sinh ra từng đợt gợn sóng. Phía dưới, các hồn sư của Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Đế Quốc đều hoảng sợ không thôi, họ có thể cảm nhận được sự cường đại của đối phương, loại khí tức đó không phải là thứ họ có thể chống cự. Đúng lúc này, Đường Bất Phàm mở miệng, nếu ta không đoán sai, các ngươi chính là Ám Thương và U Minh của ma pháp thần giới. Ám Thương và U Minh sắc mặt đại biến, chất vấn, ngươi là ai? Sao lại biết lai lịch của chúng ta? Đường Bất Phàm cười lạnh, là các ngươi thì tốt rồi. Ma pháp thần giới yên ổn không ở, lại dám xâm lấn Đấu La đại lục của chúng ta, thật sự là tự tìm đường chết. U Minh giọng điệu chế nhạo, vô cùng khinh thường, khẩu khí thật ngông cuồng. Chỉ là một tinh cầu trần gian, căn bản không lọt vào mắt chúng ta. Được chúng ta chọn trúng, các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải. Hơn nữa, mạnh được yếu thua là quy luật vĩnh hằng của thế gian, chấp nhận số phận của các ngươi đi. Khóe miệng Đường Bất Phàm cong lên một đường, hay cho câu mạnh được yếu thua. Hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục, sau đó phong ấn vết nứt không gian, cắt đứt con đường từ ma pháp tinh vực của các ngươi đến Đấu La đại lục, xem lúc đó các ngươi còn cười nổi không. Ám Thương nhìn chằm chằm vào mắt Đường Bất Phàm, nghiêm nghị quát, ngươi lại biết cả chuyện về thông đạo không gian, xem ra cái chết không rõ nguyên nhân của tử vong trước đây không thoát khỏi liên quan đến ngươi. Nói, có phải ngươi đã giết tử vong không? Đường Bất Phàm không có ý định phủ nhận, tử vong thần sao? Hắn đã sớm hồn phi phách tán rồi. Thật ra ta còn rất cảm ơn hắn, nếu không phải hắn nói cho ta biết, ta cũng không biết vực sâu tử vong lại cất giấu bí mật kinh thiên động địa như vậy. Thật đáng tiếc, nếu trì hoãn thêm vài năm nữa, viện quân của các ngươi chắc hẳn sẽ giáng lâm. Khi đó, Đấu La đại lục của chúng ta thật sự không có một tia cơ hội nào. Còn bây giờ, ba đấu hai, các ngươi không có chút phần thắng nào đâu. Nói xong, Đường Bất Phàm ra hiệu cho Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông rồi lao tới. Hắn hiểu rằng phải thay đổi chiến trường, nếu không dư chấn của trận chiến sẽ làm bị thương những người vô tội. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết lập tức hiểu ý, khoác lên thần trang, tay cầm thần khí phối hợp với Đường Bất Phàm lao về phía đối diện. Ám Thương và U Minh liếc nhau, biết trận chiến này không thể tránh khỏi, một bên thông báo cho thủ hạ trong vực sâu, một bên ra tay với đại quân hồn sư phía dưới. Đường Bất Phàm vận dụng lôi thần chi lực, thân pháp nhanh như một tia chớp. Gần như trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt Ám Thương và U Minh, lôi thần kiếm hung hăng chém xuống, lôi đình thần quang trên đó phun trào, rõ ràng muốn một kích đoạt mạng. Ám Thương và U Minh kinh hãi, không còn lo được đến việc ra tay với những con kiến hôi phía dưới, đành phải cầm thần khí lên chống đỡ. Ầm một tiếng, lôi thần kiếm va chạm với một cây liềm đao màu đỏ tươi. Chân nguyên sấm sét màu tím và thần lực màu đỏ tươi kịch liệt giao tranh, xé toạc cả không gian. Tiếng nổ vang lên không ngớt, nhưng không lâu sau, U Minh, người cầm cây liềm đao màu đỏ tươi, đã bị Đường Bất Phàm đánh bay. Tay phải cầm thần khí của hắn rung lên, suýt nữa không giữ nổi vũ khí. Còn Ám Thương vốn đã triệu hồi ra thần khí Ám Ma Quyền Trượng và ngưng tụ đại chiêu Hắc Ám Thần Chú để tấn công Đường Bất Phàm, nhưng thần niệm của hắn cảm ứng được công kích của Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đang ập đến. Suy đi tính lại, hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn, từ bỏ việc tấn công Đường Bất Phàm, chuyển đại chiêu đánh về phía Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông, nếu không hắn tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Sau khi tung ra đòn tấn công, Ám Thương lập tức hội hợp với U Minh. Thiên Nhận Tuyết một kiếm chém tan quả cầu năng lượng màu đen, khí tức thần thánh tịnh hóa tất cả. Bỉ Bỉ Đông cũng dùng La Sát Ma Liêm chém vỡ quả cầu năng lượng bắn tung tóe khắp mặt đất. Ầm, ầm, ầm, tiếng nổ vang lên liên hồi, mặt đất lồi lõm, vô số cây cỏ bị ăn mòn sạch sẽ, chỉ còn lại một vùng đất trơ trụi. Hai người liếc nhìn nhau, thần sắc có chút ngưng trọng. Những quả cầu năng lượng màu đen này lại có khả năng ăn mòn mạnh mẽ như vậy, cộng thêm sức công phá kinh người, khiến họ có một cái nhìn sơ bộ về thực lực của các thần linh dị vực. Hai người nhìn về phía xa, vị thần linh tên U Minh kia đã bị Đường Bất Phàm đánh bay xa vài trăm mét, khóe miệng còn vương một vệt máu, rõ ràng đã bị thương nhẹ. Mà lúc này, khí thế của Đường Bất Phàm tỏa ra vô cùng kinh khủng, lại có cảm giác khiến họ không thở nổi. Tám vòng hồn hoàng màu đỏ và một vòng màu tử kim lưu chuyển trên người hắn, sau lưng là một thần vòng màu tử kim đường kính khoảng 10 mét. Ngược lại, thần vòng sau lưng Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông lại kém xa thần vòng khổng lồ của Đường Bất Phàm. Thần vòng của Bỉ Bỉ Đông đường kính chỉ hơn 4 mét, cho dù thần vòng của Thiên Nhận Tuyết cũng chỉ được 5 mét, chênh lệch thực lực vô cùng rõ ràng. U Minh liếm sạch vết máu nơi khóe miệng, thần sắc vô cùng ngưng trọng nhìn Đường Bất Phàm đang tỏa ra lôi quang lấp lánh. Ám Thương không nhịn được hỏi, thế nào, thực lực đối phương ra sao? U Minh trịnh trọng nói, rất mạnh, không có gì bất ngờ thì hẳn đã đạt đến cảnh giới thần vương. Tuy nhiên, cũng chỉ là cảnh giới đạt tới, thần lực còn xa mới đạt tiêu chuẩn thần vương, chỉ ở trình độ nhất cấp thần. Nhưng cho hắn thời gian, chắc chắn có thể thành tựu lôi nguyên tố thần vương. Ánh mắt Ám Thương lóe lên hàn quang, nếu đã như vậy, thì quyết không thể để hắn trưởng thành. U Minh trong mắt lộ ra chiến ý hừng hực, đánh thôi, vừa rồi là ta sơ suất, bây giờ hãy để hắn xem sức mạnh thực sự của nhất cấp thần linh. Ở một phương diện khác, liên quân của Hạo Thiên Tông và Vũ Hồn Đế Quốc đã xông vào vực sâu tử vong. Tầng thứ nhất của vực sâu tử vong chỉ có một số bộ xương khô đang tuần tra, căn bản không thể ngăn cản bước tiến của liên quân. Dưới sự dẫn dắt của 30 vị phong hào đấu la, có thể nói là họ đã quét ngang một đường. Rất nhanh, họ đã tiến đến nơi sâu của tầng thứ hai vực sâu tử vong. Cũng tại đây, bước chân của họ buộc phải dừng lại. Phía xa, vô số khô lâu đại quân đã tập kết thành một khối. Đứng ở hàng đầu, hơn 20 sinh linh dị vực đang lạnh lùng nhìn họ. Những sinh linh này có đủ loại hình dạng, người, ma thú, cốt long, đoạ lạc thiên sứ nhưng không kẻ nào là không tỏa ra khí tức cường đại, ít nhất cũng ở cấp bậc phong hào đấu la. Trong đám người, Đường Hạo đồng tử hơi co lại, sắc mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Ông không ngờ vực sâu tử vong lại có nhiều sinh linh dị vực đến vậy, may mà lần này họ đã chuẩn bị đầy đủ. Kim Nạc đấu la trầm giọng nói, Đường Hạo, ngươi đã từng giao thủ với chúng, thực lực của bọn này thế nào? Đường Hạo vô cùng nghiêm túc, rất mạnh. Lần trước giao thủ với chúng ta chỉ là một vài tên trong số chúng, không biết có phải là những kẻ mạnh nhất hay không, cũng không biết chúng có giữ lại thực lực hay không, nhưng thực lực cỡ tuyệt thế đấu la là có thật. Trận chiến hôm nay e rằng phải toàn lực ứng phó. Kim Ngạc gật đầu, hắn cũng đã nghe Bỉ Bỉ Đông kể lại. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta lên thôi. Binh đối binh, tướng đối tướng. Trong trận doanh dị vực, Hắc Ám Phượng Hoàng, Vong Linh Pháp Sư, Đoạ Lạc Thiên Sứ, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển và một nam tử trung niên mặc trang phục chiến sĩ tay cầm trọng kiếm gật đầu với nhau. Ngũ đại cường giả này đều là bán thần. Lần giao thủ trước, thực ra họ có thể giữ lại Đường Hạo và Bỉ Bỉ Đông. Nhưng vì không quen thuộc với phương thức chiến đấu của hồn sư, cộng thêm việc cả hai đều bộc phát ra sức mạnh cấp bán thần, nên mới để họ trốn thoát. Tuy nhiên, lần này họ sẽ không để hai người đó chạy thoát nữa. Ngay sau đó, đại quân hai bên đồng thời ra tay. Khô lâu đại quân đối đầu với liên quân hồn sư. Về phía liên quân, võ hồn được phóng thích, những hồn hoàng hoa lệ trong nháy mắt thắp sáng cả tầng thứ hai của vực sâu tử vong. Chỉ còn lại các chiến lực đỉnh cấp của hai bên là chưa động thủ. Nhưng cũng chỉ kéo dài trong chốc lát, hai bên đã ra tay. Tuy nhiên, phe liên quân đã chủ động thay đổi chiến trường để tránh ảnh hưởng đến thành viên phe mình. Cổ Nghê Hoàng đối đầu với Hắc Ám Phượng Hoàng, Thanh Vũ đối đầu với Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, Đường Phong đối đầu với Nam Tử Trọng Kiếm, Đoạ Lạc Thiên Sứ thì do Đường Hạo đối phó, Vong Linh Pháp Thánh còn lại thì do Kim Nạc Đấu La dẫn dắt hai vị cung phụng ứng chiến. Các phong hào đấu la khác cũng tự tìm đối thủ có thực lực tương đương. Trận chiến vừa bắt đầu, hai bên đã đánh vô cùng kịch liệt, tiếng nổ vang lên liên tiếp. Bên ngoài vực sâu tử vong, Đường Bất Phàm chân thành nói, Ám Thương giao cho hai vị đối phó, U Minh giao cho ta. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông gật đầu rồi xông về phía Ám Thương. Đường Bất Phàm thì vung kiếm tấn công U Minh. Lần va chạm vừa rồi đã cho hắn biết thần lực của đối phương rất hùng hậu, nhưng cơ thể lại yếu hơn mình, thần lực vi năng cũng kém hơn chân nguyên của hắn. U Minh thấy Đường Bất Phàm công tới, lần này không cận chiến nữa mà chuyển sang thi triển thần kỹ. Chỉ thấy cây liềm đao màu đỏ tươi trong tay hắn hồng quang tăng vọt. Từng đạo lưỡi dao ánh sáng chém về phía Đường Bất Phàm, đây rõ ràng là một kỹ năng tấn công quần thể. Đường Bất Phàm sắc mặt không đổi, thần trang hiện lên, tăng thêm cho hắn vài phần khí thế. Lôi thần kiếm trong tay hắn giơ cao, đồng thời phóng ra lôi thần lĩnh vực. Lôi đình chi lực trên 9 tầng trời cấp tốc hội tụ, từng con lôi long ngưng kết thành hình, nhanh chóng lao về phía những lưỡi dao ánh sáng màu hồng. Rất nhanh, công kích của hai bên đã va chạm vào nhau, gây ra tiếng nổ kinh thiên động địa, khí lãng cuồn cuộn. Ngay cả ở cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận rõ ràng động tĩnh này. Vô số thế lực trên đại lục bị kinh động, ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Trận giao thủ giữa Thiên Nhận Tuyết, Bỉ Bỉ Đông và Ám Thương còn tạo ra động tĩnh lớn hơn. Bầu trời một bên quang minh rực rỡ, một bên hắc ám sâu thẳm, đó là sự giao tranh lĩnh vực của hai đại cường giả. Tuy về thuộc tính Thiên Nhận Tuyết khắc chế Ám Thương, nhưng về tu vi lại kém hơn, thần lực cũng không bằng đối phương. Tuy nhiên, có Bỉ Bỉ Đông ở bên hỗ trợ, Ám Thương chỉ có thể bị áp chế. Vô số lôi long nối đuôi nhau xông lên, cuối cùng cũng chôn vùi đòn tấn công lưỡi dao ánh sáng của U Minh, rồi tiếp tục lao về phía hắn, ý đồ xé nát hắn. Đồng thời, lôi thần lĩnh vực của Đường Bất Phàm đã bắt đầu áp chế U Minh lĩnh vực của đối phương. U Minh không khỏi nhíu mày, đối phương dựa vào việc ở trên tinh cầu của mình mà có thể điều động lượng lớn lôi đình chi lực để không ngừng tấn công. Ngược lại, hắn tuy cũng có thể điều động sức mạnh nhưng lại bị bản năng của vị diện quấy nhiễu, khiến cho việc tập hợp sức mạnh bị hạn chế, dựa vào thần lực trong cơ thể sớm muộn gì cũng sẽ cạn kiệt. Hơn nữa đối phương chiếm cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, không hề sợ đánh lâu dài. Xem ra phải dùng tuyệt chiêu, tốc chiến tốc thắng mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc này. Nghĩ đến đây, U Minh hít sâu một hơi, hai tay nắm chặt liềm đao, ánh sáng đỏ tươi tăng vọt, thần lực mênh mông không ngừng rót vào trong đó. Trong chớp mắt, khí thế của hắn không ngừng tăng lên, vậy mà lại vượt qua cả Đường Bất Phàm. Trên cây liềm đao nhanh chóng ngưng tụ ra một lưỡi dao ánh sáng khổng lồ dài đến vài trăm mét. Lưỡi dao ánh sáng này vừa xuất hiện, không gian xung quanh đã không chịu nổi, hiện lên những vết nứt to lớn, có thể thấy uy lực của nó khủng bố đến mức nào. Sau đó, U Minh dùng toàn lực đánh ra một kích này. Lưỡi dao ánh sáng đi đến đâu, lôi long đều bị chôn vùi, thậm chí còn chém rách cả lôi thần lĩnh vực, lao thẳng về phía bản thể của Đường Bất Phàm. Cuối cùng, chỉ thấy lưỡi dao ánh sáng đánh trúng vào Đường Bất Phàm đang được lôi đình bao bọc, sau đó nơi đó liền xảy ra một vụ nổ lớn, thần lực sôi trào, che khuất tất cả. Phía xa, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông khẽ giật mình, thậm chí tạm thời dừng chiến đấu, lo lắng nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Ám Thương ổn định lại thần lực đang chấn động trong cơ thể, cười lạnh nói, U Minh Minh vượt phá diệt trảm, ẩn chứa không gian lực lượng, có uy năng đáng sợ có thể chém phá mọi thứ. Kẻ nào trúng chiêu này không chết cũng sẽ trọng thương, các ngươi thua chắc rồi. Thiên Nhận Tuyết bỗng nhiên cười, không gian lực lượng sao? E là phải làm các ngươi thất vọng rồi, thật trùng hợp là Đường Bất Phàm cũng nắm giữ nó. Ám Thương đồng tử co rút lại, dường như nghĩ tới điều gì, vội vàng hét lớn, U Minh, cẩn thận, đối phương nắm giữ năng lực không gian. Thiên Nhận Tuyết cười lạnh, bây giờ mới nhắc nhở thì đã muộn rồi, chịu chết đi. Nói xong, nàng liền bộc phát toàn bộ thực lực tấn công Ám Thương, phối hợp với sức mạnh của Bỉ Bỉ Đông, đánh cho đối phương liên tục lùi lại. Ở một bên khác, U Minh nghe được lời nhắc nhở của Ám Thương, lập tức cảnh giác. Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên bên tai hắn, bây giờ mới phát hiện, đã muộn rồi. U Minh toàn thân lông tóc dựng đứng, hắn vậy mà ngửi thấy được mùi vị của tử vong. Phía sau lưng hắn, Đường Bất Phàm hai tay nắm chặt Hiên Viên kiếm, dùng sức chém xuống. Trên thân kiếm tràn ngập thần quang chín màu kinh người. Ngay từ lúc U Minh thi triển tuyệt chiêu, Đường Bất Phàm đã nghĩ ra kế hoạch này, cố ý để bị đối phương đánh trúng, sau đó dùng thủ đoạn không gian di chuyển đến sau lưng hắn, dùng Hiên Viên kiếm tung một đòn chí mạng. Ngay trước ngưỡng cửa sinh tử, U Minh đã không kịp né tránh, toàn thân bị thần niệm của đối phương khóa chặt, chỉ có thể vung thần khí trong tay hy vọng có thể ngăn cản được một kích kinh khủng này. Ngay sau đó, U Minh đã thấy thần khí của mình va chạm với một thanh trường kiếm màu vàng óng. Thanh trường kiếm đó tràn ngập thần quang chín màu khiến người ta ngạt thở. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, thần khí tinh hồng chi liêm của hắn đã bị thanh trường kiếm màu vàng óng kia dễ dàng chém thành hai đoạn, khiến hắn phải kinh hãi hô lên, không thể nào. Cho đến lúc này, hắn mới ý thức được đối phương lại là song thần một thể hiếm thấy, một người mang hai thần vị, hơn nữa năng lực thần linh đang sử dụng rõ ràng còn mạnh hơn cả lôi thần. Tiếp đó, hắn liền bị kiếm quang chín màu chém trúng cơ thể. Trường kiếm xé toạc chiến giáp, kiếm khí trong nháy mắt xâm nhập vào cơ thể, không ngừng phá hoại. Cơn đau dữ dội khiến hắn không nhịn được mà kêu lên thảm thiết, cả người bị luồng thần lực mênh mông đó đánh bay đi, thần huyết vẩy đầy trời. U Minh. Ám Thương vội vàng gọi, nhanh chóng thoát khỏi sự dây dưa của Thiên Nhận Tuyết, lao về phía U Minh đang rơi xuống. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều lộ vẻ vui mừng, không ngăn cản Ám Thương. Bởi vì trong mắt các nàng, hai vị thần linh dị vực này chính là cá nằm trên thớt, mặc cho họ xâu xé. Chỉ có điều khi ánh mắt các nàng rơi vào thanh trường kiếm trong tay Đường Bất Phàm, vẻ mặt lại vô cùng lo lắng, thanh kiếm này lại có thể chặt đứt cả thần khí, uy lực thật quá mức kinh khủng. Đường Bất Phàm trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi. U Minh bị hắn chặt đứt thần khí lại bị trọng thương, chiến lực đã chẳng còn lại bao nhiêu. Tiếp theo chỉ cần giết sạch bọn chúng, sau đó phong ấn thông đạo không gian là mọi chuyện có thể kết thúc. Nhưng sự việc liệu có thật sự thuận lợi kết thúc như Đường Bất Phàm tưởng tượng không? Đáp án dĩ nhiên là không. Tại vực sâu tử vong, tầng thứ ba, cũng là nơi sâu nhất, thông đạo không gian vốn đang bình tĩnh đột nhiên gợn sóng kịch liệt, phảng phất như có kẻ nào đó muốn từ phía bên kia thông đạo đi tới. Mà ở tầng thứ hai, thời gian chiến đấu tuy không dài, nhưng đã sắp đến hồi kết. Khô Lâu đại quân tuy đông đảo, thậm chí có cả những cá thể sánh ngang hồn đấu la, nhưng dù sao cũng là tử vật, sức chiến đấu đã giảm đi rất nhiều. Đối mặt với thế công của mấy trăm cường giả cấp hồn đế trở lên, chúng căn bản không thể chống cự, thế trận nghiêng hẳn về một phía. Không chỉ vậy, trong liên quân còn có không ít siêu cấp cường giả như Đường Chính, sở hữu chiến lực của một phong hào đấu la. cuộc chiến của các cường giả đỉnh cấp thì không dễ phân thắng bại như vậy, vẫn đang trong thế giằng co. Cổ Nghê Hoàng nhờ vào uy lực của thần khí Hàn Băng Kiếm đã chế ngự được Hắc Ám Phượng Hoàng, chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Thanh Vũ đối kháng với Địa Ngục Tam Đầu Khuyển thì có vẻ hơi vất vả. Nàng tuy có thần khí nhưng vẫn chưa hoàn toàn nắm vững sức mạnh này, so với bán thần Địa Ngục Tam Đầu Khuyển vẫn còn chút chênh lệch. Tuy nhiên, Địa Ngục Tam Đầu Khuyển cũng không làm gì được nàng. Đường Hạo và Đoạ Lạc Thiên Sứ chiến đấu chiếm thế thượng phong, nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể hạ được đối phương. Mà Kim Nạc Đấu La dẫn hai đại cung phụng đối chiến với Vong Linh Pháp Sư lại chỉ có thể giữ thế bất bại, nhưng Vong Linh Pháp Sư đối diện cũng không dám lại gần họ, chỉ có thể nấp ở xa thi pháp. Người duy nhất giành được ưu thế áp đảo lại là Đường Phong, hắn dựa vào hồn cốt kỹ năng Thúng Gian Di Động để bất ngờ tấn công, một đòn đã đánh trọng thương nam tử trung niên kia. Các trận chiến còn lại có thắng có thua, nhưng tổng thể vẫn là phe họ chiếm ưu thế, dù sao về số lượng cũng nhiều hơn mấy người. Đúng lúc này, trong liên quân có mấy người thoát ly chiến đấu để tham gia vào chiến trường của các phong hào đấu la. Họ chính là Đường Chính, Ám Giao, Ô Rang và Giang Đằng, mỗi người đều có chiến lực của một phong hào đấu la. Với sự gia nhập của những viện binh này, họ lập tức hỗ trợ những người khác tiêu diệt mấy sinh linh dị vực, trong đó còn có một con hồn thú 10 vạn năm bị khống chế là Hắc Ám Hổ Vương. Đường Chính vui mừng không xiết, ông vừa hay còn thiếu một hồn hoàng thứ 9, không ngờ lại trùng hợp xuất hiện, hơn nữa còn là hồn hoàng 10 vạn năm quý giá nhất trong giới hồn sư. Ông không do dự nhiều, lập tức ngồi xếp bằng xuống hấp thu hồn hoàng và hồn cốt. Hai chị em Ám Giao và Ám Tuyết thì ở hai bên hộ pháp cho ông. Ô Rang và Giang Đằng thì tiếp tục hỗ trợ những người khác tiêu diệt sinh linh dị vực. Tình hình chiến đấu vô cùng tốt đẹp, nhiều nhất là 10 phút nữa là có thể tiêu diệt sạch sẽ tất cả sinh linh dị vực. Bên ngoài, Đường Bất Phàm cùng Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đã bao vây Ám Thương và U Minh. Chỉ cần các ngươi đầu hàng và quy thuận đấu la đại lục, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. U Minh cười khẩy, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao? À, đúng rồi, nói cho các ngươi một tin tốt. Chúng ta đã hoàn toàn đã thông thông đạo giữa hai thế giới, nói không chừng đại quân ma pháp thần giới của chúng ta cũng đang trên đường đến rồi, các ngươi cứ chờ chết đi. Đường Bất Phàm có chút kinh ngạc, trong lòng trầm xuống, các ngươi đã ổn định được thông đạo không gian rồi sao? Tuy không biết các ngươi làm cách nào, nhưng mọi chuyện đến đây là kết thúc. Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết cũng kinh ngạc, trong mắt sát khí lộ ra. Đường Bất Phàm, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa, phải nhanh chóng tiêu diệt bọn chúng, sau đó cùng nhau phong ấn thông đạo không gian. Đường Bất Phàm trịnh trọng gật đầu, bắt đầu trận chiến cuối cùng. Có lẽ biết mình khó thoát khỏi cái chết, Ám Thương và U Minh trở nên điên cuồng. Đặc biệt là U Minh, hắn không màng đến thương thế mà trực tiếp thiêu đốt thần thể để đổi lấy sức mạnh, trong thời gian ngắn lại có thể chống cự được với họ. Đường Bất Phàm và hai người kia tự nhiên biết bọn chúng đang liều mạng, đành phải tránh né mũi nhọn, không để bị kéo theo chôn cùng. Kết quả là họ bị bó tay bó chân, khó có thể tấn công hiệu quả. Nhưng bọn chúng cuối cùng cũng chỉ là chống cự vô ích, lại thêm yếu thế về quân số, thương thế trên người ngày càng nặng. Ngay khi Đường Bất Phàm chuẩn bị tung đòn cuối cùng, lông mày hắn đột nhiên nhíu lại, thần niệm cảm ứng được bên trong vực sâu tử vong xuất hiện dao động không gian kịch liệt. Không ổn, có cường giả dị vực đến vực sâu tử vong rồi. Ta đi trước một bước, các ngươi giải quyết hai người này xong thì đến giúp ta. Lời còn chưa dứt, một luồng ngân quang lóe lên, hắn đã biến mất không thấy đâu. U Minh và Ám Thương cười lớn, ha ha, các ngươi xong rồi, viện quân của chúng ta đã đến, tất cả các ngươi đều phải chết. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông trong mắt hàng quang đại thịnh, không chút do dự kết liễu mạng sống của chúng. Sau khi giết chết hai người, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông cũng nhanh chóng bay về phía sâu nhất của vực sâu tử vong. Tại tầng thứ ba của vực sâu tử vong, khi Đường Bất Phàm đến nơi thì đã muộn một bước. Đã có không ít sinh linh dị vực thông qua thông đạo không gian giáng lâm đấu la đại lục. Những sinh linh dị vực này cơ bản đều ở cấp độ phàm nhân, thực lực mạnh yếu không đều, kẻ mạnh thì gần thần cấp, kẻ yếu chỉ có cấp hồn thánh. Nhưng những kẻ đó không lọt vào mắt hắn, người thực sự khiến hắn kiên kỵ là thanh niên áo đen dẫn đầu, khí tức sâu như vực thẳm biển lớn, đã vượt qua nhất cấp thần linh, rõ ràng đối phương là một cường giả thần vương. Không chỉ vậy, đi cùng với thanh niên áo đen còn có ba thần linh khác, tuy không phải nhất cấp thần nhưng thực lực cũng không thể xem thường. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông và Thiên Nhận Tuyết cũng đã đến nơi, sắc mặt vô cùng khó coi. Ánh mắt Đường Bất Phàm vẫn luôn dừng trên khuôn mặt của thanh niên áo đen, bởi vì khuôn mặt đó quá quen thuộc, chính là Tử Vong Thần năm xưa. Bây giờ có lẽ nên gọi hắn là Tử Vong Thần Vương Tulet. Sắc mặt Tulet cũng vô cùng âm trầm, không ngờ hắn vừa mới giáng lâm đã gặp phải thần linh của thế giới này. Hơn nữa Ám Thương và U Minh cũng không thấy đâu, rõ ràng hai người này lành ít dữ nhiều. Thần niệm của hắn còn thấy rõ bên ngoài đang diễn ra đại chiến, các sinh linh của ma pháp thế giới vậy mà chỉ còn lại vài kẻ cuối cùng đang gắng gượng chống đỡ. Ánh mắt Tulet lưu chuyển, cuối cùng khóa chặt vào vị thần linh trẻ tuổi trước mặt. Hắn khoác chiến giáp, tay cầm trường kiếm màu vàng óng, chín vòng sáng màu vàng lộng lẫy trôi nổi quanh người, sau lưng còn có một thần vòng chín màu khổng lồ khảm vào hư không. Khí tức của hắn vô cùng hùng vĩ, vượt xa nhất cấp thần linh có thể so sánh, thậm chí không hề thua kém vị tân tấn thần vương như hắn. Bên cạnh hắn còn có hai nữ thần linh khí tức yếu hơn một chút, xét theo thần lực dao động thì rõ ràng là nhất cấp thần linh. Cả ba người họ đều có một điểm chung, đó là thần lực chập chờn không ổn định, khí tức có phần tán loạn, rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến. Nghĩ đến đây, trong lòng Tu Lét không khỏi trầm xuống. Ám Thương và U Minh đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, kết hợp với khí tức của ba người này, e rằng đã vẫn lạc. Từ lúc hắn xuyên qua thông đạo không gian đến vực sâu tử vong, có một điều khiến hắn vô cùng kỳ quái. Đó là ánh mắt của thanh niên nam tử đối diện nhìn hắn có chút cổ quái, không giống như lần đầu gặp mặt, ngược lại như đã từng gặp hoặc biết hắn. Nghĩ đến đây, Tu Lét trong lòng lập tức có phần hiểu ra. Phân thân thần hồn 1% đã tiêu tán của hắn, phần lớn là không thoát khỏi liên quan đến thanh niên trước mặt này. Thần niệm của Đường Bất Phàm vẫn luôn chú ý đến thông đạo không gian sau lưng Tu Lét, cho đến khi không gian hoàn toàn tĩnh lặng, hắn mới hơi yên lòng. Viện quân dị vực lần này tuy không nhiều nhưng cũng vô cùng khó giải quyết. Một vị tân tấn thần vương, hai vị nhị cấp thần linh, một vị tam cấp thần linh. May mà đã sớm chém giết Ám Thương và U Minh, nếu không một khi bọn chúng tụ hợp lại, dù hắn có nghịch thiên đến đâu cũng khó lòng xoay chuyển tình thế, thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Còn về đại quân phàm tục thì không nằm trong sự cân nhắc của họ. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày thật sâu, bí mật truyền âm, Đường Bất Phàm, bây giờ chúng ta làm sao đây? Thanh niên áo bào đen kia, e rằng là cường giả cấp thần vương của dị thế giới. Bỉ Bỉ Đông thần sắc nghiêm nghị, hỏi, ngươi có chắc chắn chống lại được cường giả thần vương của đối phương không? Thần vương, đó là cường giả đỉnh cao có thể khai mở một phương thần giới. Dù thực lực của Đường Bất Phàm có nghịch thiên, lại là song thần một thể, nhưng vừa trải qua một trận đại chiến, thần lực tiêu hao không ít, liệu còn có thể địch nổi đối phương không? Hơn nữa, nội tình của đối phương rõ ràng sâu hơn Đường Bất Phàm, thần lực cũng mênh mông hơn. Nàng không có nhiều lòng tin. Đường Bất Phàm trầm mặc một hồi mới nói, không thành vấn đề. Hơn nữa ta đã quan sát, thông đạo không gian đã yên tĩnh lại, rõ ràng viện quân lần này của chúng đã giáng lâm toàn bộ. Ta đoán trong thời gian ngắn chúng sẽ không điều động đại quân đến nữa. Chúng ta chỉ cần giải quyết bốn vị thần linh này, rồi phong ấn thông đạo không gian, như vậy Đấu La đại lục sẽ lại khôi phục bình yên, ít nhất là trong thời gian ngắn. Vậy ý của ngươi là tiếp tục chiến đấu? Nếu chúng chịu quay về thế giới ma pháp và để ta phong ấn thông đạo không gian, vậy thì ta có thể không động thủ. Nhưng ngươi nghĩ chúng sẽ nghe lời chúng ta sao? Rõ ràng là không thể. Cho nên chúng ta không có lựa chọn nào khác. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông suy nghĩ kỹ lại, thấy cũng có lý. Hơn nữa, xét về so sánh chiến lực hai bên, phe họ vẫn chiếm ưu thế hơn, phần thắng cao hơn. Ở một phương diện khác, bốn vị thần linh dị vực cũng đang âm thầm trao đổi. Ba vị thần linh mà Tu Lét mang đến lần này đều là tùy tùng của hắn, hai nhị cấp thần và một tam cấp thần, đều thuộc tử vong thần hệ, lĩnh ngộ tử vong pháp tắc. Lúc này, một trong hai nhị cấp thần lo lắng nói, thần vương bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Ám Thương và U Minh đại nhân e rằng đã chết trận nơi đất khách quê người. Đối diện tuy chỉ có ba vị thần linh nhưng khí tức quá cường liệt, e rằng không dễ đối phó. Hơn nữa một khi chiến đấu, khí tức của chúng ta khó mà che giấu được, nói không chừng nơi này đã bị thần giới của phương này phát hiện rồi. Hai vị thần linh còn lại cũng nói, đúng vậy, bệ hạ, hay là chúng ta cứ về thần giới trước rồi tính sau. Tu Lét hừ nhẹ, hừ, đồ vô dụng. Bản thần vương có gì phải sợ. Nói xong, khí thế của hắn tỏa ra, trực tiếp đè về phía ba người Đường Bất Phàm. Nhân loại, Ám Thương và U Minh có phải do các ngươi sát hại không? Đường Bất Phàm sắc mặt hơi đổi, khí thế cường đại dâng lên, ngang ngửa với Tu Lét, ngươi lại biết ngôn ngữ của Đấu La đại lục. Tu Lét khinh thường nói, chỉ là một môn ngôn ngữ thôi, nắm vững nó có khó lắm sao? Kỳ thực trong lòng hắn có chút kinh ngạc, tên này lại có thể dễ dàng chặn được khí thế trấn áp của mình. Theo sự đối kháng khí thế giữa Đường Bất Phàm và Tu Lét, Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông đều bị lùng sức mạnh này đẩy lùi. Hai người lúc này mới nhận ra sức mạnh của Đường Bất Phàm đáng sợ đến nhường nào. Đường Bất Phàm lạnh nhạt đối mặt, tử vong thần Tu Lét, ta khuyên ngươi lập tức mang người của thế giới ma pháp các ngươi quay về thế giới của mình, nếu không hôm nay ta sẽ tiễn các ngươi xuống địa ngục. Tu Lét âm trầm nói, ngươi lại biết cả tên thật của bản thần vương, xem ra phần thần hồn kia của ta chắc chắn là thua trong tay ngươi rồi. Đối ngoại, hắn luôn là tử vong thần. Sau khi tấn thăng thần vương, chúng thần đều gọi hắn là thần vương bệ hạ hoặc thần vương đại nhân. Không biết đã bao nhiêu năm không ai gọi tên thật của hắn. Đường Bất Phàm không phủ nhận, chúng ta đều là thần vương, thật sự chiến đấu, thắng bại khó nói, nhưng mấy tên thủ hạ của ngươi thì có thể không may mắn như vậy đâu. Bọn chúng không bền bỉ như Ám Thương và U Minh, Nếu muốn cưỡng ép ở lại, chỉ có một kết cục là vẫn lạc. Tulet sẽ không bị Đường Bất Phàm hù dọa, nhưng ba tên tùy tùng của hắn lại sắc mặt đại biến. Là thần linh, họ có sinh mệnh vĩnh hằng, không muốn chết ở bên ngoài, vì vậy trong mắt họ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Tulet nhíu mày, muốn quát lớn mấy tên thủ hạ, nhưng hắn cũng biết sự thật đúng là như vậy. Hắn không có nhiều chắc chắn có thể hạ được đối phương, hơn nữa hắn cũng lo lắng một khi chiến đấu bùng nổ sẽ kinh động đến thần giới của phương này. Một khi cường giả của thần giới này giáng lâm, dù là thần vương cũng chỉ có nước bỏ mạng. Nhưng nếu cứ thế ủ rũ rời đi, rất nhiều nguyên tố thần vương chắc chắn sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, hơn nữa vị đại nhân kia một khi xuất quan, e rằng sẽ trừng phạt hắn nặng nề, thậm chí giết hắn cũng có thể, vì thông đạo không gian ở đây không thể có sai sót. Tulet ý niệm xoay chuyển nhanh, bỗng nhiên cười, các ngươi cũng không muốn khai chiến đúng không? Hay là thế này, chúng ta đều lùi một bước, chúng ta không ra khỏi vực sâu tử vong, các ngươi cũng không phát động tấn công. Đường Bất Phàm lập tức phản bác, kế hoãn binh. Nghĩ hay thật. Muốn chúng ta không khai chiến, các ngươi phải rút khỏi đại lục của chúng ta, nếu không thì không chết không thôi. Đến câu cuối cùng, Đường Bất Phàm nói một cách đanh thép. Có thể không chiến đấu, tự nhiên là tốt nhất. Dù sao hắn bây giờ cần thời gian để trưởng thành, hơn nữa tiên thụ cũng vừa mới phục sinh, e rằng chưa có đủ năng lực để thôn phệ bản nguyên của ma pháp thần giới. Tulet lập tức rơi vào thế khó xử, nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Khí thế giữa hai bên va chạm kịch liệt, không ai nhường ai, không gian dường như cũng không chịu nổi sức mạnh của họ. Đúng lúc này, thần sắc Tulet đột nhiên biến đổi, dường như cảm ứng được điều gì đó, thân hình chậm rãi lùi về phía thông đạo không gian. Coi như các ngươi vận khí tốt. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông hai đầu lông mày hiện lên vẻ nghi hoặc, có chút không hiểu ý của Tulet. Đường Bất Phàm thì cau mày nhìn lên phía trên, trong mắt có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, một cột sáng đen và một cột sáng trắng đột nhiên giáng xuống tầng thứ ba của vực sâu tử vong. Khí tức đó mạnh hơn hẳn Đường Bất Phàm và thần vương dị vực, khiến cho không gian xung quanh đều bị trấn áp lại. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông hơi đổi, rất nhanh đã nhận ra thân phận của người đến. Ánh mắt của Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông khẽ thay đổi, hai người nhanh chóng đoán ra được thân phận của kẻ vừa đến. Người này không ai khác chính là hai vị thần vương duy nhất của thần giới, cũng là những cường giả đỉnh phong trong cảnh giới thần vương, Thiện Lương thần vương và Tà Ác thần vương. Ngay sau đó, ánh sáng trắng và đen dần tan đi, để lộ ra hai vị thanh niên anh tuấn. Thiện Lương thần vương vận một thân áo trắng, khuôn mặt ôn hòa, mỉm cười gật đầu với ba người họ, ánh mắt khi nhìn về phía Đường Bất Phàm thì tràn ngập vẻ kinh ngạc và thán phục. Tà Ác thần vương thì khoác một thân áo đen, khuôn mặt tà dị, khí chất uy nghiêm. Lúc này, hắn đang hứng thú đánh giá thần chết và thông đạo không gian trước mặt. Sắc mặt thần chết vô cùng khó coi, miệng đắng ngắt, trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng để bất cứ lúc nào cũng có thể chui vào thông đạo không gian. Hai thanh niên một đen một trắng đột nhiên xuất hiện này chắc chắn là thần vương đỉnh phong, căn bản không phải là đối thủ mà hắn có thể chống lại, có lẽ chỉ có hai ba vị nguyên tố thần vương cổ xưa nhất mới có thể ngăn cản được họ. Một lát sau, Tà Ác thần vương lên tiếng, vẻ mặt đầy hứng thú, thần vương của dị thế giới, nói cho ta biết lai lịch của ngươi đi. Biết đâu ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thần chết vẫn còn chút tự tin, đáp lại, coi như ngươi là thần vương đỉnh phong, mạnh hơn ta rất nhiều, nhưng muốn giết ta thì ngươi vẫn chưa đủ tư cách. Tà Ác thần vương cười một cách tà mị, một chọi một dĩ nhiên ta không thể lập tức hạ được ngươi, nhưng ở đây đâu chỉ có một mình ta. Vừa dứt lời, Tà Ác thần vương liền ra tay, lĩnh vực màu đen lập tức bao phủ về phía thần chết. Cùng lúc đó, Thiện Lương thần vương cũng xuất thủ, một tầng lĩnh vực màu trắng nhanh chóng lan tỏa ra. Sắc mặt thần chết đại biến, lập tức triển khai tử vong lĩnh vực, cuốn theo ba tên thuộc hạ lao thẳng về phía thông đạo không gian. Trong mắt Tà Ác thần vương lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ đối phương lại quyết đoán đến vậy, không có chút phong độ của một thần vương mà trực tiếp bỏ chạy. Hắn và Thiện Lương thần vương liếc nhìn nhau, rồi cùng lúc tung một chưởng về phía thông đạo không gian. Bàn tay đen trắng lướt qua nơi nào, sinh linh dị vực đều hóa thành tro bụi nơi đó. Lúc này, thần chết đã chạm vào bên trong thông đạo, nhưng tốc độ của bàn tay đen trắng nhanh đến không thể tưởng tượng. Cuối cùng chui sâu vào trong thông đạo và gây ra một tiếng nổ kinh thiên, mơ hồ có tiếng rên rỉ vang lên. Một lát sau, hai vị thần vương thu tay về, tự nhủ, chạy nhanh thật. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông chấn động trong lòng không cần phải nói, hoàn toàn bị sức mạnh của hai vị thần vương khuất phục. Sau đó, ánh mắt của hai vị thần vương lại một lần nữa rơi xuống người Đường Bất Phàm. Chàng trai trẻ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Đường Bất Phàm không kiêu ngạo không tự ti đáp, xin ra mắt hai vị thần vương đại nhân. Không ngờ lại kinh động đến hai vị. Thiện Lương thần vương cảm thán nói, đấu la đại lục xảy ra đại sự như thần chiến, chúng ta làm sao không chú ý được chứ? Ngược lại là ngươi, tuổi còn trẻ mà đã trở thành thần vương, còn kinh diễm hơn cả Long thần năm đó. Tà Ác thần vương thì vẫn luôn nhìn chằm chằm vào thông đạo không gian, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Đường Bất Phàm, Nói cho chúng ta biết những thông tin mà ngươi biết đi. Đường Bất Phàm trầm ngâm một lát rồi nói, vị thần linh dị vực vừa bỏ chạy đến từ một thần giới đỉnh cấp tên là Ma Pháp Thần Giới. Nghe nói thần giới của bọn họ có không ít cường giả thần vương, số lượng cụ thể thì ta không rõ, nhưng kẻ mạnh nhất của họ dường như đang bế quan để đột phá cảnh giới trên cả thần vương. Lý do họ đến Đấu La Đại Lục của chúng ta là vì muốn vào một ngày nào đó trong tương lai sẽ thôn phệ thần giới của chúng ta, từ đó thúc đẩy thần giới của họ tiến hóa lên một tầng thứ cao hơn. Tà Ác Thần Vương hừ lạnh một tiếng, muốn thôn phệ thần giới của chúng ta ư, cũng thú vị đấy, không biết bọn chúng có bản lĩnh đó không? Thiện Lương Thần Vương thì nhắc nhở, Tà Ác, không thể chủ quan. Nếu thật sự xảy ra đại chiến giữa hai thần giới, không biết sẽ có bao nhiêu thần linh phải bỏ mạng, tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Để đề phòng vạn nhất, thông đạo không gian này phải được phong ấn. Tà Ác Thần Vương tuy miệng không phục, nhưng vẫn phối hợp với Thiện Lương Thần Vương đi đến chỗ thông đạo không gian, đồng thời gọi cả Đường Bất Phàm. Tiểu tử, dù gì ngươi cũng là một thần vương, góp thêm chút sức đi chứ. Đường Bất Phàm có chút bất đắc dĩ bước lên phía trước. Thông đạo không gian khổng lồ có hình tròn, ranh giới của nó tràn ngập một lượng lớn sức mạnh màu xám bạc, một phần nhỏ là sức mạnh màu vàng, và còn có một số sức mạnh thần bí không rõ. Thậm chí Đường Bất Phàm còn cảm nhận được một chút sức mạnh chính màu trong đó, có phần tương tự với sức mạnh của bản thể Hạo Thiên Kiếm. Hắn nhớ Tiểu Cửu từng nói, nàng đã chiến thắng trong một trận chiến với một vị thần đế. Những trận chiến của các tồn tại cấp bậc này có thể có sức mạnh lan tỏa đến vô số không thời gian. Bất kỳ một tia sức mạnh nào bắn tới cũng có thể xé rách một vết nứt không gian. Vết nứt không gian giữa Đấu La Tinh và Ma Pháp Tinh Vực rất có thể là do dư chấn từ trận chiến của Tiểu Cửu và những người khác tạo thành. Đường Bất Phàm càng quan sát càng cảm thấy thông đạo không gian này không đơn giản, e rằng không dễ phong ấn như vậy. Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương tuy không phải là thần vương không gian, nhưng đến cảnh giới của họ, ít nhiều cũng nắm giữ một chút sức mạnh không gian. Hơn nữa chỉ là một vết nứt không gian ở một vị diện cấp thấp như Đấu La Đại Lục thì họ cũng không đặt vào mắt. Nhất thời, hai luồng thần lực mênh mông từ họ tuôn ra, thần lực hai màu đen trắng đang xen vào nhau, thông đạo không gian đang dần dần thu nhỏ lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, thông đạo không gian nhanh chóng khép lại dưới sức mạnh của hai vị thần vương, thậm chí không cần Đường Bất Phàm ra tay. Tà Ác Thần Vương vẻ mặt nhẹ nhõm, tuy chúng ta không phải thần linh không gian, nhưng với thực lực của chúng ta, việc phá lại một thông đạo không gian ở nhân gian vẫn là quá đủ. Thiện Lương Thần Vương cũng lộ ra vẻ như trút được gánh nặng. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông càng thở phào nhẹ nhõm, không cần phải lo lắng về sự xâm lược của Ma Pháp Thần Giới nữa. Chỉ duy có Đường Bất Phàm là biểu cảm có chút ngưng trọng, cảm thấy thông đạo không gian không dễ dàng bị phong ấn như vậy. Tà Ác Thần Vương thấy biểu cảm của Đường Bất Phàm có chút khó chịu, nói, tiểu tử, ngươi có biểu cảm gì vậy, lẽ nào không tin vào sức mạnh của chúng ta? Không phải không tin tưởng hai vị thần vương, mà là ta cảm thấy thông đạo không gian này không đơn giản như vậy. Hay là chúng ta kiểm tra lại một chút đi. Đường Bất Phàm có chút không yên tâm. Tà Ác Thần Vương đang định quở trách gã này một trận thì trong tai truyền đến một tiếng rắc, dường như có thứ gì đó đã nứt ra. Năm người có mặt tại đây ít nhất cũng là thần linh cấp 1, thần niệm cường đại đến mức nào, trong nháy mắt đã tìm ra nguồn phát ra âm thanh. Thông đạo không gian vốn đã được phá lại vậy mà lại một lần nữa nứt ra, và đang dần dần lớn lên. Cuối cùng tuy không trở lại kích thước khổng lồ như ban đầu, nhưng cũng không hề nhỏ. Dù vậy, có thể thấy sức mạnh của hai vị thần vương vẫn có hiệu quả phần nào. Sắc mặt Thiện Lương Thần Vương trở nên nghiêm túc, Tà Ác Thần Vương cũng ngạc nhiên vô cùng, hắn vậy mà lại bị Đường Bất Phàm nói trúng. Đường Bất Phàm không để ý đến biểu cảm của Tà Ác Thần Vương, tự mình ra tay, một dải lụa màu bạc từ trong tay hắn tuôn ra, đó là chân nguyên ẩn chứa pháp tắc không gian. Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương liếc nhìn nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Họ có thể xác định đây là thần lực không gian, không ngờ tiểu tử này lại nắm giữ cả sức mạnh không gian. Nhưng lúc này không phải là lúc kinh ngạc, hai người vội vàng phối hợp với Đường Bất Phàm để vá lại thông đạo không gian. 5 phút sau, thông đạo không gian một lần nữa được vá lại. Có bài học từ lần trước, mọi người không dám chắc chắn thông đạo đã được vá hoàn toàn, kiên nhẫn quan sát. Lần này họ đợi suốt nửa giờ, thông đạo không gian lại một lần nữa nứt ra, nhưng vết nứt nhỏ hơn lần trước rất nhiều. Đường Bất Phàm không khỏi lộ ra nụ cười khổ, hai vị thần vương, xem ra với sức mạnh hiện tại của chúng ta thì không thể hoàn toàn vá lại thông đạo không gian. Có lẽ chỉ có thể phong ấn nó lại mà thôi. Thiện Lương Thần Vương và Tà Ác Thần Vương liếc nhìn nhau, họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Sau đó, sau một hồi thương lượng, họ cuối cùng đã bố trí một đạo phong ấn cường hãn. Lớp trong cùng của phong ấn là thần lực không gian của Đường Bất Phàm, lớp giữa là sức mạnh của hai vị thần vương, và lớp ngoài cùng mới là sức mạnh của La Sát Thần và Thiên Sứ Thần. Sau khi phong ấn xong thông đạo không gian, hai vị thần vương nhìn Đường Bất Phàm một cái rồi quay trở về thần giới. Thiên Nhận Tuyết thở phào một hơi, lần này cuối cùng cũng giải quyết được nguy cơ. Đường Bất Phàm nhìn vào phong ấn khổng lồ, khẽ than, Phong ấn cuối cùng cũng không phải là giải pháp lâu dài, chỉ có thể cầm cự được nhất thời. Sớm muộn gì phong ấn cũng sẽ vỡ tan, đến lúc đó hai thế giới của chúng ta tất sẽ có một trận chiến. Bỉ Bỉ Đông lại không mấy lo lắng, mặc dù chỉ là nhất thời, nhưng ít nhất cũng yên ổn được vài năm. Hơn nữa, chúng ta có thể tận dụng khoảng thời gian này để nâng cao thực lực thêm một bước. Vả lại, thần giới đã chú ý đến nơi này, chắc hẳn sẽ không bỏ mặc đâu. Giáo hoàng bệ hạ nói rất đúng, là ta đã nghĩ quẩn. Mấy năm tới mới là thời kỳ mấu chốt nhất, có lẽ Đấu La đại lục chúng ta còn có thể sinh ra thêm vài vị thần linh nữa. Đường Bất Phàm có chút tỉnh ngộ, ngữ khí ẩn chứa thâm ý. Thiên Nhận Tuyết hơi kinh ngạc, nghe ý của ngươi, ngoài ba chúng ta ra, trên đại lục còn có người nhận được truyền thừa thần linh sao? Ai mà biết được? Đường Bất Phàm nói qua loa. Thiên Nhận Tuyết không khỏi tức giận, ngươi. Cuối cùng, nàng chỉ có thể hừ lạnh một tiếng để biểu thị sự bất mãn của mình. Đường Bất Phàm giả vờ không thấy, gọi hai người rời đi. Khi đến tầng thứ hai, sinh linh dị vực chỉ còn lại năm bán thần đang giao chiến trận cuối cùng với liên quân. Các phong hào Đấu La còn lại thì đứng một bên trợ trận chứ không tiến lên hỗ trợ, bởi vì đây là trận chiến thuộc về họ. Sự xuất hiện của ba người Đường Bất Phàm lập tức khiến năm cường giả cấp bán thần của dị vực trở nên tuyệt vọng. Liếc nhìn cuộc quyết đấu ở phía xa, Đường Bất Phàm lóe lên một cái đã đến bên cạnh cha mình, khẽ gật đầu với Ám Giao và Ám Tuyết đang bảo vệ ông. Thần niệm của hắn nhẹ nhàng lướt qua, liền hiểu rõ trạng thái cơ thể của phụ thân. Việc hấp thu hồn hoàng và hồn cốt 10 vạn năm đã đến hồi kết, mọi thứ đều diễn ra tốt đẹp. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông nhìn chiến trường trung tâm, trong lòng ít nhiều có chút khó chịu. Trong năm trận đấu, Hạo Thiên Tông đã chặn được 4 bán thần của đối phương, trong khi võ hồn điện của họ chỉ chặn được 1. Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo toàn thân hắc quang bừng bừng, hồn hoàng nổ tung liên tiếp, đánh cho Đọa Lạc Thiên Sứ đối diện hộc máu bay ngược. Nhưng người thực sự khiến Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông chú ý lại là 4 người Cổ Nghê Hoàng, Thanh Vũ, Thanh Sơn và Đường Phong. Trong đó, hồn hoàng của Cổ Nghê Hoàng chỉ có 8 đen 1 đỏ, kém hơn so với 3 người còn lại, nhưng hồn lực của nàng đã đạt đến cấp 98, trong tay còn cầm một thanh Hàn Băng thần kiếm. Dựa vào uy lực của thần khí, nàng đã khắc chế gắt gao Hắc Ám Hỏa Phượng Hoàng, liên tiếp gây thương tích, xem ra đối phương cũng sắp không trụ nổi. So sánh với nàng, hồn hoàng của 3 người kia của Hạo Thiên Tông xuất sắc hơn một chút. Hai huynh muội Thanh Sơn, Thanh Vũ có 2 hồn hoàng 10 vạn năm, còn Đường Phong thì có đến 3 hồn hoàng 10 vạn năm. Đáng sợ nhất là họ cũng sở hữu thần khí, một người là Tam Xoa Kích màu vàng, một người là Hạo Thiên Chù Y màu tử kim. Mặc dù hồn lực không bằng đối phương, nhưng với uy lực của thần khí, họ đủ sức sang bằng chênh lệch. Đột nhiên, trong trận chiến, Thanh Sơn và Thanh Vũ liếc nhìn nhau, hai người cứ thế hợp lại là một, hóa thành một con kỳ lân khổng lồ với 2 màu đỏ lam đan xen, sức chiến đấu lập tức được đẩy lên đến cấp bậc thần linh. Tiếp đó, họ giơ tay lên vỗ mạnh một cái về phía Địa Ngục Tam Đầu Khuyển, năng lượng mênh mông dao động khiến không gian vặn vẹo, uy lực kinh khủng trong nháy mắt đã tiêu diệt nó, kết thúc trận đấu. Thấy hai huynh muội Thanh Sơn kết thúc trận đấu sớm, những người còn lại cũng đồng loạt bộc phát toàn bộ sức mạnh. Đường Hạo trực tiếp cho nổ tung hết mấy hồn hoàng còn lại, tung ra đòn kết liễu Đọa Lạc Thiên Sứ, Đường Phong thì kích phát thần lực bên trong Hạo Thiên Chù Y, hoàn toàn nghiền nát đối phương, Cổ Nghê Hoàng cũng thúc giục sức mạnh của thần kiếm để tiêu diệt Hắc Ám Phượng Hoàng. Còn ba vị cung phụng do Kim Ngạc Đấu La dẫn đầu lại có chút chật vật, đối thủ của họ là một bán thần vong linh, triệu hồi ra rất nhiều tay sai, rất khó đánh trúng bản thể. Thiên Nhận Tuyết không khỏi hừ lạnh một tiếng, không thể nhìn nổi nữa, vung tay tung ra một đạo thần lực kết liễu bán thần vong linh. Cảnh này khiến Cổ Nghê Hoàng và mấy người kia kinh hãi không thôi, sức mạnh cấp thần quả nhiên cường hãn, chênh lệch với họ quá lớn. Nhưng rất nhanh, trong mắt họ lại một lần nữa bùng lên ngọn lửa hừng hực. Hồn lực của họ còn lâu mới đạt đến đỉnh phong, vẫn còn không gian để phát triển rất lớn. Cùng lúc đó, Đường Chính cũng kết thúc tu luyện, hoàn toàn hấp thu hồn hoàng và hồn cốt. Đường Bất Phàm cười nói, chúc mừng phụ thân đã đạt đến đỉnh phong cấp 94. Đường Chính vui mừng không xiết, cuối cùng ông cũng đã trở thành phong hào Đấu La. Đúng rồi, Tiểu Phàm, sao con lại ở đây? Lẽ nào đã giải quyết được thần linh dị vực rồi? Đường Bất Phàm gật đầu, rồi đi về phía Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông. Hai vị, lần này đa tạ võ hồn đế quốc của các vị đã ra tay tương trợ, cuối cùng cũng đã tiêu diệt được vực sâu tử vong, giúp cho ngàn vạn người dân trên đại lục thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh nói, Đường Bất Phàm, chúng ta cũng là sinh linh của Đấu La đại lục, bảo vệ quê hương của mình là chuyện đương nhiên. Tiểu Tuyết, chúng ta trở về võ hồn đế quốc. Thiên Nhận Tuyết không nói gì thêm, chỉ liếc nhìn Đường Bất Phàm một cái trước khi đi. Sau đó, Bỉ Bỉ Đông liền dẫn các hồn sư của võ hồn đế quốc rời khỏi vực sâu tử vong. Lúc này, các trưởng lão của Hạo Thiên Tông mới nhao nhao chạy tới. Tông chủ, các ngài đã chém giết được thần linh dị vực rồi sao? Đối mặt với ánh mắt mong đợi của mọi người, Đường Bất Phàm nở một nụ cười khẳng định, mọi chuyện đã kết thúc, thông đạo không gian cũng đã tạm thời được phong ấn. Các vị hãy dọn dẹp thi thể của những sinh linh dị vực này, phàm là thứ gì hữu dụng thì đều mang về tông môn, sau đó triệu tập các đệ tử đang ở bên ngoài, chúng ta trở về Hạo Thiên Tông. Nói xong, Đường Bất Phàm bay ra khỏi vực sâu tử vong trước tiên. Rất nhanh, hắn tìm thấy thi thể của Ám Thương và U Minh mà họ đã chém giết lúc trước, cùng với thần khí của chúng. Thiên Nhận Tuyết và Bỉ Bỉ Đông vậy mà không lấy đi. Nhưng điều này cũng dễ hiểu. Với tư cách là Thiên Sứ Thần và La Sát Thần, thần trang và thần khí của họ đều là một bộ hoàn chỉnh, thần khí của thần linh dị vực căn bản không phù hợp với họ, họ cũng rất khó thúc giục, dù sao thần lực sở hữu cũng có sự khác biệt lớn. Nhưng Đường Bất Phàm thì khác, hắn không chỉ nắm giữ nhiều loại pháp tắc, mà còn am hiểu chế tạo vũ khí, có lẽ có thể luyện chế lại thành mấy món thần khí và áo giáp phù hợp cho mọi người sử dụng. Nghĩ đến đây, Đường Bất Phàm liền thu Ám Thương và U Minh vào trong không gian giới chỉ, chờ sau này luyện chế. Lơ lửng giữa không trung, thần niệm của Đường Bất Phàm bắt đầu xem xét tình hình thương vong lần này. Điều khiến hắn vui mừng là, lần càn quét vượt sâu tử vong này hoàn toàn không có ai tử vong, nhiều nhất cũng chỉ là trọng thương. Điều này khiến hắn vô cùng vui mừng, nhưng nghĩ kỹ lại cũng rất hợp lý. Các cường giả của vực sâu tử vong đã bị các phong hào đấu la kìm chân, những sinh vật tử vong còn lại làm sao có thể địch nổi đòn tấn công liên thủ của mấy trăm cường giả ít nhất cũng là hồn đế. 10 phút sau, tất cả đệ tử Hạo Thiên Tông đều đã tập trung ở bên ngoài. Thần niệm của Đường Bất Phàm lướt qua một vòng, sau đó trên người dâng lên một luồng thần quang mênh mông bao phủ lấy mọi người. Mọi người đã vất vả rồi. Hầu như tất cả mọi người đều chìm đắm trong ánh sáng niết bàn, thương thế nhanh chóng hồi phục, hồn lực cũng hồi phục hoàn toàn. Mọi người cảm kích nói, cảm tạ tông chủ. Đường Bất Phàm mỉm cười gật đầu, tay phải tỏa ra ngân quang, mở ra cánh cổng không gian. Mọi người lần lượt tiến vào thông đạo không gian, theo Đường Bất Phàm trở về Hạo Thiên Tông. Sau khi trở lại Hạo Thiên Tông, tất cả mọi người đều được chào đón như những người anh hùng. Tại Hạo Thiên Điện, tất cả các phong hào đấu la đều tề tựu. Đường Bất Phàm kể lại một cách đơn giản cho mọi người về tình hình chiến đấu với các thần linh dị vực, sau đó thông báo rằng thông đạo không gian đã bị phong ấn. Đường Khiếu lo lắng nói, Tiểu Phàm, thông đạo không gian tuy đã bị các con phong ấn, nhưng nếu đã là phong ấn, e rằng sớm muộn gì cũng có ngày bị mở ra. Hơn nữa thần chết đã rời khỏi đấu la đại lục, ta lo hắn sau khi trở về thần giới sẽ lập tức dẫn cường giả quay lại xâm lược. Đại bá, người quá lo lắng rồi. Cho dù tử vong chi thần trở lại ma pháp thần giới cũng không thể lập tức dẫn đại quân của chúng tới được, bởi vì hành tung của chúng đã bị bại lộ, khiến thần giới của chúng ta chú ý, trừ phi chúng có nắm chắc phần thắng, nếu không trong thời gian ngắn sẽ không dám đến đấu la đại lục nữa. Điểm quan trọng nhất là, sau khi thông đạo không gian bị phong ấn, chúng đã mất đi tọa độ không gian, muốn tìm lại đấu la tinh của chúng ta sẽ khó hơn rất nhiều. Dừng một chút, Đường Bất Phàm nói tiếp, cho nên, ít nhất trong mấy năm tới chúng ta đều rất an toàn, không cần lo lắng ma pháp thần giới xâm lược. Tuy nhiên, sớm muộn gì chúng cũng sẽ đến, lúc đó, chiến tranh tất nhiên sẽ bùng nổ toàn diện. Vì vậy, khoảng thời gian sắp tới vô cùng quan trọng. Dù thần giới chắc chắn sẽ giúp đỡ chúng ta, nhưng chúng ta không thể đặt hy vọng hoàn toàn vào thần giới, nâng cao thực lực bản thân mới là mấu chốt. Tiểu Phàm, con có kế hoạch gì cứ nói thẳng ra đi. Nhị trưởng lão lập tức lĩnh hội được hàm ý trong lời nói của Đường Bất Phàm. Đường Bất Phàm mỉm cười, kế hoạch thì không hẳn, chỉ là có chút ý tưởng. Một khi chiến tranh bùng nổ, chỉ có thần linh mới có thể đóng vai trò quyết định. Vì vậy, Hạo Thiên Tông chúng ta chỉ có một mình ta là thần linh thì còn xa mới đủ, các vị cũng phải thành thần. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sững sờ, rồi trở nên im lặng. Họ còn chưa trở thành tuyệt thế đấu la cấp 99, làm sao mà nói đến chuyện thành thần được. Đường Bất Phàm nhìn vẻ mặt nặng nề của mọi người, khích lệ nói, mọi người đừng vội nản lòng, ta vẫn chưa nói hết. Ánh mắt các vị trưởng lão không khỏi sáng lên, hy vọng lại một lần nữa dấy lên trong lòng họ. Đường Khiếu thử dò hỏi, Tiểu Phàm, chẳng lẽ con có cách giúp chúng ta thành thần sao? Cách thì tự nhiên là có, nhưng trước tiên các vị phải đạt đến cấp 99, đồng thời tu luyện Hỗn Nguyên Công đến đỉnh phong. Đường Bất Phàm gật đầu, nói ra một điều kiện khiến Đường Khiếu có chút nản lòng. Đường Khiếu cười khổ, Tiểu Phàm, ta tuy có lòng tin tu luyện đến cấp 99, nhưng thời gian này ít nhất cũng phải mất mấy chục năm. Trong vòng vài năm thì tuyệt đối không có khả năng, thậm chí Băng Phượng Đấu La, người có hồn lực cao nhất trong chúng ta, e rằng cũng rất khó bước vào cấp 99 trong vài năm. Đại bá, người sai rồi, Nghe Hoàng tuyệt đối có thể bước vào cấp 99 trong vòng vài năm. Không chỉ vậy, ta còn có chắc chắn để người và Hạo Bá Phụ bước vào cấp 99. Đường Bất Phàm nghiêm túc nhìn Đường Khiếu. Đường Hạo nghe vậy không khỏi kích động, Tiểu Phàm, thật vậy sao? Ta tuy tự cho là bất phàm, có lòng tin tu luyện đến cấp 99, nhưng nếu muốn đạt đến cấp 99 trong vòng vài năm thì căn bản không có hy vọng, cấp 98 thì còn có mấy phần. Con cũng biết, Sau khi hồn sư đạt cấp 95, năng lượng cần thiết để tăng một cấp là vô cùng khổng lồ. Không chỉ Đường Hạo kích động, mà cả các trưởng lão khác trong đại điện cũng lộ ra vẻ mong đợi. Đường Bất Phàm có chút không chịu nổi ánh mắt mong chờ của mọi người, lại không nỡ đả kích họ, đành phải nói, những ai có hồn lực dưới cấp 95 muốn đạt đến cấp 99 trong vài năm ngắn ngủi thì độ khó quá lớn, ta không thể đảm bảo. Nhưng từ cấp 96 trở lên thì cơ hội vẫn rất lớn. Vừa nói, trong tay Đường Bất Phàm ánh sáng lóe lên, xuất hiện không ít bình nhỏ chứa chất lỏng màu trắng sữa. Bảy người Đường Phong nhìn những chiếc bình này, trong mắt lóe lên tinh quang, dường như đã hiểu ra điều gì. Các vị trưởng lão thì nhìn những chiếc bình chứa chất lỏng màu trắng sữa này có chút không hiểu. Nhị trưởng lão không khỏi hỏi, Tiểu Phàm, không biết trong này chứa thứ gì? Chất lỏng màu trắng sữa này là nhũ dịch vạn niên thạch nhũ, mỗi một giọt đều ẩn chứa năng lượng bàn bạc, là thiên tài địa bảo vô cùng quý giá. Các vị chỉ cần nuốt và luyện hóa nó, hồn lực sẽ có thể tăng lên nhanh chóng. Đường Bất Phàm giải thích. Nhị trưởng lão nhìn chằm chằm những chất lỏng màu trắng sữa này, có chút không tin, Tiểu Phàm, một giọt chất lỏng như vậy có thể cung cấp bao nhiêu năng lượng? Nhị trưởng lão gia, nếu người không tin, vậy thì tự mình trải nghiệm một chút sẽ hiểu. Đường Bất Phàm cười thần bí, một chiếc bình nhỏ tự động bay đến tay nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão nửa tin nửa ngờ nhận lấy chiếc bình, sau đó làm theo lời nuốt xuống một giọt nhũ dịch vạn niên thạch nhũ, rồi bắt đầu luyện hóa dưới sự mong đợi của tất cả các trưởng lão. Khi giọt chất lỏng màu trắng nhỏ này đi vào cơ thể, nhị trưởng lão lập tức biến sắc, cảm thấy một luồng linh lực khổng lồ đang tán loạn trong cơ thể, vội vàng vận chuyển hỗn nguyên công để luyện hóa. Mọi người đều không vội, kiên nhẫn chờ đợi, trong lòng vô cùng mong chờ. Bởi vì Đường Bất Phàm đã nói với họ, một giọt như vậy phải mất một vạn năm mới có thể ngưng tụ thành, có thể tưởng tượng được năng lượng ẩn chứa bên trong khổng lồ đến mức nào. Khoảng nửa giờ sau, nhị trưởng lão mới mở mắt ra với vẻ mặt đầy hưng phấn. Tam trưởng lão vội vàng hỏi, nhị ca, hiệu quả thế nào? Tuyệt vời! Hiệu quả hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng của ta. Ước tính cẩn thận, ít nhất cũng tương đương với thành quả tu luyện mấy năm của ta. Nhị trưởng lão nhìn quanh một vòng rồi vô cùng kích động nói ra cảm nhận của mình. Không chỉ tam trưởng lão, mà cả các trưởng lão khác cũng đều lộ vẻ mặt không thể tin. Một giọt chất lỏng mà có thể tương đương với mấy năm khổ tu sao? Hiệu quả này thật quá kinh người. Trong phút chốc, họ đều tha thiết nhìn những chiếc bình trong tay Đường Bất Phàm, chỉ hận không thể lập tức uống vào để tăng tu vi của mình. Dường như nhìn ra được sự khao khát của mọi người, Đường Bất Phàm vung tay, những chiếc bình liền rơi chính xác vào tay các vị trưởng lão. Tuy nhiên, bảy người Cổ Nghe Hoàng vì đã có nên hắn không đưa cho họ. Mọi người cũng không cần cảm thấy thần kỳ, dù sao một vạn năm mới ngưng tụ được một giọt, hiệu quả không mạnh một chút thì cũng không hợp lý. Từ hôm nay trở đi, mọi người hãy dùng nhũ dịch vạn niên thạch nhũ để hỗ trợ tu luyện. Nhưng mỗi lần tốt nhất chỉ dùng một giọt, và phải cách nhau ít nhất 10 ngày mới có thể dùng giọt thứ hai, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo tu vi được củng cố. Để nhanh chóng nâng cao tu vi của mọi người, địa điểm tu luyện sẽ chuyển đến dưới gốc tiên thụ, nơi đó linh khí dồi dào nhất, tu luyện sẽ đạt hiệu quả gấp bội. Các trưởng lão nghe xong vô cùng kích động, phảng phất như có thể tưởng tượng được cảm giác tu vi tăng vọt. Đường Khiếu nắm chặt chiếc bình nhỏ trong tay, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Có nhũ dịch vạn niên thạch nhũ, ông và Đường Hạo tự tin có thể đạt đến cấp 98 trong vòng một năm, trở thành tuyệt thế đấu la trong vòng 2 năm, thậm chí trong tương lai còn có thể phá vỡ cực hạn của hồn sư, trở thành thần linh vĩnh sinh bất tử. Nhìn vẻ mặt kích động của mọi người, trong mắt Đường Bất Phàm tràn ngập vẻ vui mừng. Qua một hồi lâu, các vị trưởng lão của Hạo Thiên Tông mới bình tĩnh trở lại. Sắc mặt Đường Bất Phàm trở nên nghiêm túc, ma pháp thần giới là kẻ địch mạnh nhất của đấu la đại lục chúng ta. Để có thêm sức phản kháng trong cuộc đối đầu tương lai, ta dự định sẽ công bố nội công tâm pháp ra toàn đại lục, nâng cao thực lực tổng thể của đại lục. Các vị trưởng lão nghĩ sao về việc này? Lời này vừa nói ra, trong điện lập tức vang lên nhiều tiếng kinh ngạc, tất cả các trưởng lão đều lên tiếng phản đối. Tông chủ, Hỗn Nguyên Công là công pháp trấn tông của Hạo Thiên Tông chúng ta, cũng là cội nguồn sức mạnh. Tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nếu không, một khi công bố ra thiên hạ, khó mà tưởng tượng được sẽ gây ra chấn động mạnh mẽ đến mức nào cho đại lục. Mặc dù trong thời gian ngắn không ảnh hưởng nhiều đến Hạo Thiên Tông, nhưng về lâu dài, không biết sẽ bồi dưỡng ra bao nhiêu thế lực cường đại, đây tuyệt đối là lấy đá ghè chân mình. Điều đáng lo ngại nhất là một khi công pháp truyền đến tay Võ Hồn Đế Quốc, với nền tảng của họ, e rằng sẽ nhanh chóng bồi dưỡng ra một lứa cường giả đỉnh cấp. Hơn nữa, số lượng hồn sư dưới trướng họ đông đảo, người có thiên tư tuyệt đỉnh cũng không ít. Một khi họ bắt đầu tu luyện nội công tâm pháp, thực lực tất sẽ tăng vọt, tuyệt đối sẽ trở thành đại địch của Hạo Thiên Tông, vượt qua chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Vì vậy, xin tông chủ hãy suy nghĩ lại. Sắc mặt Đường Bất Phàm có chút thất vọng, ánh mắt lướt qua các trưởng lão, vậy mà không ai hiểu được ý định của mình. Còn có ý kiến nào khác không? Các trưởng lão đều lắc đầu, phần lớn họ không tán thành việc Đường Bất Phàm truyền bá công pháp ra ngoài. Lúc này, Đường Phong đột nhiên lên tiếng, ta tán thành ý nghĩ của tông chủ. Khóe miệng Đường Bất Phàm hơi nhếch lên, ném cho Đường Phong một ánh mắt tán thưởng. Đường Phong, ngươi nói thử xem. Đường Phong đầu tiên là chắp tay với các vị trưởng lão trong đại điện, sau đó mới nói ra suy nghĩ của mình. Chư vị trưởng lão, có lẽ các vị đã quá quan tâm đến tông môn mà bỏ qua ngụ ý thật sự của tông chủ khi truyền bá công pháp. Các trưởng lão đều khẽ giật mình, rồi bắt đầu suy ngẫm lại lời nói của Đường Bất Phàm, lập tức bừng tỉnh ngộ ra. Đúng vậy, chính như các vị trưởng lão đã nghĩ. Mục đích của tông chủ khi truyền bá công pháp là để nâng cao thực lực tổng thể của Đấu La Đại Lục, từ đó chống lại sự xâm lược của thế giới ma pháp. Hơn nữa, sau khi công pháp được truyền bá, tất nhiên sẽ bồi dưỡng cho Hạo Thiên Tông chúng ta không ít kẻ địch tiềm tàng, thậm chí còn giúp Võ Hồn Đế Quốc tăng cường thực lực. Nhưng có cạnh tranh mới có trưởng thành, nếu không tông môn chỉ có thể bảo thủ, khó mà tiến bộ được. Đối mặt với lời phân tích sâu sắc của Đường Phong, các trưởng lão đều lộ vẻ suy tư. Đường Phong thấy lời mình có hiệu quả, nói tiếp, trong mắt ta, sự xuất hiện của Hỗn Nguyên Công có thể nói đã thúc đẩy mạnh mẽ tiến trình văn minh tu luyện của hồn sư chúng ta, rút ngắn thời gian để một hồn sư trở thành phong hào đấu la. Theo phương pháp minh tưởng trước đây, rất nhiều người trong chúng ta cả đời cũng không thể tu luyện thành phong hào đấu la. Nhưng từ khi có Hỗn Nguyên Công, rất nhiều trưởng bối, huynh đệ vốn cả đời chỉ dừng lại ở cảnh giới hồn đấu la, nay lại có thể trở thành phong hào đấu la, thậm chí không ít người trong chúng ta còn có thể tấn công cảnh giới tuyệt thế đấu la, điều mà trước kia không dám tưởng tượng. Đường Phong còn định nói gì đó, nhưng Đường Bất Phàm đã ngăn lại, đã đến lúc hắn lên tiếng. Chư vị trưởng bối, bây giờ các vị còn phản đối việc ta truyền bá công pháp ra ngoài không? Các vị trưởng lão khẽ lắc đầu, nhưng trong mắt vẫn còn chút lo lắng. Do dự một chút, nhị trưởng lão chủ động nói ra nỗi lo cuối cùng. Tông chủ, việc ngài truyền bá công pháp ta không có ý kiến, chỉ là sau này nếu ai cũng tu luyện Hỗn Nguyên Công, ta luôn cảm thấy khó chịu, có chút không thoải mái. Nhị trưởng lão, ta hiểu tâm trạng của người. Nhưng người cứ yên tâm, ta sẽ không truyền Hỗn Nguyên Công đi, nó vẫn là công pháp độc môn của Hạo Thiên Tông chúng ta. Công pháp ta truyền đi là do ta mới sáng tạo ra, hiệu quả tu luyện kém hơn Hỗn Nguyên Công một chút. Hơn nữa, nội công tâm pháp không có người đi trước chỉ điểm, chỉ dựa vào bản thân mày mò thì thành tựu cũng có hạn. Dù có người chỉ điểm, không có 10 năm trở lên cũng khó mà đại thành. Điểm này, các vị hẳn là người hiểu rõ nhất. Còn nữa, có ta trấn giữ Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên Tông mãi mãi là thiên hạ đệ nhất tông. Một phen phân tích có lý có cứ của Đường Bất Phàm khiến nhị trưởng lão im lặng, bởi vì câu nào cũng có lý, làm sao mà phản bác được. Nỗi lo trong lòng các vị trưởng lão hoàn toàn được gỡ bỏ, trên mặt họ đều lộ ra nụ cười. Đường Bất Phàm mỉm cười nhìn mọi người, vậy chúng ta bắt đầu thảo luận vấn đề tiếp theo. Tiểu Phàm, cho dù ma pháp thần giới tấn công Đấu La Đại Lục, ta vẫn cảm thấy không cần thiết phải đem công pháp cống hiến ra ngoài một cách vô tư như vậy, mấu chốt của thắng bại chiến tranh nằm ở cuộc đấu giữa các thần linh. Đột nhiên, Đường Chính nói ra một câu như vậy. Đường Bất Phàm im lặng một lúc rồi nói, phụ thân, người nói không sai. Nhưng Hạo Thiên Tông chúng ta vẫn cần một chút cảm giác nguy cơ, hơn nữa độc quyền một mình không có lợi cho sự trưởng thành, chỉ có cạnh tranh mới có thể thúc đẩy chúng ta tiến bộ. Ta còn phát hiện ra rằng sau khi tu luyện Hỗn Nguyên Công, các đệ tử Hạo Thiên Tông đã trở nên có chút tự cao tự đại, nên cần phải gõ một tiếng chuông cảnh tỉnh. Đây cũng là vì sự phát triển tương lai của Hạo Thiên Tông. Lời này vừa nói ra, rất nhiều trưởng lão không khỏi giật mình. Về điểm này, thực ra họ sớm đã nhận ra, thái độ của các đệ tử đời thứ ba đối với các hồn sư khác quả thực có chút ngạo mạn. Nhưng điều này cũng có thể hiểu được, họ sở hữu võ hồn khí mạnh nhất thiên hạ, lại có công pháp đệ nhất thiên hạ, thực lực lại vượt xa người đồng lứa, tùy tiện một người ra ngoài cũng là thiên tài hàng đầu của đại lục, muốn không kiêu ngạo cũng khó. Một lát sau, thấy mọi người đã tâm phục khẩu phục, Đường Bất Phàm nói tiếp, theo sự trưởng thành không ngừng của tiên thụ, linh khí trong Hạo Thiên Thành ngày càng nồng đậm, tốc độ tu luyện cũng ngày càng nhanh. Hiện tượng này đã bị một số hồn sư nhạy bén phát hiện, khiến cho số lượng hồn sư trong thành ngày càng nhiều. Hơn nữa, tiên thụ ngày càng to lớn, bắt đầu chiếm dụng không gian sinh hoạt của các đệ tử tông môn, việc mở rộng Hạo Thiên Thành đã trở nên cấp bách. Ta chuẩn bị mở rộng ra ngoài thêm 50 cây số, đồng thời ban hành quy định mới, yêu cầu tất cả các hồn sư không thuộc tông môn trong thành phải dời ra ngoài thành trong vòng một tháng. Sau này, không có lệnh thông hành của tông môn, không ai được phép tiến vào Hạo Thiên Thành. Tông chủ, làm vậy có quá bất cận nhân tình không? Trong thành còn có không ít chi nhánh của các thế lực lớn. Đường Khiếu nghiêm túc nói. Đường Bất Phàm lạnh lùng đáp, không cần quan tâm, để họ dời đến thành mới. Sau này Hạo Thiên Thành chỉ có thể là nơi sinh sống của các đệ tử Hạo Thiên Tông. Vì thế, ta còn đã soạn thảo rất nhiều quy chế trong thành, cùng với kế hoạch tương lai của Hạo Thiên Thành. Lát nữa ta sẽ đưa bản kế hoạch cho các vị hãy nghiên cứu kỹ lưỡng, bổ sung những chỗ còn thiếu, chờ thành mới xây dựng xong sẽ cùng lúc ban hành. Cuối cùng, ta còn một việc muốn tuyên bố. Ta chuẩn bị mở ra một tiểu vị diện trong thời gian tới. Ta sẽ thiết lập đủ loại thử thách bên trong, sau này vị diện này chính là bí cảnh của tông môn, là nơi lịch luyện cho các đệ tử. Mở vị diện. Đường Hạo chấn kinh. Không chỉ Đường Hạo, những người còn lại cũng đều sững sờ. Trong truyền thuyết, chỉ có thần linh mới có thể mở ra một vị diện hoàn chỉnh, ổn định, nhưng chưa từng có ai được chứng kiến hành động kinh thiên động địa này, từ trước đến nay chỉ coi nó như thần thoại, sử thi. Hết chương 455. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!